Chăn nuôi toàn nhân loại chương 788 tới chương 820. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bạch Tiểu Quân liếc mắt nhìn mấy người một cái, mặt đầy hưng phấn nói, phóng xạ là lửa độc địa ngục, mà phía sau lưng Phật chính là một vòng Phật quang phát ra ánh sáng vĩnh hằng. Thì ra nó chính là một loại năng lượng phóng xạ mạnh. Vị tồn tại cổ xưa kia đã ngã xuống lâu rồi mà vẫn còn khủng bố như vậy, có thể thấy được lúc sinh thời nó đáng sợ như thế nào. Tới gần liền chết, quả thực là một tà thần tu lu khác mà. Mọi người gật gật đầu, lập tức phản ứng lại đây. Đây chẳng phải là một loại sợ hãi không thể diễn tả khác sao? Nghĩ đi nghĩ lại, nó chẳng phải là Phật quang như trong thần thoại xưa sao, chiếu sáng vĩnh hằng, tỏa ra ánh sáng lưu ly năm màu. Bọn họ nên nghĩ đến Địa Tạng Bồ Tát từ sớm, nắm giữ nghiệp hỏa địa ngục khủng bố như thế, khống chế địa ngục, bản lĩnh bản thân là một nguồn phóng xạ thật lớn. Người này là một vị hào kiệt của trái đất, đến từ nền văn minh cổ đại siêu phàm. Hắn có thể nắm giữ năng lượng phóng xạ tự nhiên thần bí mà người hiện đại không thể lý giải. Nhưng mà, ta cảm giác cũng không quá giống. Suy đoán này có một lỗ hổng. Phật quang của Địa Tạng Bồ Tát khủng bố như vậy là điều bình thường, dù sao cũng là Phật sát sinh địa ngục. Vậy thì các Phật khác đâu, không phải phổ độ chúng sinh sao, sao có thể giết người được? Có người vội vàng hỏi, hắn vẫn rất coi trọng sự phát triển của khoa học. Bạch Tiểu Quân lắc đầu, ta đoán là các Phật khác cũng đang khống chế một loại phóng xạ tương phản tốt, một loại năng lượng ánh sáng, tuy rằng cũng sẽ sinh ra phóng xạ bất thường, tế bào biến chất. Nhưng mà đều là ảnh hưởng trực tiếp. Phải biết rằng một số phóng xạ đặc thù chỉ có thể ra đời trực tiếp, thúc đẩy sự tiến hóa của sinh vật trên diện rộng. Các ngươi xem. Những Phật kia, người nào mà đầu không rụng tóc, có một đống bướu thịt mụn cơm. Đây là biến dị do phóng xạ. Có phải là có điểm giống với những sinh vật dị dạng đã chịu ảnh hưởng của bức xạ hạt nhân kia không? Mọi người lại nói tiếp, thật sự là có điểm giống. Còn rất có đạo lý. Dù sao thì phóng xạ rụng tóc là bệnh trạng thường thấy lúc ban đầu. Trách không được đều là đầu trọc. Bọn họ lập tức chấp nhận, cảm thấy giật mình, thì ra phó bản này lại che giấu tin tức sâu như vậy. Về phần ba đầu sáu tay, Kim Cang trợn mắt, các loại dáng người dị dạng, cộng với các vết sưng trên đầu, đây rõ ràng chính là dáng người dị dạng phóng xạ thường thấy. Bạch Tiểu Quân ngôn ngữ chuẩn xác, như đã định liệu trước, nói, Phật, tu luyện Phật quang, phỏng chừng chính là một loại hệ thống phóng xạ vũ trụ đặc thù, các ngươi xem. Có phải là đặc tính của năng lượng phóng xạ đặc thù rất dễ cảm nhiễm và đồng hóa các sinh linh khác hay không? Tiến hành đồng hóa. Đây là nguyên lý phổ độ chúng sinh, quy y ngã Phật. Mọi người vừa nghe, sắc mặt liền trở nên cổ quái. Cảm thấy càng ngày càng giống. Đây không đơn giản là trùng hợp như vậy đi. Bọn họ đặt chân vào chỗ sâu trong địa ngục, bước trên con đường mặt trời cổ thần bí, nhìn thấy kiến trúc lịch sử thần thoại cổ xưa. Bọn họ có lẽ đã nhìn thấy được một góc của hệ thống tu luyện trong lịch sử thần thoại Trung Hoa cổ đại. Nền văn minh viễn cổ siêu phàm thuộc về trái đất chúng ta, nguyên lý chân chính của nhất mạch Phật hệ. Dùng khoa học để giải thích siêu phàm. Mấy người bên cạnh hít sâu, dù cho có rất nhiều chứng cứ đều đang chỉ cùng về một hướng, nhưng lực đánh vào quá lớn, vẫn là có chút khó có thể tưởng tượng nổi, cần phải chậm rãi tiêu hóa. Các ngươi còn không tin sao? Như vậy ta lại nói tiếp một cái, các ngươi định giải thích như thế nào đây? Bạch Tiểu Quân nhịn không được lại nói, nếu là hệ thống tu luyện phóng xạ, bá đạo như vậy thì cũng có thể lý giải. Người ta thường nói, Phật quang chiếu rọi, trong 800 dặm toàn là đất Phật. Đúng, đất Phật, đây. Không phải là khu phóng xạ sao? Bên trong đều là tín đồ mới có thể cư trú. Những người khác dám tiến vào sao? Không muốn sống nữa sao? Tiến vào khu phóng xạ thì nhất định sẽ bị đồng hóa thành tín đồ. Tất cả mọi người đều chết lặng. Ánh sáng lộng lẫy của Phật quốc là khu phúc xạ. Tất cả mọi người đều biết, phóng xạ là một loại năng lượng tử vong khủng bố. Nó có thể biến đổi điên cuồng, khiến tế bào bị biến dị, dẫn tới gen sinh vật bị vỡ nát, trước mắt còn được gọi là nghiệp hỏa địa ngục, tuyệt địa tràn ngập nguy hiểm. Nhưng nếu nghiên cứu ra một loại năng lượng phóng xạ tương phản lại thì nó sẽ tỏa sáng rực rỡ, xúc tiến sinh vật tiến hóa. Đây sẽ là một hệ thống vô cùng cường đại bá đạo. Hệ thống nguồn sáng phóng xạ. Loại hệ thống tu luyện năng lượng siêu phàm này có đặc tính vô cùng bá đạo, tất nhiên là có thể thành lập thành một thế lực lớn, chỉ sợ sẽ không thua Cửu Chuyển Huyền Công. Nguyên lý tu luyện Phật tu là sẽ phát ra một loại phóng xạ đặc thù từ chính năng lượng, phát ra ánh sáng, như tắm mình trong gió xuân. Nơi đi đến đều là Phật quang. Bạch Tiểu Quân lẩm bẩm tự nói, các ngươi đến bây giờ, vẫn còn chưa nhận ra sao. Các người chơi xung quanh đều trầm mặc. Mọi người đều đang rất sợ hãi. Nếu như nó được thay đổi và biến thành năng lượng phóng xạ hữu ích, thì đây chính là một loại năng lực tạo phúc cho chúng sinh kinh khủng. Nhưng mà thay đổi như thế nào, nghiên cứu như thế nào lại là một vấn đề khó nhằn. Ánh sáng. Truyền bá tín đồ. Nơi mà ánh sáng chiếu đến đều là đất Phật. Hô hấp của mọi người dần bắt đầu trở nên nặng trĩu, hết đợt này đến đợt khác, biểu tình trên gương mặt cũng thay đổi liên tục, hoảng sợ, vui mừng, trợn mắt há hốc mồm. Sắc mặt của tất cả mọi người ở đây đều không bình thường, từ đủ loại chứng cứ, sau khi suy luận, bọn họ đã hoàn toàn tin tưởng. Một thành viên trong đội ngũ đã hoàn toàn thần phục, tự hồ như nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên kích động kêu to, chẳng trách lại gọi là Đại Nhật Như Lai Phật. Hình tượng là một vòng mặt trời phía trên, phát ra vầng sáng, nơi ánh sáng đi đến đều là đất Phật, tất cả đều là tín đồ. Đây rõ ràng chính là đã ám chỉ với chúng ta từ trước rằng, nơi này có phóng xạ. Thì ra là thế. Một người khác giật mình một cái, bởi vì biết chân tướng mà vô cùng kích động, phía sau lưng có một vầng mặt trời. Mặt trời có thể không có phóng xạ sao? Mỗi giờ mỗi phút mặt trời đều tiến hành phản ứng hạt nhân với năng lượng cao. Đáng giận. Nhắc nhở về lịch sử thần thoại đã xuất hiện trước mắt như vậy, mà chúng ta mãi đến khi nhìn thấy nguồn sáng mặt trời nhỏ phát ra phóng xạ ở sau lưng của bộ xương khô tăng nhân kia thì mới hiểu ra toàn bộ. Bầu không khí khẩn trương hoàn toàn bùng nổ. Thử nghĩ lại xem, Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng, độ hóa đối phương, rõ ràng cũng có căn cứ. Thiên hạ đâu thể nào có bữa thịt miễn phí mà yên bụng được. Đây là làm cho đối phương gia nhập vào giáo. Nghĩ lại thì con khỉ cũng bị phóng xạ, biến thành tín đồ, ngoan ngoãn nhập giáo. Đã học được phương pháp chống lại phóng xạ. Hô hấp của mọi người trở nên dồn dập, không ngừng chìm vào những lời nói của cổ thần Trung Hoa, chúng vậy mà đều được giải đáp một cách hoàn mỹ và hợp lý. Những thứ lộ ra từ phó bản này cũng quá mức kinh người. Bọn họ từ khi bắt đầu tiến vào cổ miếu, nhìn thấy hai chữ Hán cổ địa tạng kia, lại nhìn thấy lịch sử cổ xưa, thậm chí là chân tướng ẩn giấu về hệ thống tu luyện, không ngờ lại rợn cả người như thế. Mọi người hít sâu một hơi, đây đúng là một cách giải thích thần thoại cổ đại cực kỳ khoa học. Người hiện đại đều nói, Phật là giả, Phật không tồn tại, Phật là không khoa học. Đó đều là do bọn họ không hiểu. Nghiên cứu khoa học hiện đại chưa đủ sâu. Nhưng vật lý học của chúng ta có thể miễn cưỡng lý giải nguyên lý thần thoại, giống như là những người Isda kia, khoa học sáng tạo nên siêu phàm. Tiếp theo, bọn họ liền nhìn phía Bạch Tiểu Quân, nói chuyện chính, chúng ta tiếp theo nên làm thế nào đây, cánh cửa kia còn mở được nữa không? Sắc mặt của Bạch Tiểu Quân quýnh lên. Cực cực khổ khổ xông tới, thấy được thi hài hư hư thực thực của Địa Tạng Vương Bồ Tát, rõ ràng đã mất hàng trăm triệu năm rồi nhưng vẫn tản ra lửa độc địa ngục khủng bố, thổi quét khắp toàn bộ mật thất. Những đại năng khác, hẳn là không dám tới gần, không thể thừa nhận, không có được đến truyền thừa, chỉ có thể để lại văn tự ở bên ngoài. Không cần nhiều lời, đây hẳn là một phần truyền thừa. Bạch Tiểu Quân nghiêm túc phân tích, nếu như ta đoán không sai thì căn cứ vào lịch sử ghi lại, những cổ Phật kia hẳn là có xá lợi. Mà xá lợi chính là trung tâm năng lượng của bọn họ, là nguồn phóng xạ, xá lợi phát ra ánh sáng nhàn nhạt, cũng hoàn toàn phù hợp với đặc thù kia. Chỉ là phần truyền thừa này quá bá đạo, người bình thường căn bản không lấy nổi, tế bào cả người tan vỡ, chảy mủ, suy kiệt. Mọi người gật gật đầu. Nếu như là Phật bình thường thì phát ra năng lượng phóng xạ tích cực, sau khi lấy đi nhiều lắm là bị đồng hóa, trở thành Phật tiếp theo, có lẽ gọi là hóa thân của Phật. Đây cũng chính là xá lợi của Phật, đời đời tương thừa, có lẽ có cùng nguồn gốc với truyền thuyết người chuyển thế. Nghe nói, nhiều thế hệ Phật ngã xuống, đều sẽ có Phật chuyển thế, sau đó dẫn độ trở về, nổi tiếng nhất chính là Hàng Long Phục Hổ, Kim Thiền Tử, hẳn là chính là loại nguyên lý này. Mọi người càng nghĩ càng thông thấu, hồi tưởng lại toàn bộ thần thoại dài dòng về Phật gia. Tất cả đều cực kỳ sợ hãi, đây là một giải thích hoàn mỹ cho toàn bộ hệ thống thần thoại xưa. Vẻ mặt Bạch Tiểu Quân ngưng trọng, nói, chỉ là Địa Tạng Vương Bồ Tát, quá mức khủng bố. Quá mức đặc thù. Là Phật duy nhất tại địa ngục, rơi vào ma đạo, tu luyện Phật sát sinh, xá lợi của hắn quá khủng bố, hung tính quá nồng, mang tính sát phạt, người bình thường sẽ không chịu nổi, nếu không thì nó đã sớm bị người lấy đi. Mấy người nghĩ vậy, nhưng vẫn là không có cách nào. Bọn họ đoán được trên khối thi hài kia hẳn là sẽ có xá lợi, chỉ là không thể đoạt lấy. Bởi vì lượng phóng xạ to lớn ở mức độ này đã không phải là thứ mà bọn họ có thể thừa nhận. Nếu mang ở trên người, thì chính là một con đường chết. Đã từng có thông tin rằng có một nam tử nhặt được một viên đạn kim loại được thực nghiệm phóng xạ mạnh, cảm thấy thật xinh đẹp, liền để ở trong túi, chỉ qua 10 phút ngắn ngủi liền ngất trên mặt đất, sau đó bị cắt chi. Đây là chỗ khủng bố của năng lượng phóng xạ. Không thể lấy được. Nhưng không thể tay không mà về, chỉ có thể đi thử một lần. Bạch Tiểu Quân lắc lắc răng, để cho những người khác lui ra phía sau, ta sẽ thử câu thông cầu tình, vì tồn tại viễn cổ này có ý nguyện vĩ đại, chúng ta đều là nghe sự tích của hắn mà lớn lên. Hắn đã từng là anh kiệt đi ra ngoài trái đất, có lẽ có thể mở lưới, dù sao cũng cùng nguồn gốc. Dứt lời, Bạch Tiểu Quân lập tức thành kính quỳ rạp xuống đất, chậm rãi bái lạy. Như ta nghe nói, Phật ở trời cao, là mẹ giảng Phật Pháp. Lúc bấy giờ, thế giới có mười phương vô tận, không thể nói hết về toàn bộ chư Phật và Đại Bồ Tát Ma Kha Tát, đều tới tụ hội. Tán thưởng Thích Ca Mâu Ni Phật, có thể hóa giải ngũ nghịch trọc thế. Mấy người bên cạnh lập tức mở to mắt, vội vàng lui về phía sau vài bước. Đây là một người tàn nhẫn. Vậy mà lại thật sự dựa theo phương thức tiếp thu truyền thừa, quỳ xuống bái sư, hơn nữa còn tụng kinh. Đây giống như là bản nguyện Địa Tạng Bồ Tát Kinh, vị lão ca này trong hiện thực rõ ràng là một tín đồ, phỏng chừng cũng thường xuyên ngâm nga. Chỉ là, như vậy thật sự hữu dụng sao? Bên cạnh có người nói thầm, trong lòng cảm thấy thật cổ quái, cảm thấy đây đúng là không thể tưởng tượng được. Dù sao trong tiềm thức của bọn họ vẫn theo bản năng cho rằng đây là một trò chơi. Những người khác cũng không ngốc như vậy, muốn thử một chút, học bái sư, nhưng hiển nhiên không có tri thức trên phương diện này thì sẽ không thể đọc được kinh văn. Dù sao nếu thành công, liền có nghĩa là có thể kế thừa xá lợi của đối phương, trở thành truyền nhân của Địa Tạng Vương Bồ Tát, thân phận là hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát. Cơ duyên của phó bản này thật sự quá lớn. Bạch Tiểu Quân từng bước cúi đầu, chậm rãi niệm kinh, vô cùng thành kính. Một bên khác, Hứa Chỉ thấy thế, lập tức hít hà một hơi, tháo kính râm xuống, đứng lên, người này khủng bố như vậy sao? Nhưng mà, người này xác thực không đơn giản, tư tưởng rất rộng, vậy mà có thể nghĩ tới hình thức ban đầu của hệ thống phóng xạ, khiến ta cũng mơ hồ cảm thấy rằng Nhất Mạch Phật Gia là một loại hệ thống năng lượng phóng xạ đặc thù. Thần thoại cổ đại dường như có một chút ẩn tình giống nhau. Như vậy, một khi đã như vậy, liền cho hắn một cơ hội, thử sáng lập nên một con đường hoàn toàn mới. Hứa Chỉ không ngừng trầm ngâm. Tuy rằng, đặc tính của phóng xạ đều là hủy diệt, muốn chuyển hóa thành một loại năng lượng phóng xạ khác có lẽ cần phải nghiên cứu thật sâu, chưa chắc có khả năng thực hiện được. Nhưng Hứa Chỉ đã thấy được tiềm lực to lớn của hệ thống tu luyện này. Hệ thống phóng xạ, nếu như có thể trở thành sự thật, như vậy tuyệt đối sẽ là một loại công pháp tu luyện vô cùng bá đạo và mạnh mẽ. Hứa Chỉ nghĩ vậy, khẽ nhấc tay một cái. Dù sao cũng không có tổn thất gì, thử một lần cũng không sao. Hai bên cổ miếu là những bích họa cổ xưa. Bạch Tiểu Quân đi từng bước một, thành kính quỳ rạp trên đất, niệm kinh văn thần thánh, cuối cùng thông thả đẩy cửa ra. Kẻo kẹt. Cửa nháy mắt liền mở ra. Lúc này đây nguồn phóng xạ vậy mà đã nhỏ đi vô số lần, ở vào phạm vi có thể thừa nhận được, không còn kích thích mãnh liệt nữa, cũng không còn loại cảm giác khủng bố khi mỗi một tế bào đều hét lên, chạy mau. Quả nhiên hiển linh. Trong lòng Bạch Tiểu Quân vô cùng kích động, siết chặt nắm tay, ta chỉ biết, loại phó bản này nhất định sẽ có cách phá được, không có khả năng là không thể giải. Đối phương chính là anh kiệt cổ đại của trái đất chúng ta, một vị thần linh viễn cổ vĩ đại. Những người của thời đại khác tiến vào để lại chữ viết trên bích họa nhưng không được truyền thừa. Nhưng mà chúng ta lại có thể kế thừa. Chúng ta mới là người một nhà. Chúng ta mới là chung một dòng. Hắn tiếp tục đi từng bước một, thành kính lễ bái. Bỗng nhiên, thi hài hơi động, một giọng nói mang theo năm tháng viễn cổ truyền đến tai hắn. Là khẩu âm tiếng Quảng Đông, sau khi gửi gắm trăm triệu năm, sẽ có người tới lấy đi. Rầm. Dứt lời, một loạt xá lợi chậm rãi bay lên. Nó phát ra vầng sáng năm màu, phản phất như thần quang tồn tại vĩnh hằng, trong đó có những ánh sáng nhỏ lấp lánh, bay đến phía trước. Mà toàn bộ hài cốt cũng hoàn toàn trở nên cô quạnh. Phanh. Cửa lớn đóng lại, Bạch Tiểu Quân tiếp nhận xá lợi, nhanh chóng bay ngược ra ngoài. Bạch Tiểu Quân hoàn toàn ngây ngốc, đây là tiếng nước nào? Địa Tạng Vương Bồ Tát, không phải là thần linh Trung Quốc sao? Hai chữ Địa Tạng viết ở trước của không phải là Hán tự sao? Huynh đệ, đây là tiếng Quảng Đông của mảnh đất Lưỡng Quảng, có thể là do khẩu âm cổ đại cho nên không được tự nhiên. Lúc này, sắc mặt của một người chơi bên cạnh bỗng trở nên cổ quái. Hắn cũng cảm thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát vậy mà lại giảng tiếng Quảng Đông, cũng quá kỳ quái, ý nghĩa đại khái là, qua vài tỷ năm, vậy mà có hậu nhân có thể đi vào nơi này. Niệm một bài kinh văn hay, ta rất vừa ý với ngươi. Bạch Tiểu Quân mộng bức, hào sảng như vậy sao? Trung Quốc cũng có rất nhiều loại tiếng địa phương, riêng đạo súc sinh người ta thôi cũng đã có bốn loại ngôn ngữ thông dụng. Mà Trung Quốc lại càng nhiều, ngôn ngữ địa phương nhiều vô số. Quả nhiên đến chỗ nào đều tràn đầy khó khăn, lấy việc nhiệt tình yêu thương học tập ngôn ngữ làm thú vui. Mấy người ở đây biết tiếng Quảng Đông cũng không ngoài ý muốn, nếu bọn họ mà giảng lưu loát tiếng phổ thông hiện đại thì mới là có độc. Đường triều 1000 năm cũng không phổ cập mạnh mẽ tiếng phổ thông hiện đại. Ở cổ đại, đương nhiên là các loại ngôn ngữ sẽ hỗn loạn, mà tiếng Quảng Đông ở đường triều nhất định đã được phổ biến ở một số nơi, có thể xem như là một loại ngôn ngữ không nhỏ. Xem ra, Địa Tạng Vương Bồ Tát còn có khả năng là đã từng sống ở khu vực Lưỡng Quảng. Sắc mặt mấy người trở nên cổ quái, loại khẩu âm vậy mà lại có loại cảm giác thân thiết kỳ lạ, phảng phất như gặp được người cùng quê tại nơi đất khách xa xôi vậy. Chúng ta đi nhanh đi. Sắc mặt Bạch Tiểu Quân khẽ biến, thời gian không theo kịp. Mà trước mắt, ta hình như mới chỉ có được một xá lợi nhỏ nhất mà thôi, về sau phải đến lần nữa mới được. Mấy người dứt lời, liền nhanh chóng chạy tới bên ngoài miếu cổ. Lịch sử sẽ nhớ kỹ giờ khắc này. Thiên niên, năm 393, Địa Tạng Vương đến cổ miếu, gặp được Kỳ Ngộ Thái Cổ, từ biệt thê tử và bảy đứa con, quy y ngã Phật, bước khỏi hồng trần thế tục, tu lục căn thanh tịnh. Phật giáo bắt đầu hưng thịnh. Đám người lén lút bỏ chạy, vượt phó bản cổ miếu xong liền lặng lẽ chạy về theo đường cũ. May mà cả đường đi có kinh hải mà không nguy hiểm. Trên vùng đất cổ xưa rực rỡ, những gốc cây thần bí cắm rễ trên mặt đất, may mà nam nữ cây cối tuần tra đằng xa cảm ứng được khí bên này, cho rằng đó là đồng loại, cho nên không đến. Giống như lá cây trong chiếc đĩa vậy. Có người bị dọa phá sợ, cảm thấy mình rất may mắn, đây là tìm hành hả. Quả nhiên phó bản này hiện tại không thể đột phá bằng lực lượng thuần túy. Phương thức mở phó bản duy nhất chính là hóa thành đồng loại của họ, ở ngoài phạm vi tuần tra. Các ngươi nói là... Bỗng có người nhìn những cái cây rào rạc màu lục xanh mượt rồi cười nói, những gốc cây kia có thể là bồ đề trong truyền thuyết hay không? Phải biết rằng, có người từng nói, Thích Ca Mâu Ni đã ngộ đạo dưới gốc cây bồ đề mới lập địa thành Phật, khai sáng mạch Phật tu. Mọi người đều rùng mình. Thật sự có khả năng. Những thân kia có lực phóng xạ rất lớn. Nếu mọi người có thể nghiên cứu cấu tạo của chúng, có lẽ họ có thể khai sáng ra hệ thống phóng xạ nguồn sáng, thức tỉnh ra một vài thứ. Dù sao thì, đạo pháp tự nhiên. Bất kỳ hệ thống nào cũng phải noi theo tự nhiên mới có thể nảy sinh. Bạch Tiểu Quân lộ vẻ suy tư, quả thực như vậy. Ta vẫn nên tới đây tìm hiểu, nghiên cứu kết cối những gốc cây kia một chút. Ta đi con đường mà Thánh Nhân Thích Ca Mâu Ni năm xưa đã từng đi, tỉnh ngộ ra Phật đạo thuộc về ta. Đây là thử thách đối với ta. Dù sao, Lão Sư Địa Tạng Vương không dạy ta công pháp rất có khả năng là để tự ta tạo ra nó, không để ta đi trên con đường của người xưa. Địa Tạng Bồ Tát đã tọa hóa, xá lợi để lại rất nhiều, ít nhất cũng có 10 viên. Tuy rằng hắn nhận được một viên xá lợi nhỏ nhất, mà hiện tại cũng chỉ có thể chịu đựng được viên nhỏ bé như vậy, thế nhưng lại không có phương pháp tu hành, cho nên chỉ tương đương với việc có được một nguồn năng lượng tu hành đậm đặc mà thôi. Xem ra, hắn phải tự mình tìm tòi. Bên cạnh lại có người nói, còn nữa, những nam nữ cây cối kỳ dị kia hút hào quang phóng xạ này vào, rất có khả năng họ chính là nhà sư, Nico bị vùng phóng xạ này. À không đúng, là được đất Phật cảm hóa. Mọi người càng hãi hùng khiếp vía, cảm thấy toàn bộ hoàn cảnh miếu cổ được trải ra trước mắt một cách hoàn mỹ. Cây bồ đề khắp nơi, nhà sư, Nico. Khu vực này là khu vực phóng xạ rất khủng bố, là đất Phật, được soi sáng vĩnh hằng suốt hàng trăm triệu năm. Họ chậm rãi cất bước ra khỏi di tích cổ xưa thời thượng cổ, thân thể thả lỏng, cảm giác vui mừng khi được sống sót sau tai nạn. Đây là một chuyến thám hiểm di tích rất khó quên. Lúc này, cả đội ngũ do Bạch Tiểu Quân dẫn đầu, bởi vì có thể thấy trí tuệ của hắn rất phi phàm, sau đó hầu như chắc chắn sẽ thành công. Huống chi, còn có loại kỳ ngộ lớn lao này. Mà khi hắn thành công, đám người bọn họ ở đây nhất định cũng được độ hóa, trở thành nhóm Phật tâm phúc của hắn. Mọi người đều có một vầng mặt trời nhỏ sau đầu, thân tỏa ánh sáng lóng lánh năm màu, hai tay chắp lại, kim quang chiếu khắp, nơi nơi đều là đất Phật, chẳng phải đắc ý lắm thay. Đại Phật Như Lai rất có khả năng quan tưởng Thái Dương mới nghĩ ra hệ thống tu hành. Mọi người lại bàn luận, cảm thấy hưng phấn muốn điên người. Quả là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Quá lắm rồi. Mọi người cảm giác cả đoàn người mình tương lai chắc chắn sẽ là đội game thủ hàng đầu, kế thừa truyền thống Phật gia, sẽ lừng lẫy nổi tiếng trên bảng xếp hạng. Sau khi trở về đường chính, Bạch Tiểu Quân hít một hơi, các anh em, sắp tới rồi. Đầu tiên chúng ta phải xử lý vết thương, không thể chết được. Dù sao thì, một khi chết sẽ chẳng còn lại thứ gì. Đúng. Mọi người gật đầu. Dù sao cũng vừa đi ra khỏi vùng phóng xạ kinh khủng kia, cho dù lúc đó không xảy ra việc gì, nhưng rất nhiều khi phóng xạ không đưa tới cái chết tức tử ngay lập tức, mà thời điểm đó không cảm thấy gì, trải qua mấy tiếng sau mới chợt mềm nhũn người ngã xuống đất, toàn thân co giật đùng đùng. Đó mới là nguyên nhân kinh khủng nhất, phóng xạ là thứ không thể cảm giác thấy được. Mọi người vội vã trị liệu vết thương, sống qua lần này mới là lợi ích lớn nhất. Trải qua mấy ngày, họ tu dưỡng xong, cũng không dự định nói cho người khác. Tuy nhiên đã có người tiến hóa ra khí, dùng dáng vẻ tương tự Bạch Tiêu Quân thăm dò miếu cổ. Rất nhanh, những đội ngũ kia đều phát hiện điều dị thường. Tấm biển trên miếu cổ viết chữ Trung Quốc là Địa Tạng, cùng với rất nhiều dấu chân mới của sinh vật ngổn ngang trong miếu, tất cả làm cho họ biết mình không phải kẻ đầu tiên tới đây trộm mộ. Có vị đại lão trộm gà, đi ra đây nói một câu coi. Ai bị ổi như vậy? Đã lén hái đào rồi. lại còn chữ Trung Hoa cổ nữa, chuyện gì vậy? Quần tình xúc động. Sau đó bắt đầu có người điều tra. Mấy ngày trước có ai xuất hiện dị thường, ra ngoài quỷ dị, trở về bị thương nặng. Dù sao loại lộ trình như vậy, không bị trúng phóng xạ là điều không thể. Đám Bạch Tiêu Quân lúc này ẩn thân không ra cũng không được nữa, sớm muộn cũng có người tra tới bọn họ. Bọn họ đành đứng ra, kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Ta tự tổ chức một tiểu đội. Bạch Tiểu Quân nói, ta sẽ kể cho mọi người một số việc mà ta đã thấy. Giống như hắn tưởng tượng. Hắn vừa nói xong, toàn bộ diễn đàn sôi trào. Văn tự Trung Hoa thời cổ đại, tốc độ dòng chảy thời gian, nhân kiệt của trái đất, miếu cổ địa tạng, một vị tiền bối triều Đường, đối thoại bằng Việt ngữ, nhìn như nghìn năm triều Đường, thực tế là đã bị đẩy đến thế giới này vô số năm tháng, đã bỏ mình từ lâu. Thế giới quan khủng bố như vậy, giống như đang được xem một vở kịch thần thoại khổng lồ. Ý là, đã từng có rất nhiều nhân vật thần thoại cổ xưa đều đã tồn tại trong lịch sử, đã phi thăng nhập vào trò chơi online trong thế giới hiện nay sao? Lịch sử 5.000 năm của chúng ta quá ngắn, nhưng đó là đối với chúng sinh chỉ có thể ở tại thế gian. Đối với những nhân kiệt phi thăng cổ đại lại dài đằng đẵng sao? Trên trời trăm năm, dưới đất một ngày. Phật, hóa ra là do phóng xạ. Vừa nghĩ như thế lại cảm thấy thông suốt. Mạng Internet phát điên rồi, diễn đàn điên rồi, toàn bộ người chơi tung hô. Thật quá kích thích. Giống như Bạch Tiểu Quân tưởng tượng, vừa mới mở ra được 3 ngày, trải qua thế giới quan quá mức khủng bố, trò chơi này lật đổ thế giới quan của tất cả mọi người. Trong ký túc xá đại học ở nơi nào đó, thế giới quan này hoàn toàn tự thành logic, hoàn toàn kết nối với thế giới quan của hắn, không có bất kỳ sơ hở nào. Một đám sinh viên nhiệt tình thảo luận trước máy tính. Đúng, thiết lập tốc độ chảy thời gian, có thể đăng nhập một cách hoàn mỹ vào thế giới này, còn có hiện thực. Giống như đã hạ xuống thiết lập sẵn từ thế giới vu sư, thế giới cổ mộc từ trước vậy. Cảnh tượng như vậy chỗ nào cũng có. Vô số đề tài bắt đầu tập trung. Nhiều người ngoài hiện thực phấn khởi đến mất ngủ. Lịch sử cổ đại ẩn chứa trong đó quá mức thần bí, có vô hạn khả năng. Nguyên Thanh Hoa, khóc ròng ròng. Cảnh tượng lịch sử bùng nổ như thế, người lại không mang theo chồng ngươi là ta sao? Có bồ mới là không thèm quan tâm đến bốn đứa bé nhà chúng ta, còn cả ba đứa đang trong bụng à? Bạch Tiểu Quân trợn trắng mắt. Thám hiểm kích thích như vậy, ta cũng muốn mang ngươi ra ngoài làm việc đấy. Dù sao hai huynh đệ chúng ta cũng từng có giao tình sinh tử. Nhưng thiên đế nhà ngươi bị giam vào chuồng làm lợn giống, ai mà dẫn ra ngoài được? Thiên nhân cũng không thả ngươi đi trốn được. Lúc này, ngay cả các đại lão như manh muội, tốc độ xe Akina cũng nghiêm túc, hít sâu, cảm giác kinh hãi há miệng. Trung Hoa có văn minh siêu phàm cổ đại là điều mà họ đã từng suy đoán, nhưng hiện tại thế giới lục đạo luân hồi không ngờ lại là tiên giới phi thăng trong truyền thuyết của người xưa. Một thế giới có tốc độ thời gian cao cấp. Còn xuất hiện vị cổ nhân thời Đường trên thực tế, địa tạng. Người chơi cao cấp nổ tung, dồn dập thảo luận. Manh muội, hệ thống phóng xạ. Nghe rất khủng bố, tuyệt đối sẽ không thấp hơn hệ thống hương hỏa. Đồng thời, nó có sức hút trước giờ chưa từng có, quả thực thích hợp lập giáo, đồng hóa tín đồ. Nguyên lý tu luyện Phật hệ cổ đại này đã được thể hiện bước đầu rồi, chứng minh được rất nhiều thứ, thật khủng bố. Cụ thể ra sao, tự các ngươi tìm hiểu đi. Kẻ phân phát hệ thống, các vị đại lão, kiến thức rộng rãi, hãy yên lặng lắng nghe. Luyện Kim Đại Đế, khặc, khặc, khặc, ta cũng không ngờ chân tướng lại khiến người ta giật mình như vậy. Thì ra ở cổ đại đã bắt đầu. Nhưng nếu suy nghĩ một chút, với tốc độ khủng bố chỉ một ngày bằng một năm này, đừng nói ngàn năm, thực tế chỉ thêm trăm năm thôi, chúng ta cũng sẽ giống Địa Tạng Vương, trở thành vô số kỷ nguyên cổ đại trong quá khứ. Mọi người cảm thấy sự nặng nề của vận mệnh. Giải thích này thật hoàn mỹ. Người hiện đại dù khảo cổ thế nào cũng không thể tìm được tàn dư lực lượng siêu phàm thần thoại cổ đại, giống như căn bản chưa từng xuất hiện vậy. Thì ra mình không phải người đầu tiên, mà đã sớm có cổ nhân phi thăng. Cho dù không biết điều kiện sáng lọc để cổ nhân phi thăng là gì, nhưng điều kiện phi thăng của họ thời hiện đại chính là sáng tác ra luận văn Hát Cô, phương thức tiến vào phù hợp với thời đại. Tốc độ xe Akina, theo suy nghĩ của ta, tin tức hiện giờ về cái phó bản miếu cổ này còn có một quả trứng phục sinh lớn siêu cấp nữa, không thua kém những việc ta biết về Phật giáo bây giờ. Còn ẩn giấu một bí ẩn to lớn khác. Không kém bí ẩn về Phật giáo. Mọi người sững sờ. Bọn họ biết tốc độ xe Akina có trí tuệ gần như yêu nghiệt, cực kỳ thông minh. Mọi người bình thường đều rất bội phục người này. Dù sao bình thường mỗi người đều có đặc điểm và tài năng riêng, mà người này là kẻ rất thông thạo lập kế hoạch. Thế nhưng, câu nói trước mắt lại thật không thể tưởng tượng nổi. Có người nói, không thể nào. Còn ẩn giấu bí mật to lớn hơn ư, ta nghĩ lại mãi vẫn không thể nghĩ ra. Tốc độ xe Akina, các ngươi mỏi mắt mong chờ. Tại nơi khác, phòng nghiên cứu lớn cũng xảy ra rung chuyển không nhỏ. Phật cổ Đại Trung Hoa bắt nguồn từ hệ thống phóng xạ nguồn sáng. Nghĩ vậy quả thật cũng thấy rất tương tự. Đến thời cận đại, chúng ta mới bắt đầu tiếp xúc với phóng xạ. Thường thấy nhất chính là bức xạ hạt nhân. Thật không ngờ, từ cổ đại xa xôi, văn minh siêu phàm của Trung Hoa đã tiếp xúc với việc vận dụng loại năng lượng này rồi. Rất nhiều khoa học gia mặc áo choàng trắng ngạc nhiên nhìn thảo luận trên diễn đàn, cảm thấy thế giới quan hoàn toàn bị xung kích. Tất cả những điều này, một vị cổ thần Trung Hoa, truyền thừa Phật, lại bị một người chơi phổ thông lấy được. Mọi người hít thở dồn dập. Khái niệm này nghĩa là gì? Đó chính là thần linh. Di hài cổ Phật mấy trăm triệu năm còn tỏa ra uy thế kinh khủng như vậy, vậy cổ thần văn minh viễn cổ trên trái đất lại được một người hiện đại bình thường ở thế kỷ 21 kế thừa. Tra cho ta thân phận thực tế của game thủ kia. Một ông già tóc vàng, sống mũi cao nghiêm túc đứng bật dậy, căng thẳng nhìn màn hình, vẻ kích động và cấp bách. Người kế thừa truyền thừa của Địa Tạng Vương Bồ Tát mà tới chỗ chúng ta, ảnh hưởng ra sao, không cần nói cũng biết. Thời khắc này, cả phòng thí nghiệm yên lặng như tờ. Cộng đồng mạng sôi sùng sục. Kịch bản chính tuyến của trò chơi trực tuyến này quả thực giống như kịch bản thần tiên, trước khi biết được đã rất thần kỳ. Thế nhưng, diễn biến của phó bản cổ miếu liên hệ hoàng mỹ, dung hợp chặt chẽ với lịch sử hiện thực thời cổ đại, triệt để leo lên thần đàn. Lúc này, tốc độ xe Akina lên sàn. Hắn trực tiếp đưa tới tin tức càng mãnh liệt hơn, làm thần đàn bào tử tiến hóa này nổ tung, đẩy lên vị trí cao nhất. Tốc độ xe Akina trực tiếp mở topic, các ngươi cho rằng, các ngươi đã biết hết toàn bộ về phó bản cổ miếu này rồi sao? Các ngươi quên quả trứng phục sinh kinh khủng nhất ẩn giấu trong phó bản, chỉ nhìn thấy một nửa chân tướng. Cái gì? Cộng đồng mạng quýnh cả lên, con hàng này rõ ràng đã phát hiện gì đó sao? Nhưng mọi người cẩn thận hồi tưởng lại toàn bộ quá trình trong miếu cổ, cảm giác suy luận của Bạch Tiểu Quân rất hoàn thiện, không còn bất kỳ bí mật nào có thể đào móc, không còn gì để lại. Dù sao mọi người cũng đã có kiến thức sâu sắc đối với năng lực của Bạch Tiểu Quân. Đây là một người cẩn thận, tỉ mỉ, là ấn tượng to lớn nhất của mọi người với hắn ta. Phương pháp phá giải phó bản của Bạch Tiểu Quân là điều mà mọi người tuyệt đối không nghĩ tới, cũng không đoán được rằng Phật trong lịch sử có khả năng chính là hệ thống phóng xạ, căn bản không thể nào phá giải. Nhưng Bạch Tiểu Quân cũng chỉ thấy được một nửa. Mọi người ngây ngốc. Tên này lái xe nhanh như vậy, ánh mắt sâu xa cỡ nào? Tốc độ xe Akina đúng là rất bình tĩnh, đưa ra một câu hỏi. Đầu tiên, các ngươi cho rằng những quái vật phó bản là nam nữ người cây này tiếp thu hệ thống phóng xạ nguồn sáng, thuộc hệ phái Phật gia, là sư, là Nico. Nhưng hiển nhiên có phần sai. Các ngươi phân tích sai lầm rồi. Cái gì không đúng? Mọi người vội hỏi. Bên trong cơ thể của bọn họ còn có một loại hệ thống khác, khí. Tốc độ xe Akina vừa dứt lời, mọi người mới giật mình. Họ quên mất điều quan trọng nhất, rõ rành rành ra đó, khí. Đúng vậy. Phóng xạ lập tức làm nổ mắt, khiến họ quên mất hệ thống không biết, thần bí, lại là rõ ràng nhất ngay từ ban đầu, khí. Khí, là cái gì? Sắc mặt tốc độ xe Akina nghiêm túc, tiếp tục gõ chữ. Dựa theo thường thức hiện nay của chúng ta, tất nhiên chúng ta không thể tìm ra nguyên lý. Thế nhưng, lúc này đã biết Phật, lại đẩy ngược lại những thứ giống như Phật, kết hợp với lịch sử Trung Hoa thì sao? Phải biết rằng, trong lịch sử cổ đại có luyện khí sĩ. Họ có lời giải thích về việc tu luyện nội khí. Sắc mặt mọi người biến đổi. Khí. Luyện khí sĩ thời cổ, mọi người đều không quên lãng điều này, thời tiền tần có nhiều nhất. Khi đó Chư Tử Bách Gia, luyện khí sĩ, luyện đan sĩ cực kỳ nổi tiếng. Tốc độ xe Akina kế tục dẫn nổ, mà mọi người đều biết, người tu đạo cũng có cách nói tu chân khí. Đó cũng là một loại khí, trùng hợp chăng? Đạo gia có lý luận gốc rễ nhất chính là tiên thiên nhất khí. Khí là cái gì? Rất nhiều người hiện đại không hiểu. Trong đạo gia, khí tức là hơi thở. Tiên thiên nhất khí. Trong tu đạo thời cổ đại, khí chắc chắn chính là điều căn bản. Chân khí là năng lượng khởi nguồn tu hành của đạo sĩ. Sắc mặt mọi người đầy ngạc nhiên và nghi ngờ, dần nghiêm lại. Tốc độ xe Akina chậm rãi nói, đạo, càng có cách nói nén khí, nhất khí phản tiên thiên. Những điều này đều nói rõ tầm quan trọng của việc rèn luyện cái gọi là một hơi thở trong cơ thể đạo sĩ. Đại gia nghe tới các loại lý luận của đạo gia thời cổ, nội tâm lại dậy sóng, nảy sinh suy nghĩ khủng bố, đây chính là nguyên lý cơ bản của tu đạo. Trước đã xuất hiện Phật, hiện tại là đạo. Mọi người nổi cả da gà. Một hệ thống phóng xạ nguồn sáng Phật gia đã đáng sợ, nhưng trước mắt không ngờ còn ẩn giấu lần xung kích cấp độ ngang ngửa khác, vậy mà trước đó không ai phát hiện ra. Bạch Tiểu Quân hơi biến sắc. Thời khắc này, hắn sâu sắc cảm thấy sự chênh lệch giữa mình và các vị đại lão khặt khặt khặt. Tốc độ xe Akina tiếp tục nói, các ngươi cũng đoán được rồi. Lý luận đạo gia cổ đại đều đã nói. Tiên thiên nhất khí, đó là khi một hơi dương khí tiết ra ngoài là sẽ tổn thất tu vi đúng không? Những sinh linh kia phải chăng cũng là như vậy? Ta không quan tâm các ngươi có tin hay không. Tốc độ xe Akina nghiêm túc, thật quá khéo, lịch sử thần thoại 5.000 năm Trung Hoa nhìn có vẻ ngắn. Thực ra sâu không lường được. Có lẽ đã từng tồn tại văn minh viễn cổ dài đến mấy trăm triệu năm. Lúc này, Phật xuất hiện. Đạo có lẽ cũng xuất hiện. Trải qua chuyện Phật phóng xạ, mọi người làm sao còn không tin. Những khí kia rõ ràng chính là đạo trong truyền thuyết. Phật là hệ thống phóng xạ nguồn sáng. Đạo là hệ thống tiên thiên nhất khí. Lịch sử thần thoại Trung Hoa, hệ thống đạo sĩ cổ đại. Hệ thống văn minh chân chính mà tổ tiên chúng ta tu luyện. Có người mím môi, lòng cực kỳ phức tạp. Lúc này, theo đà tiến tới của kịch bản chính tuyến trong trò chơi đã chạm tới lịch sử thần thoại vốn có, toàn bộ lịch sử 5.000 năm Trung Hoa sẽ bị lật đổ. Hoặc là chân tướng bị vạch trần. Hay là, thần quái thức tỉnh. Chỉ là, thật sự có thể chuyển về hiện thực lần thứ hai sao? Thời khắc này, rất nhiều cư dân mạng ngồi trước máy tính cảm thấy mạch máu não căng phồng như muốn nổ. Lực xung kích quả thực lật đổ thế giới quan cùng với những truyền thuyết, thần thoại mưa dầm thấm đất từ nhỏ của mọi người. Mọi người phải chỉnh lý tâm tư một phen. Phật, hệ thống phóng xạ nguồn sáng, bản chất là ánh sáng. Đạo, hệ thống tiên thiên nhất khí, bản chất là khí. Cổ nhân, ánh sáng và khí. Phật quang là thật sự phóng xạ ra ánh sáng. Chân khí thật sự là khí, hơi thở. Thật quá tả thực. Vào giờ phút này, rất nhiều người chấn động, vui mừng khôn xiết. Cổ nhân căn bản không hề lừa gạt chúng ta. Điều đó hoàn toàn theo nghĩa đen, ý là chúng ta không thể hiểu rõ thần thoại cổ đại, mãi đến bây giờ mới hiểu được ngôn ngữ thần thoại lại thẳng thắn rõ ràng, vô cùng dễ hiểu như vậy. Chân tướng lịch sử thần thoại Trung Hoa. Một đoạn chữ ngắn trong mắt đa số người lại có đủ chiều dày và trọng lượng. Có người chợt nhớ lại thời ấu thơ ban đầu đã từng trải qua biết bao truyền thuyết thần thoại đáng mơ ước, nào là Na Tra Nháo Hải, Đại Náo Thiên Cung. Chính mình cũng rất sùng bái. Thậm chí, mình lúc còn trẻ con từng muốn mua kim cô bổng vung vẩy vài cái. Thế nhưng, sau này lớn lên, vô số người lớn lại nói rằng đó chỉ là một âm mưu, một câu chuyện cổ tích buồn cười mà thôi. Người lớn nói với mình, hiện thực, thậm chí thời cổ đại, chưa bao giờ có sự siêu phàm. Thần thoại đều chỉ là mê tín. Nhưng lúc này, dường như có một giọng nói nỉ non, dịu dàng thổi khẽ bên tai, kêu gọi giấc mộng và sự kích động thuở ban đầu, người không cần từ bỏ. Những truyền thuyết thần thoại đầy nhiệt huyết kia. Nó đã từng thực sự tồn tại trong lịch sử. Chỉ câu này thôi. Chỉ một câu này là được rồi. Rất nhiều người nhìn ảnh chụp, miếu cổ mơ hồ không thấy rõ tấm biển địa tạng, cùng với hài cốt vị lão tăng hiu quạnh kia, nội tâm chợt nhảy lên cảm giác kích động gọi là tự hào lịch sử. Địa tạng vương. Địa ngục chưa trống, thề không thành Phật. Đây là một người cổ xưa thời Đường từ nghìn năm trước, là tiền bối anh hùng thời cổ của Trung Hoa chúng ta, chúc cho thần linh của thần hệ phương Đông chúng ta có da có thịt, nhất định phải kế thừa ý chí của người. Hộ vốn say mê tiểu thuyết tiên hiệp võng du, tiểu thuyết kỳ huyễn, thế giới đó rực rỡ nhường nào, chẳng phải là muốn bù đắp nỗi tiếc nuối trong tâm một phen. Nhưng lúc này, mặc kệ có phải lịch sử tồn tại thực sự hay không, hay chỉ là một trò chơi mạng đơn thuần, thì cả một thế giới quan được trải ra trước mắt với thần thoại cổ đại dung hợp với hiện thực này quả thực khiến người ta có cảm giác hòa mình mãnh liệt. Nó đã thành công hấp dẫn sự chú ý của ta. Nhiều người ngồi trước máy vi tính thở dồn dập. Trước vẫn còn có người chống cự, cảm thấy quá hát cô, không muốn nhào vào, nhưng lúc này đã không thể nhịn được nữa muốn nhảy hố. Cơ chế tu luyện Phật, đạo đã bày ra đó, hai giáo phái lớn nhất thần thoại cổ đại đã mở ra bí mật lớn nhất. Còn về thật hay giả, chỉ xem cá nhân nhìn nhận thế nào. Chợt có người không nhịn được phân tích, vậy theo quan điểm xem xét, chúng ta cho rằng sư, Ni Cô thực ra không chỉ là đệ tử của Phật, tu luyện phóng xạ, mà còn là đạo tu, tu luyện nội khí. Họ là Phật đạo cùng tu, hay Phật vốn là đạo? Mọi người hồi tưởng lại những nam nữ người cây trước đó, cảm thấy máu nóng xông thẳng lên đỉnh đầu, đầu ong ong kêu lớn. Việc này thật quỷ dị, giống như họ đã phát hiện ra một lịch sử thượng cổ ghê gớm vậy. Là tranh đấu giữa Phật và đạo sao? Nhưng về bản chất là tranh đấu giữa lý niệm ánh sáng và khí. Thần thoại cổ đại thật quá thần kỳ. Vậy vì sao những sinh linh của vùng đất tàn dư này lại cùng tu hai mạch Phật và đạo? Là ai đã truyền dạy cho họ? Là Địa Tạng Vương Bồ Tát sao? Không đúng, theo ghi chép cổ đại, địa phủ vốn do hai nhà Phật và đạo cùng cai quản, không chỉ Địa Tạng Vương Bồ Tát, còn có Diêm Vương xuất thân đạo gia, Thôi Phán Quan. chẳng trách, thì ra những sinh linh kia Phật đạo song tu. Nhưng thông qua miếu cổ ở vùng xa xôi này, chúng ta đã thăm dò ra nguyên lý hệ thống tu hành, thậm chí có thể tìm tòi trở về thần thoại vinh quang nghìn năm Trung Hoa trước kia. Đúng vậy, cổ đại có thể thực hiện, hiện đại chúng ta cũng có thể tu luyện từ đầu. Sau khi mọi người phân tích, thậm chí có người to gan đề nghị, nói ra có vẻ hơi ảo tưởng, nhưng ý là không cho rằng đây còn là trò chơi nữa. Họ cảm giác, trò chơi lục đạo luân hồi này thực sự quá thần bí, đáng sợ. Khạc khạc khạc. Lúc này, tốc độ xe Akina ho hai cái, lên tiếng, mọi người không nên kích động. Khả năng thần quái thức tỉnh không lớn. Dù sao đây cũng là một trò chơi giả lập mà thôi. Lời này có người tin tưởng, có người không tin. Nhưng tốc độ xe Akina không thèm để ý nhiều, tiếp tục nói, tuy rằng trước có người đã nói, sức mạnh siêu mạnh phát sinh trong đó vô cùng tinh vi và chân thực, về lý thuyết là có thể thực hiện. Thế nhưng, cũng chỉ như vậy mà thôi. Căn cứ vào giả thiết Địa Tạng Vương hiện nay mà xem, người đó rất có khả năng đã làm thí nghiệm tương tự tại triều đường nghìn năm trước. Trên trái đất không thể nào thành công, mọi người không thể tu luyện phương pháp phóng xạ của hắn. Trái lại, thứ để lại là những thần tích, luyện khí sĩ, truyền thuyết Phật tích kia. Đồng thời, hắn thử cho một số người cổ tu luyện, cho nên một số đạo thống mới ra đời, thậm chí lưu truyền câu chuyện về hắn. Ta đoán không chỉ là Địa Tạng Vương, nhân vật thần thoại khác sau khi phi thăng còn có thể trở về thời cổ đại một lần nữa. Họ thử cho những người cổ bình thường khác tu luyện, chỉ là không thành công. Trái lại, hành động đó cũng để lại sự tích thần tiên của họ, cả đạo thống. Cộng đồng mạng nghe xong mà ngẩn ngơ, hơi tin tưởng. Giả thiết này rất hoàn mỹ. Điều này đã triệt để giải thích một số dấu hiệu thần thoại, thật không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy cảnh tượng thần tiên phi thiên độn địa mà không ai có thể tu luyện thành công, sự tích lưu truyền tới nay, một số di tích cổ đại được đào móc, Phật gia và đạo gia, không có hiện tượng siêu phàm gì. Tiên sư nó, vừa nghe giải thích như vậy xong, cảm giác mọi thứ được bù đắp, hoàn toàn kết nối với lịch sử hiện thực. Vô số người hô to. Ở nơi khác, mấy người luyện kim đại đế, manh muội là người nghe có ý, manh muội giật mình, nói vậy, Địa Tạng Vương nghìn năm này không phải cũng tương tự như chúng ta sao? Chúng ta cũng phi thăng rồi lại trở về thế gian, cũng lén nghiên cứu biện pháp tu luyện ngoài hiện thực, thử để người khác tu luyện theo. Đặc biệt luyện kim đại đế, hiện tại không phải ngươi cũng đã bắt đầu rồi sao? Ngươi đã cho người thử luyện thể. Luyện kim đại đế, 8-9 phần 10 những nhân vật thần thoại cổ đại này cũng làm giống chúng ta, thử cho người thường tu luyện. Cá khí cầu, không phải 8-9 phần 10, mà nhất định là vậy, cho nên mới lưu truyền một số đạo thống. Nhưng dù khảo cổ thế nào cũng không có di tích có lực lượng siêu phàm. Mọi người trong nhóm chat riêng tư lặng lẽ cắn chặt môi. Tất cả những thứ này đã giải thích một cách hoàn mỹ cho các dấu hiệu thần thoại cổ đại, khiến họ càng ngày càng tin tưởng vào lịch sử Trung Hoa thần thoại thời cổ. Họ tuyệt đối không phải nhóm đầu tiên. Bởi vì quá giống nhau. Nhưng vào lúc này, tốc độ xe Akina vẫn đang nói, ha. Tuy rằng ngoài thực tế không thể tu luyện, nhưng trò chơi này đúng là càng ngày càng hay. Thật sự có cảm giác hòa nhập. Chúng ta vẫn có thể nghiên cứu một số văn minh viễn cổ đã thất lạc, hệ thống tu luyện đạo sĩ, hệ thống tu luyện Phật gia. Đúng, hiện giờ nghiên cứu trong game, sau ra ngoài thực tế hãy nói. Trên Internet càng ngày càng kịch liệt náo nhiệt, hiển nhiên còn chưa hề tuyệt vọng. Rất tốt. Hứa chỉ gật gù, yên lặng cầm bút lên ghi chép. Có lẽ có thể để bọn họ nghiên cứu ra hệ thống thần thoại Trung Hoa, hệ thống đạo sĩ tiên thiên nhất khí, hệ thống phóng xạ nguồn sáng cổ Phật. Nếu như có khả năng thực hiện, vậy đó chính là nền móng cho một thế giới rộng lớn mới mẻ. Thậm chí chỉ cần tùy tiện được một trong hai hệ thống, cảm giác đã có thể có tiềm lực vô cùng hơn cả hệ thống vu sư, hệ thống nội thiên địa. Bọn họ càng nói, ta càng cảm thấy giống như đã từng tồn tại vậy, đều thuộc một loại hệ thống tu luyện vũ trụ. Viễn cổ vô cùng mạnh mẽ, nói nửa nói mãi, đến cả ta cũng tin. Thành thật mà nói, nếu như thật sự sinh ra thần hệ Trung Hoa, xuất hiện phương pháp tu luyện hai đạo Phật và đạo thực sự khả thi, Hứa Chỉ quả thật sẽ rất giật mình. Dù sao hắn cũng lớn lên trong hoàn cảnh này, kiểu gì cũng có chút tình cảm và sự lãng mạn thời niên thiếu. Có người Trung Quốc nào không muốn thức tỉnh thần thoại trong truyền thuyết? Thần hệ Trung Hoa. Một từ ngữ sẽ khiến người ta lo lắng, khắc ghi trong đó là vinh quang và tình cảm. Khi đó, thật sự chính là một bước nhỏ của nhân loại, một bước dài của trái đất. Thần thoại hai nhà Phật đạo sẽ không còn là phán đoán về người cổ đại, mà sẽ biến thành sự thật sao? Hứa Chỉ hiếu kỳ. Hứa Chỉ chỉ là một người khách du lịch sao thủy, người xây dựng trạm phát điện mà thôi, không ngờ lại phát sinh ra chuyện thú vị như vậy. Căn cứ vào nồng độ phóng xạ của sao thủy, không ngờ lại nhờ vào đó khai phá ra một loại hệ thống tu luyện. Còn làm thế nào thì nên suy nghĩ thêm một chút. Hứa Chỉ ngồi xếp bằng. Vui mừng đến quá đột nhiên. Hắn bắt đầu nghĩ làm thế nào để tiếp nhận kỳ ngộ văn minh to lớn này. nếu hắn không thể tiêu hóa, nó lại trở thành một nghi vấn. Có lẽ sau đó phó bản này sẽ thường mở ra. Cổ lộ thần bí Thái Dương, địa ngục sâu xa không kẻ hở, dù sao khu vực phóng xạ như vậy. Không đúng, đất Phật hào quang lóng lánh, là nơi học tập phương pháp tu luyện rất tốt. Trừ khi, sau đó hệ thống trở nên hoàn thiện, có thể tự do mở ra một đất Phật hào quang lóng lánh. Nói thật, cũng may lúc đó mình tùy cơ ứng biến cực kỳ nhanh, Bạch Tiểu Quân không ngừng suy đoán lịch sử cổ đại, phân tích ra có xá lợi, mình đã lập tức tạo ra một viên xá lợi. Kết cấu cũng rất đơn giản. Vốn vần hào quang năm màu từ hài cốt cổ Phật kia chính là phế liệu được cô đọng lại từ chất thải phóng xạ của những cây cổ thụ vũ trụ kia, lượng phóng xạ đương nhiên lớn đến mức kinh người. Mà xá lợi tất nhiên là một quả cầu nhỏ dùng một phần nhỏ trong đó cô đọng thành. Cho nên, tùy cơ ứng biến rất quan trọng. Họ đoán ra lịch sử gì, ta cho họ lịch sử đó. Nếu lúc đó ta không lập tức làm ra một viên xá lợi, làm sao phát sinh một loạt niềm vui liên tiếp như thế? Hứa Chỉ bật cười. Có điều, cứ vậy ngược lại càng bù đắp thế giới quan hơn, để đám manh muội, tốc độ xe Akina, luyện kim đại đế càng tin tưởng hơn vào tính chân thực của kỳ ngộ. Dù sao, con người có một loại tâm lý rất kỳ quái. Khi một kỳ ngộ kinh thiên chẳng hiểu sao phát sinh trên thân một người, người đó sẽ nghi thần nghi quỷ, cẩn trọng từng chút một. Thế nhưng khi họ biết mình không phải người đầu tiên, người cổ cũng đã từng làm như vậy, vậy thì... À, thì ra là như vậy à, vậy thì chẳng có gì kỳ quái. Lúc này, toàn bộ thế giới quan của Trung Hoa đã được bù đắp hoàn mỹ, Hứa Chỉ càng thở phào nhẹ nhõm, bớt đi rất nhiều lo lắng. Thế giới lục đạo luân hồi là địa phương mà nhân kiệt Trung Hoa cổ đại đã từng đến, cảm giác hòa nhập sẽ rất lớn, có thể đặt toàn bộ trọng tâm lên trên. Hứa Chỉ cảm khái một phen. Hắn cảm giác được lợi ích của cá ướp muối. Rất nhiều thứ không nên để quá nhiều người can thiệp, cứ để thuận theo tự nhiên chính là kết quả tốt nhất khi ngầm hòa hợp với thiên đạo. Mặc kệ họ, người chơi sẽ tự mình phân tích, bù đắp ý tưởng thích hợp nhất, đưa ra đáp án khiến người ta thỏa mãn nhất. Rất nhanh, mấy tháng trôi qua, đương nhiên tính toán theo tốc độ thời gian của thiên nhân đạo. Hứa Chỉ tiếp tục trồng cây. Hắn cất bước trên thủy tinh cằn cỗi, đẩy ra lượng lớn ánh mặt trời phóng xạ rực rỡ, quan sát tiến trình của kế hoạch trạm phát điện thủy tinh, đồng thời không ngừng thay đổi và ưu hóa giống cây trồng. Tính cách của hắn vốn là loại bình thản, điềm đạm. Dù sao thì, cây cối trên vũ trụ mới là điểm quan trọng nhất trong hành trình này. Còn về các tinh linh khí kia, tiềm lực rất lớn, nhưng hiện tại bị Hứa Chỉ ném sáng bên, để mặc cho người chơi chém giết với chúng cho trưởng thành, không cần để ý đến. Con đường tăng cường tu vi cảnh giới mới là gốc rễ căn bản. Một mặt khác là những người chơi mình mang tới du lịch. Họ cất bước trên thủy tinh, hoàn toàn coi đây là phó bản phóng xạ cao, hoàn toàn coi là phó bản sân huấn luyện. Họ quả nhiên lại bắt đầu bù đắp ý tưởng. Hiện tại rõ ràng là một kịch bản chính tuyến chiến đấu, đồng thời xuất hiện thay đổi trong nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ chuyển chức đã xuất hiện. Theo người chơi, điều này tương tự với việc nhân vật đạt cấp 10, bắt đầu chuyển chức nghề nghiệp, phân biệt là đạo sĩ và Phật đồ. Đương nhiên, cũng không ít người tiếng oán than dậy đất. Thì ra nhiệm vụ chính tuyến đi tới đây, kịch bản miếu cổ chính là để chúng ta chuyển chức sao? Cũng giống như game online ngày xưa mà. Giống con khỉ ấy. Quá há cô. Tu luyện nghề nghiệp cũng đòi chúng ta tính toán theo lịch sử thần thoại Trung Hoa cổ đại, thức tỉnh văn minh cổ. Ha ha ha, chơi quá vui. Vậy là muốn tự chúng ta nghiên cứu, từ không sinh có. Wa wa wa, bí mật cổ đại 5.000 năm, vinh quang tổ tiên, ta đến rồi. Độ khó khủng bố có độ tự do cao khiến tất cả mọi người kinh ngạc ngây ngẩn. Chuyển chức còn muốn chúng ta ăn no mặc ấm. Tổ làm game, đi ra đây, chúng ta nói chuyện phím một phen coi. Có điều, oán giận thì oán giận, độ khó cấp địa ngục khiến da đầu nổ tung này không phải lần đầu gặp. Đại khái là càng khó thì càng có tính khiêu chiến. Vô số người chơi cảm thấy rất kích thích, bởi vì nghiên cứu hệ thống tu luyện cổ đại Trung Hoa, thức tỉnh di tích người cổ, thật sự giống như giấc mơ thuở bé. Đây là một công trình khảo cổ. Họ bắt đầu nghiên cứu, tình cờ tiến vào phó bản cổ miếu lấy mẫu, học tập, giống như bầu không khí hài hòa trong thư viện đại học. Thậm chí còn ghi chép bút ký thí nghiệm. Đồng thời, họ mời một số đại lão các giới bên ngoài, tốc độ xe Akina, mẫu thanh đằng, thậm chí nhờ hỏi thăm một số thần linh khác, hỗ trợ tính toán mô hình. Có thể nói, lực lượng tiếp viện dư giả, tràn đầy niềm vui học tập. Thứ hạng trên bảng nổi tiếng cũng nhanh chóng được đẩy lên đầu. Game online chân thật nhất trong lịch sử. Ngay cả việc chuyển chức tu luyện cũng do người chơi tự suy luận ra. Cả thế gian đều chú ý họ có thể tính toán ra phương pháp tu luyện Trung Hoa cổ đại hay không. Có truy tìm ra con đường Trung Hoa thượng cổ hay không? Có tìm được chân tướng lịch sử? Cả mạng Internet đều quan tâm sát sao. Dù sao lý thuyết khoa học về Phật phóng xạ, đạo chân khí và việc suy đoán thần thoại cổ đại thật đáng sợ. Nói tóm lại, đề tài này đã náo nhiệt đến độ bùng nổ tại quốc nội. Rất nhiều người nắm chặt tay, đấu chí dạt dào tham dự vào cuộc chiến tranh này. Việc này quan hệ tới vinh quang Trung Hoa cổ đại, thức tỉnh văn minh cổ Trung Hoa, thăm dò di tích thượng cổ thất lạc. Đây là một sự kiện mạng to lớn, một thịnh thế lớn lao hiếm thấy. Đương nhiên, sự kiện này cũng vì vậy mà không thể tránh khỏi di chứng quá lớn về sau. Dù sao cũng là cộng đồng toàn cầu, rất nhiều cộng đồng mạng nước ngoài cũng đang theo dõi sát sao. Mọi người hoàn toàn kinh động. Cảm giác sứ mệnh vinh quang quấy phá khiến họ cũng bắt đầu hô hào muốn mở máy chủ châu Âu, máy chủ Nhật Bản. Chúng tôi cũng muốn hồi phục lịch sử thần thoại của chúng tôi. Bạn bè Trung Quốc thân ái, chúng tôi cũng muốn dâng ra chân tóc của chúng tôi. Chúng tôi cũng muốn chơi. Chúng tôi cũng muốn lên cấp 10 rồi chuyển chức nghề nghiệp. Bên kia còn càng đỏ mắt hơn đối với thần thoại văn minh Trung Quốc, bản chất là cái gì ánh sáng, khí, chân tướng Phật là phóng xạ, khí là tu đạo. Mọi người cảm giác thế giới quan nổ tung. Thật quá khoa học. Không hổ là quốc gia cổ có nền văn hóa cổ xưa nhất, phường Đông thần bí. Người chơi Trung Quốc được thấy dương dương tự đắc, thái độ kiêu ngạo lập tức thể hiện. Họ bày tỏ, hạnh phúc tới rất đột ngột, có những việc không phải muốn có là có. Nhưng người nước ngoài không phục. Luận trình độ học thức và lòng yêu học tập, hoàn cảnh giáo dục của họ so với bầu không khí học vẹt, thì thố như đánh đố của Trung Quốc thực tốt hơn nhiều. Hoàn cảnh giáo dục khác nhau, không cầu ngươi toàn năng, chỉ cần nói thực tiễn. Mà Trung Quốc lại có người nói, một môn không tốt, rất khó học được đại học. Năng lực làm việc của người trung bình thường đều rất mạnh, xuất ra không thiếu nhà khoa học chuyên khoa mạnh mẽ, các loại giải thưởng quốc tế chính là chứng minh. Người chơi Trung Quốc cười ha ha, vượt xa quá khứ rồi có biết không hả? Chúng ta hiện nay đều thuộc phái thực tiễn, làm việc siêu mạnh, lại còn toàn năng. Sau đó bọn họ hỏi, vậy chúng ta thi một môn. Các vị biết ẩn tính của huyết thống gen đối với một hệ thống tu luyện không? Các vị biết sự khác biệt giữa hệ thống huyết thống cùng với hệ thống phàm nhân không? Họ lại lấy ra một bức tranh phân tích thân thể. Các vị xem kinh mạch người hoang cổ này có gì không đúng? Cộng đồng mạng nước ngoài nhất thời nổ tung, không biết nói gì. Lấy tri thức trong game ra đố họ, thế có gì tài ba? Cư dân nước ngoài chưa từng tiếp xúc học tập kiến thức này, không phải người trong vòng. Vậy dùng thực tế thử thách các vị. Các vị biết thuyết tiến hóa Darwin có cạnh tranh sinh tồn chứ? Phải tạo hoàn cảnh sinh sống cho thực vật như thế nào để chúng có thể tiến hóa đến mức đi lại bằng hai chân? Cộng đồng mạng nước ngoài, hai chân. Để thực vật mọc hai chân là cái mẹ gì? Trên mặt người nước ngoài đầy dấu chấm hỏi. Một số người học tập sinh vật học không giữ được bình tĩnh. Là giáo viên dạy học sinh, họ có tri thức về phương diện này, nhưng quả thực chưa từng nghiên cứu vấn đề sinh vật học mới mẻ này. Ha ha ha, làm sao ở tiến hóa để thực vật mọc chân? Đề tài nghiên cứu sinh vật học này là thứ mà hầu hết người chơi chúng ta đều biết, đều nghiên cứu, thảo luận thâm sâu, tri thức đều rất uyên bác. Những lời này vừa ra, toàn bộ diễn đàn nước ngoài xôn xao, giống như một chậu nước lạnh dội xuống. Rõ ràng là một số đề tài tiến hóa ít được chú ý như vậy, vậy mà rất nhiều người Trung Quốc đang nghiên cứu. Cư dân mạng nước ngoài không bình tĩnh được. Giờ phút này, họ cảm giác bị người khác vượt qua quá nhiều, loại cảm giác gấp gáp không thoải mái chút nào. Nhưng sau đó lại khiến bọn họ càng không thoải mái hơn nữa. Các vị nói thứ này ít được để ý hả? Thế chúng ta lại hỏi một câu, các vị biết làm thế nào tiến hóa bò sát xương mềm thành động vật có xương sống không? Các vị biết muốn tiến hóa chim chóc thành sinh vật có kết cấu thế nào mới có thể bay trôi chảy không? Đây là sinh vật học, vậy thì hỏi dược học một chút nhá. Ảnh chụp. Một bức ảnh phân tử được phát lên. Khi các vị dùng kính hiển vi tự chế nhìn thấy hình ảnh kết cấu phân tử kết hợp của thực vật này sẽ nhìn ra tác dụng gì của thuốc? Là giảm nhiệt? Kháng sinh? Hay là cái gì? Người nước ngoài lại bối rối. Đừng nói họ không quen biết kết cấu phân tử này, mà kính hiển vi tự chế là cái mẹ gì? Ngay cả kính hiển vi tự chế làm sao, họ cũng đâu có biết. Toàn năng vậy hả? Từ luyện kim chế thép, tạo thủy tinh, nghiên cứu chế tác khí tài rồi từng bước xây dựng sở nghiên cứu riêng, rồi tự mình nghiên cứu khoa học. Quá ác. Dân mạng Trung lại nói, các vị biết chúng ta học ngôn ngữ gì không? Hiện tại chúng ta đều chăm chú học tập hai môn ngoại ngữ trở lên. Kỹ xảo và phương pháp học tập ngoại ngữ của chúng ta vượt xa các vị. Chúng ta còn có kiến thức sinh tồn hoang dã mạnh mẽ. Nói thật, các chuyên mục sinh tồn nơi hoang dã cũng thường thôi, trình độ bình quân bên chúng ta thôi. Cộng đồng mạng nước ngoài ngớ ngẩn, hoàn toàn câm nín, nội tâm chấn động. Vật lý học, tiến hóa học, hóa học, ngôn ngữ học, hoang dã cầu sinh học, các loại phương diện đều lấn át họ hoàn toàn. Thực sự là kế hoạch bồi dưỡng toàn diện. Không ngờ tới, trong lúc không hay không biết, mức độ yêu thích học tập, tố chất tổng hợp toàn dân Trung Quốc đã đến trình độ này rồi sao? Cư dân mạng nước ngoài nổi cả da gà, cảm giác có một bàn tay đen sau màn đầy khủng bố đang khuấy động. Dường như có thể thấy một siêu cấp cường quốc đang phát triển, vượt xa quá khứ. Đây chính là cường giả. Một lúc sau, một bức ảnh chụp được đăng lên. Hình ảnh bên trong là mép tóc đang dần thưa thớt. Hình ảnh này tạo một cảm giác phi thường chấn động. Nhất thời, cộng đồng mạng các quốc gia bùng nổ, toàn thân đều không ổn, cảm giác hoài nghi nhân sinh. Một đám rỗi hơi, rảnh việc đi nổ bom cộng đồng mạng nước ngoài cho vui. Hứa chỉ đang bay trên bầu trời thủy tinh, thấy cảnh này, hắn cũng chẳng biết nói gì. Dù sao, sóng gió lớn như vậy, huyên náo cũng bình thường. Nhưng họ náo kệ họ, phát triển mô hình thần hệ Trung Hoa, chơi tốt game online, tốc độ Hứa chỉ cũng không chậm. Mấy ngày nay không phải uổng phí. Hắn bay trên thủy tinh cằn cỗi rực rỡ ánh vàng, nhìn từng mảng bùn đất đá sỏi đang được cây cối cấp tốc xanh hóa, nhanh chóng trưởng thành những gốc cổ thụ vũ trụ. Hắn không ngừng điều chỉnh tiến hóa vi mô, hoàn thiện hiệu suất chuyển hóa. 100 mẫu. Quy mô mảnh ruộng thí nghiệm này coi như vừa phải. Nếu như hoàn toàn thành hình, kỹ thuật hoàn chỉnh, ta lại tiến hành mở rộng. Hắn thầm thì. Tuy rằng hắn muốn tưới nước thì rất phiền phức, nhưng cũng không phải không thể trồng diện tích lớn hơn. 10.000 mẫu, 100.000 mẫu đất được tưới nước vẫn nằm trong phạm vi khả năng. Dù sao hắn cũng là một thiên đế, máy bơm nước hình người. Tuy rằng tưới nước mỗi ngày khá buồn tẻ, nhưng tăng cảnh giới là quan trọng, so với cái giá mà các thiên đế khác phải đánh đổi để tu hành thì quả thực chỉ là mưa bụi. Hứa chỉ đang tính toán số liệu. 100 mẫu, qua 100 năm chắc sẽ đến thời điểm chín mùi. Đại khái cảnh giới một cây sẽ ở khoảng cấp 4, kết ra trái cây năng lượng rõ ràng không bằng trực tiếp chặt thân cây. Trông như mổ gà lấy trứng, nhưng thu hoạch như vậy mỗi 100 năm, cũng là một ngày, có thể cung cấp cho ta năng lượng 10 vị thiên đế. 100 mẫu, mỗi ngày 10 thiên đế phổ thông. Kế hoạch mở rộng là một con số rất khả quan. Dạng làm ruộng thế này có lẽ sẽ lần đầu tiên vượt qua năng lượng hoàn trả từ đại tuyệt diệt sinh vật. Hoàn cảnh thủy tinh này không quá thích hợp, cần rất nhiều nước tưới tắm, phạm vi trồng trọt bị giới hạn. Đồng thời, những gốc cổ thụ vũ trụ này nhìn thì cao to, nhưng đối với Hứa chỉ vẫn chỉ tương đương với một cây lúa mạch, thu hoạch nó không có gì phiền phức. Tuy rằng mỗi ngày đều phải tưới nước, đồng thời thu gặt. Đây là xu thế phát triển của trùng tộc mẫu hoàng. Có lẽ trùng tộc mẫu hoàng đời trước cũng sẽ sinh sôi tiến hóa một loại sinh vật chỉ định nào đó. Máy hút năng lượng. Điều mà Hứa chỉ bây giờ có thể nghĩ đến, hắn không tin cái tên phóng túng đời trước kia không nghĩ ra. Dù sao, hắn phát hiện, sau khi đột phá thiên đế, chỉ dựa vào việc đại tuyệt diệt giống loài của chính mình là chắc chắn không theo kịp tiến độ. Đây là một xu thế phát triển tất nhiên, thành lập trạm phát điện trùng tộc, hút năng lượng. Sau khi tên đó trở nên mạnh mẽ lại phóng túng khắp nơi, phát động chiến tranh, cướp đoạt tài nguyên, phóng túng đến độ chết ngắt. Ta sẽ không ngu xuẩn như vậy. Hứa chỉ bay trên không trung, mắt quan sát từng vùng cây cối xanh mướt, lòng cực kỳ thỏa mãn. Ta cực kỳ vững vàng. Rầm. Một vầng mặt trời nóng rực lên cao, ánh vàng óng ả trải dài mặt đất. Hứa chỉ nhàn nhã nhìn ruộng thí nghiệm đằng xa. Hắn nghĩ, trong tương lai mình có thể thu hoạch được bao nhiêu năng lượng trên vùng đất tràn ngập hy vọng này đây. Dù sao cũng là con đường trưởng thành trọng tâm của mình. Dưới cái nhìn của hắn, không có thứ gì quan trọng hơn việc tăng cảnh giới của chính mình. Nếu hắn đột phá cấp 8 thành một vị thần, vậy trời cao mặt cho chim bay. Thần linh chính là mục tiêu lớn nhất của mình. Nếu 100 mẫu này thành, nhóm tiếp theo sẽ trực tiếp làm thành 10.000 mẫu. Dù sao hắn cũng khá hăng hái, vì hắn đã trù tính kế hoạch này rất lâu, dùng sức mạnh của người Isda mới tới được nơi này. Tuy rằng tưới nước, thu hoạch mỗi ngày mệt mỏi chút, nhưng 10.000 mẫu mỗi ngày tương đương với năng lượng 400 con kiến thiên đế. Như vậy tương đương với mỗi ngày đều có một lần đại tuyệt diệt sinh vật cỡ lớn, sẽ trở thành thu hoạch quan trọng của mình. Dựa theo tốc độ này, chỉ cần không tới một tuần, tương đương 700 năm, Hứa chỉ sẽ bước chân vào cảnh giới thiên đế trung kỳ. Dù sao trước kia hắn cũng đã tích lũy nhiều như vậy, đã được một nửa. Nhưng hắn chưa mơ mộng được bao lâu lại chợt nhớ tới Medusa. Trong 100 năm, năng lượng thiên đế do nàng sản sinh ra đâu chỉ 400. Hứa chỉ cảm thấy thương cảm. Con dê béo siêu cấp đó hiện giờ càng ngày càng đáng sợ, sản lượng năng lượng hàng ngày so với thần linh bình thường còn gấp hàng tá lần, nếu không có Enmin che chở, nàng đã sớm lạnh xác rồi. Lại nói, hiện giờ 129.000 tế bào thiên đế của con hàng kia tuy đều nhỏ hơn thiên đế thường quy rất nhiều, tương đương với những miếng san hô, những con chó con. Nhưng hiện giờ, bộ phận ngón tay của nàng đã thành thần, một ngón út thành thần, lại thêm tổ chức 129.000 thiên đế, sức chiến đấu tổng hợp đã có thể so với thần linh bình thường. Loại tầng cấp này đã có thể treo tân thần như tiên huyết đế lên đánh là không thành vấn đề, nhưng vẫn không đánh được Enmin, Đạo Trường Sinh. Bởi vì những người kia không phải người thường. Sắc mặt Hứa Chỉ quái lạ. Nhưng chờ một bàn tay nàng thành thần, có lẽ trong cảnh giới thần linh sẽ không ai là đối thủ của nàng nữa. Nàng sẽ vô địch giống như lúc ở cảnh giới thiên đế. Đúng thế. Hiện tại, nàng chỉ cần dùng một bàn tay đã có thể treo toàn bộ thần linh lên đánh. Nhưng nàng mới chỉ có một ngón tay đáng thương. Bởi vậy có thể thấy giới hạn trần của nàng trong cùng cảnh giới cao bao nhiêu. Chỉ là, đến khi nàng có một bàn tay vô địch, sau đó trong cả quá trình chuyển hóa 129.000 tế bào còn lại thành thần linh, đám Enmin người ta cũng đã bắt đầu trù tính việc đột phá lên cảnh giới cấp 9, thậm chí là đã đột phá. Không nghi ngờ chút nào, những năm nay, người mà Hứa Chỉ quan tâm nhiều nhất chính là Medusa. Không vì gì khác, chỉ là trong bể nước vườn trái cây của mình có con rắn nhỏ quá béo tốt, nhìn mà thèm, mỗi ngày ra ra vào vào, thật sự sắp nhịn không nổi mà nhảy xuống bể nước xẻo thịt một phen. Đi dạo trong ruộng thí nghiệm một vòng, Hứa Chỉ cảm giác trọng trách của mình thì nặng mà đường còn xa, đắc ý trong lòng biến mất theo. Không so sánh thì không tổn thương, thật khó chịu. Có điều, so sánh sinh năng lượng với một vị thần thì đúng là rỗi hơi. Hứa Chỉ yên lặng trở lại chỗ đám người chơi. Bọn họ vẫn đang hấp tấp nghiên cứu. Ha ha ha. Các anh em, lên lên lên. Đừng, ta ra ngoài đi nhà vệ sinh. Hắn rất quen thuộc đám người chơi này. Trong nhóm thiên nhân núp chỗ tối, Vân Đế nhìn đám người khí thế ngất trời kia, sắc mặt không tốt lắm. Hứa Chỉ nhìn chằm chằm bọn họ một lúc. Nếu các thiên nhân muốn ra tay, mình phải nghĩ cách ngăn cản. Lúc bình thường, đùa với đám người chơi này là có thể, nhưng hiện giờ đang thời khắc hiến tế mái tóc của mình để thu lấy hệ thống tu hành. Phải biết thức thời đấy. Hứa Chỉ thì thầm, giọng cực nhạt, đâm thẳng vào nội tâm. Là kẻ vô địch cùng cấp thiên đế, Hứa Chỉ không dùng sức mạnh khác. Ở nơi khác, tâm thần Vân Đế rung mạnh, nhưng dường như không nghe thấy gì, vẻ hờ hững nói với các thiên nhân khác, các Atula kia bắt đầu tự nghiên cứu hả. Giống như học giả vậy, suy diễn ra hệ thống cổ đại, tri thức rất uyên bác, rất có trình tự. Thật khó tưởng tượng. Họ thực sự quá khó lường. Bệ hạ, chúng ta. Vân Trung Quân do dự. Không cần để ý tới. Vân Đế mỉm cười, thầm nói, theo ta quan sát, họ thu được một ít truyền thừa từ tòa miếu cổ kia. Đó là tổ tiên của họ. Tổ tiên. Lại là tổ tiên. Vân Trung Quân trừng mắt. Không phải là y chưa từng nhìn thấy bức tranh tường kia. Đó là văn minh kỷ nguyên thượng cổ xa xôi, thanh đăng cổ miếu, ít nhất cũng cách mấy chục nghìn năm, thậm chí hàng trăm triệu năm, xa xưa đến độ không thể khảo cứu. Mà Atula đạo này lại là hậu nhân của thời đó. Vân Đế chỉ mỉm cười, ta đã tới miếu cổ kia trước bọn họ. Ta cũng nhìn thấy vết tích của các đại năng cổ đại trên vách đá, mỗi vị đến từ từng thời đại khác nhau, tuyệt đối đều không hơn ta. Bọn họ cũng không thể tiến thẳng vào sâu trong miếu cổ, truyền thừa nhận được chỉ là văn tự lưu lại ở bên ngoài. Ta cũng chỉ đụng tới được nơi sâu nhất, khoảnh khắc vừa mở cửa, toàn thân ta đều nổi mụn nhọt. Nhưng những Atula đạo kia lại được sự tồn tại thần bí bên trong tán thành, nhận được truyền thừa cổ xưa. Dựa theo cách nói của họ, đó là xá lợi. Xá lợi. Vân Trung Quân từ ngạc nhiên, nghi ngờ đến không thể tin nổi, xá lợi là cái gì? Xá lợi, đó hẳn là vật di lưu của một vị cường giả khi tọa hóa. Vân Đế nghiêm túc phân tích, có lẽ đó là một vị thần linh viễn cổ, đồng thời không chỉ là một vị thần linh bình thường, rất có khả năng là một vị cổ thần vĩ đại chưa bao giờ có, sức chiến đấu kinh thiên động địa. Vân Trung Quân sững sờ. Thần linh cấp bá chủ thời viễn cổ từ hàng trăm triệu năm trước. Vậy chúng ta cướp lại. Vân Trung Quân lập tức cười gằn, ngay cả bệ hạ cũng không thể thu lấy, thậm chí các vị đại năng các thời đại cổ cũng đỏ mắt, đó tất nhiên là thứ kinh thiên động địa. Chúng ta mà cướp được, thiên nhân chắc chắn hưng thịnh. Nhưng lúc này, Vân Đế lắc đầu, mỉm cười nói, Vân Trung Quân, phải có khí phách bao dung thiên hạ mới có thể trở thành một quân chủ. Chúng ta cướp được thì có ích lợi gì? Chúng ta lại không biết sử dụng, lại còn có thể để họ nghiên cứu, phục hồi lại, chữa trị phương pháp tu hành viễn cổ. Sau đó, chúng ta có thể ngầm học tập. Ánh mắt Vân Đế sáng quắc. Trên thực tế, lục đạo luân hồi phát triển đến giờ vẫn chưa có phương pháp tu luyện riêng. Họ có thể đạt tới cấp 7 thiên đế như bây giờ chỉ là nhờ dị năng thiên phú từ lúc sinh ra rồi tu luyện tới bây giờ, cũng tương tự với quan tưởng trong hệ thống tín ngưỡng hương hỏa. Thế nhưng, đó chỉ là tu luyện linh hồn từ khi sinh ra đã có, về ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, họ chỉ là những người có tài năng bẩm sinh ghê gớm, như vậy mới có thể nhờ biện pháp tu luyện thô thiển mà bò lên đỉnh. Vân Đế hít sâu một hơi, Atula đạo, nếu bọn họ thức tỉnh được phương pháp tu hành thần thoại cổ đại, rất có khả năng sẽ giúp chúng ta hoàn toàn tới được cường thịnh. Thế giới của chúng ta sẽ triệt để đi vào quỹ đạo, hình thành một loại thịnh thế. Trong đó, hệ thống tiên thiên nhất khí thích hợp nhất với ngươi, Vân Trung Quân. Bản thân ngươi đã có vân khí. Có lẽ, trong tương lai, ngươi có thể vượt qua cả ta. Bệ hạ. Vân Trung Quân nhất thời hoảng hốt. Y biết câu nói này có ý nghĩa thế nào, đó là coi y như người thừa kế đời tiếp theo. Tính tình của ngươi còn cần đánh bóng. Vân Đế cười nhạt. Không ai biết tương lai sẽ phát sinh ra chuyện gì, để lại hậu chiêu mới là lựa chọn tốt nhất. Hứa Chỉ tạm yên tâm, xoay người rời đi, nhàn nhã cất bước. Truyền tống trận vừa làm xong, về trái đấy lấy ít nước tới đây. Trong lúc này, Vân Đế khó hiểu nhìn bốn phía, da gà nổi lên một chút. Bệ hạ, làm sao vậy? Vân Trung Quân nói. Không có gì. Vân Đế lắc đầu. Hắn có trực giác khủng bố từ nhỏ đến lớn, lòng thầm nói, ảo giác. Không thể là ảo giác, rõ ràng là thật. Lằn răng sinh tử. Giống như có sự tồn tại viễn cổ nào đó. Chẳng là vị Địa Tạng Vương Bồ Tát kia. Nội tâm hắn chợt hoang mang. Cảm giác bị người khống chế như vậy thật sự không tốt. Lúc này, đám người chơi tràn đầy tự tin trêu đùa dân mạng nước ngoài một phen đang rất đắc ý. Thật không ngờ, tích lũy vô hình suốt bao ngày đêm, trong lúc vô tri, họ đã nắm được bao nhiêu học thức ngầu lòi như vậy. Thời gian lại qua một đoạn. Mau mau nghiên cứu thuốc huyết thống gen thứ hai. Hai hệ thống Phật, đạo này rõ ràng là cần huyết thống. Bạch Tiểu Quân xuất thân dược học, hiện giờ mới đến sở trường của hắn. Năm đó hắn dẫn một đám y sinh ra ngoài, y sinh chúng ta sau tiết một trận chiến, trợ giúp luyện kim đại đế chế tạo thuốc biến đổi gen, sống thêm đời thứ hai. Hắn mới thực sự là nhân tài dược học. Các anh em, quyết định. Qua mấy ngày, Bạch Tiểu Quân rõ ràng rất vui mừng, cảm giác như mình thuộc nhóm người chơi lâu năm nhất. Thế nhưng dù sao hắn cũng không thể sáng tác vào luận văn. Mà lúc này, thời đại của hắn cuối cùng cũng tới rồi. Hắn giơ lên cao hai ống nghiệm, chất lỏng đỏ tươi, sền sệt lăn lộn bên trong. Đây là thuốc biến đổi gen chế từ những cây bồ đề kia, có thể hóa thành thể phóng xạ. A Phi là thân thể thái cổ Phật, có thể hấp thu năng lượng phóng xạ. Thuốc biến đổi gen xem như đã định rồi, huyết thống đã có, sau này làm sao tu Phật thì phải tìm tòi, cũng đã có cơ sở rồi. Hắn hưng phấn lớn tiếng nói, còn đây là thuốc biến đổi gen hệ tu luyện khí từ những nam nữ người cây kia. Sau khi dung hợp, máu sẽ sôi lên, hóa khí. Khi việc tu luyện dần mạnh mẽ lên, chúng sẽ dần hóa thành một loại không khí năng lượng đặc biệt, là chân khí. Chỉ là, đây là thuốc dung hợp huyết thống đời thứ nhất, đoán chừng tỷ lệ tử vong sẽ không thấp. Hệ thống huyết thống rất bình thường. Huyết thống vu sư trước kia đến từ gen Evui. Huyết thống nội thiên địa tới từ gen khối Rubik. Mà hệ thống tu luyện không huyết thống hiện nay chính là mấy hệ thống phàm nhân kia. Các anh em, đưa đây cho ta dung hợp. Ta muốn tu đạo. Có người lẩm lẩm liệt liệt đứng ra, phi thường to gan hô hào. Hắn giơ thật cao ống kim tiêm. À, ta cảm giác được khí của ta tràn ra từ mông. Bùm một tiếng, toàn thân hắn phóng thẳng lên cao, còn lại là cả đám người cười ha hả. Bạch Tiểu Quân thành thật nhắc nhở mọi người, chỉ bầu trời. Các vị xem. Kia chính là tẩy tinh phạt tủy mà đạo gia nói, bài xuất ra ngũ cốc trọc khí, chính thức bước lên con đường tu luyện chân khí. Người xưa không gạt ta. Mọi người trợn to mắt. Một thời đại mới bởi vậy sinh ra. Cho dù buồn cười cỡ nào, đám người chơi này cũng không biết được, hành động của họ giờ phút này tạo ra ảnh hưởng bao lớn đối với toàn bộ thế giới trong tương lai, viết ra lịch sử hùng tráng cỡ nào. Mấy ngày sau, lần lượt có người sinh ra. Thiên nhân đạo cũng chấn động theo. Trong lúc đó, nên rời đi thôi. Một giọng nói xa xưa bỗng văng vẳng địa ngục. Là ai? Vân Đế hơi biến sắc, đột nhiên đứng lên, nhưng không còn hồi âm. Chỉ thấy phần thiên của toàn bộ thiên nhân đạo, con đường thông tới địa ngục thần bí đang nhanh chóng đóng lại. Rất nhanh, hoàn toàn biến mất. Nếu như không phải phần thiên vẫn còn phóng xạ dày đặc tàn lưu, vẫn là đất Phật mọc đầy cây bồ đề, mọi người sẽ phải nghi ngờ rằng những kinh nghiệm kia chưa từng tồn tại. Người chơi kích động cực kỳ. Ôi chao! Phó bản đóng lại rồi. Lần kịch biến này có lẽ do sự tồn tại viễn cổ tương tự như Tuyệt Vô Thần gây ra, bên này thừa dịp chủ nhân luân hồi không ở đây đã hành động. Thậm chí đưa cho chúng ta kế thừa truyền thừa cổ miếu địa ngục. Đây là một cục diện cực lớn. Quả nhiên, chúng ta vừa chuyển chức xong là. Không nên gấp, chúng ta đã lấy được hai chủng loài kia, có thể lén bồi dưỡng lên, giống như năm xưa nuôi Evil Eye vậy. Chỉ là hoàn cảnh có lẽ còn phải cải tạo thành tình trạng chân không mới được, lại nghĩ cách làm thêm chút phóng xạ. Các anh em biết tinh luyện loại hình đồ vật như vậy không? Chúng ta phải tạo ra đất Phật nhân tạo, đang chờ trực tuyến, rất gấp. Tuy rằng mọi người kích động, nhưng không quá náo loạn. Vì họ biết, dù không đóng phó bản, mình cũng không thể ở trong đó quá lâu. Bởi vì, thiên nhân giới đã sản sinh ra sức đẩy, bọn họ nhất định phải mau chóng trở về súc sinh đạo. Chỉ tiếc, loại thời gian một ngày bằng trăm năm này thật tốt, hưởng thụ không tới mấy phút đã bị đá ra. Đúng như dự đoán, Vân Đế triệu tập đám người chơi tàn dư này, chỉ còn lại 200 người, lạnh nhạt nói, là lúc đưa các ngươi về hạ giới, ngày khác lại mời các ngươi lên thiên nhân đạo. Nguyên Thanh Hoa cười cợt, nói thẳng, ngươi đưa tất cả bọn họ tới chỗ đại đường lang, giam giữ cả ta vào đó hả? Vân Đế gật gù, không phủ nhận, các ngươi phải biết, một khi bại lộ thân phận, ta sẽ thể để các ngươi rời đi. 200 người này đều phải cùng sinh cùng tử với ngươi. 200 người. Nguyên Thanh Hoa đen mặt lại, mặt ngáo ngơ, nhìn các anh em xung quanh. Con hàng Vân Đế này cuồng câu cá, sau đó lại muốn một đá hạ hai chim. Bắt hết bọn họ tới đây để sinh sản lượng lớn ngạ quỷ đạo, quả thực giỏi tính toán. Chúc các ngươi sống cuộc sống hạnh phúc. Vân Đế cười nhạt, quay sang Ái Thần Bách Hoa bên cạnh nói, ngươi cùng Vân Trung Quân đưa bọn họ xuống đi. Vâng. Ái Thần Bách Hoa cười khẽ. Toàn bộ người chơi như phát mộng, họ muốn nổ tung. Làm gì đây? Chúng ta vừa mới chuyển chức xong, vừa ra khỏi phó bản đã gặp ngay kịch bản bùng nổ thế, à đội ngũ làm game, lương tri của các ngươi đâu? Hứa chỉ đóng đường thông ra bên ngoài của lục đạo luân hồi, cuối cùng liếc mắt nhìn trạm phát điện thủy tinh, những thân cây xanh mượt, mang theo đám tiểu tử nhảy nhót tưng bừng kia bước thẳng tới truyền tống trận. Dù sao nơi này cũng không có nước, không thể để chúng ở đây lâu. Hứa chỉ nhẹ nhàng nhảy một cái, biến mất trong truyền tống trận thủy tinh. Khi hắn mở mắt, hắn đã về đến phòng khách. Chuyến này xuất hiện cũng được. Hắn ngồi trên ghế salon nhìn đám tiểu tử bỗng dưng được mang về đang nhảy nhót tưng bừng trong phòng khách. Chúng giống như một bầy kiến nhỏ ríu rít. Nhất thời Hứa chỉ không biết nói gì. Làm sao sắp xếp chúng nó đây? Trong phòng khách, Hứa chỉ trở về vườn trái cây. Hắn nhàn nhã mở tủ lạnh, xách theo một bình đồ uống lấy từ mỹ thực giới ra, ngồi xuống ghế salon màu đen, ngồi nhìn đám kiến nhảy nhót tưng bừng dưới mặt đất. Hay hô hay hô. Lũ kiến đánh nhau loạn xạ, lăn lộn trên mặt đất có vẻ rất vui sướng. Giờ phút này, chúng vẫn còn là đám giả thú ăn tươi nuốt sống, chưa sinh ra văn minh. Chúng tương tự với loài vượn tổ tiên của con người, còn chưa được khai hóa. Cho nên, Hứa chỉ không lo lắng con cháu của chúng sẽ nhớ được hắn. Ra ngoài một chuyến, trong nhà không hiểu sao lại có thêm một đám thích gây sự. Hắn dây huyệt Thái Dương. Sao Thủy không chỉ là trạm phát điện, mà bây giờ nó đã thành đất Phật. Ta ra ngoài một chuyến, khó khăn lắm mới lừa gạt được cái đám kia trên sao Thủy, khai sáng ra thần hệ Trung Hoa. Tháng ngày này coi như êm đẹp. Nhưng những khí tinh linh này thì sao? Hiện giờ đặt chúng ở sao Thủy không ổn, thả ở trái đất lại càng không được. Trên sao Thủy không có nước, chúng không thể sinh hoạt. Mà ở trên trái đất, mọi nơi đều khó không khí, nhưng lại không có phóng xạ. Hoàn cảnh tốt đẹp, hạnh phúc an nhàn như vậy sẽ khiến thoái hóa năng lực mạnh mẽ của chúng. Biện pháp tốt nhất chính là đưa chúng ra vũ trụ mênh mông. Đó mới là thế giới của chúng. Nhưng đưa đi chỗ nào đây? Thái Dương hệ sao? Nếu cho chúng du đãng quanh các hành tinh trong Thái Dương hệ, các vệ tinh chắc chắn sẽ gào thét, người ngoài hành tinh. Sau đó hoàn toàn bị lộ. Tương tự như sa bàn vườn trái cây, tùy tiện tìm một hành tinh nhỏ rộng trăm mẫu rồi nuôi nhốt chúng. Lại che đậy đi. Như vậy cũng lãng phí năng lực bay lượn trong vũ trụ của chúng. Nếu thành lập sa bàn cỡ nhỏ nhốt chúng lại sẽ không thích hợp với chủng tộc tế bào chân không vũ trụ như chúng. Cho nên, Hứa chỉ bỗng cảm giác phân vân. Hứa chỉ vẫn là người thực tế. Sinh hoạt của Trạch Nam trong 3 tháng vừa rồi chưa từng thay đổi niềm tin ban đầu của hắn. Hắn biết rõ, chủng tộc có tiềm lực này mạnh mẽ đến đáng mừng, nhưng chính vì quá mạnh mẽ, mà bản thân hắn lại chỉ là một thiên đế nhỏ nhoi, ngay cả vũ trụ còn chưa thể đi ngang, nên hiện tại không thể nuôi nổi. Lấy ví dụ, bản thân hắn chỉ là một con cá sống trong hồ ao hang động rất khó ra ngoài, còn bọn chúng lại là chim ưng có thể tùy ý bay lượn ngoài vũ trụ, làm sao so sánh. Như vậy tương đương với một người chơi level 30 chưa trưởng thành, bỗng nhiên trong tay có được một bộ trang bị tím có tính duy nhất, là trang bị sử thi SSR cấp 50, trong lúc thuộc tính mạnh mẽ tỏa ánh đỏ rực rỡ khiến người ta khó thở, thì một hàng chữ chói mù mắt. Cấp bậc không đủ, không thể mặc. Hiện ra, chỉ có thể để trong kho đồ nhìn mà không ăn nổi thôi. Nhưng Hứa chỉ xưa giờ chưa từng thích làm theo khuôn phép cũ. Hắn muốn miễn cưỡng ăn luôn cả chủng tộc độ hiếm SSR này. Nếu không phải vậy, một tên mới có cảnh giới thiên đế như hắn làm sao lại thực hiện cả một kế hoạch máy phát điện thủy tinh được như thế? Nếu chẳng phải vì điều kiện có hạn, hắn còn phấn chấn muốn sanh hóa cả Thái Dương hệ kia. Bản thân Hứa chỉ là một thiên đế bé xíu đã muốn làm việc khắp Thái Dương hệ. Sức ăn của hắn luôn rất lớn, căn bản không hề sợ no căng bụng. đó cũng là điều bình thường của nhân tính. Người thường đa phần đều như thế, đứng núi này trông núi nọ. Dù sao hắn cũng hiểu, mình tham lam tu luyện rất nhiều hệ thống, nếu chỉ tăng cảnh giới theo tốc độ thiên đế thông thường, đúng theo quy củ, thì không biết phải đến ngày tháng năm nào. Mà hiện giờ hắn đang muốn vượt cấp, gắng nuốt trọn niềm vui lớn này. Đơn giản mà nói, phải tìm một hành tinh nhỏ ở xa xôi trong vũ trụ để tự do nuôi thả. Rất hiển nhiên, đầu tiên là Hứa chỉ nghĩ tới hành tinh cổ Mộc Tinh Linh. Nơi đó đủ xa. Tùy tiện chạy tới một tinh hệ nhỏ tương tự như Thái Dương hệ, chỉ cần có nước đã là hoàn cảnh chăn nuôi rất tốt. Như vậy, trở về vấn đề ban đầu, thành lập truyền tống trận tới hành tinh cổ Mộc. Bắt buộc phải mở ra hai giới rồi. Nghĩ tới đây, Hứa chỉ hít sâu vào một hơi, vươn tay, đám nhỏ dễ thương, vì tương lai của các ngươi, ta thật hao tâm tổn trí. Chít chít chít. Đám kiến nhỏ xíu hưng phấn bò lên trên bàn tay Hứa chỉ, giống như bò lên một đỉnh núi. Chúng nó hưng phấn ríu rít kêu, vùng vẫy mâu gỗ chỉ hướng bầu trời. Bàn tay Hứa chỉ hơi nổi lên mụn nhọt dày đặc, cảm giác lạnh thấu xương, nhưng không ảnh hưởng đến toàn cục. Lượng phóng xạ thực là đáng sợ. Đó là ưu thế bẩm sinh của chúng, ta cũng gặp phản ứng. Nếu đổi lại là thiên đế phổ thông sẽ rất khó chịu đựng lâu dài. Hứa chỉ càng ngày càng xem trọng tiềm lực của chúng. Mở hai giới ít nhất cần trung vị thần, cần cái giá khổng lồ. Enmin, Đế Kỳ, Caroline, Phượng Hoàng. Không phải ai cũng bằng lòng đánh đổi cái giá lớn như vậy. Hứa chỉ cầm bút viết, chỉnh sửa suy nghĩ. Dao động Enmin trước đi. Vì trung vị thần này chế tạo hai viên đá truyền tống kết nối lẫn nhau không ảnh hưởng đến toàn cục, cũng chỉ là hành vi tiện tay của trung vị thần mà thôi. Thế nhưng, loại truyền tống khoảng cách siêu xa này sẽ rất khó khăn. Căn cứ vào khoảng cách hiện nay mà Đế Kỳ cần bay, một vị trung vị thần cũng sẽ bị tổn thương rất nặng, sẽ tiêu tốn ít nhất 2.000 năm tu vi, thậm chí có thể bị rớt thẳng xuống cảnh giới hạ vị thần. Hứa chỉ nhíu nhíu mày, tiếp tục viết. Enmin tính cách hiền lành, là đứa dễ bắt nạt nhất. Nhưng người ta lại không ngốc. Rớt cảnh giới. Hắn sẽ không giúp ta, cái giá này quá to lớn. Thế nhưng, nếu hiện giờ ta không làm, chờ bay đi xa hơn một chút, muốn định vị vị trí sẽ càng mất cái giá lớn hơn. Về lâu về dài, việc này đã không thể kéo ra thêm. Hứa chỉ ấn trán, uống một hớp đồ uống, vung bút mà cảm thấy phiền lòng, viết, hiện nay, trung vị thần sẽ phải trả cái giá khốc liệt không thể đảo ngược, chỉ có thể dựa vào cao vị thần thiết lập truyền tống trận. Tuy rằng cái giá quá lớn, nhưng họ còn có thể chịu đựng, chỉ tốn 200-300 năm là có thể khôi phục. Trước mắt, chỉ có Phượng Hoàng, Caroline đạt cảnh giới này. Tuy với tính cách của Phượng Hoàng, với thân phận thần sáng thế, tự nhiên nàng sẽ giúp ta vô điều kiện, nhưng mà ta không thể làm thế. Caroline. Cuối cùng, Hứa chỉ viết xuống giấy ba chữ lớn, là nhân tuyển duy nhất. Nhưng Caroline là đồ ngốc sao? Bảo nàng dẫn toàn bộ chủng tộc người Isda đánh đổi 200-300 năm suy yếu để giúp ngươi làm một món đồ. Anh em ruột cũng phải tính sổ rõ ràng. Caroline quả thực kính nể thần linh siêu cổ đại, nhưng cũng là một vị nữ vương với thủ đoạn sấm vang chớp giật, đồng thời có thể vì vậy mà thân phận thần linh siêu cổ đại sẽ bị nghi ngờ. Còn về việc nàng yêu thích ngươi, lúc đó nàng chỉ thèm thân thể ngươi. Người ta theo đuổi con đường khoa học, là người cầm quyền hành động theo lý tính, sẽ không lưu luyến cái gọi là ái tình. Nếu quả thực Hứa chỉ bán mình là làm được, vậy hắn cũng chẳng cần sầu lo như thế. Ta thật quá khó khăn. Hứa chỉ hít sâu, cảm giác đi vào đường cùng. Không ai có thể giúp hắn làm một cái truyền tống trận. Dù sao, đối với thần linh cao đẳng, đó cũng là cái giá rất lớn. Có lẽ cũng chỉ có cảnh giới cấp 9 mới có thể làm nhẹ nhàng một chút. Nhìn như khống chế tất cả, cuối cùng vẫn. Ta vẫn yếu đến đáng thương, cảnh giới chân thực chỉ là một vị thiên đế thôi. Hứa chỉ trầm mặt, chợt trong đầu lóe lên ý tưởng. Chờ đã, từ một góc độ khác mà xem, ta không đủ cảnh giới, ăn không nổi cái bánh gato cực lớn này, nhưng ta có thể kéo một số thần xuống nước mà. Mời họ làm đối tác, cùng khai phá một thế giới. Dù sao những vị thần kia cũng kiếm lời trên chính máu của họ thôi. Trên thực tế, ngay cả bọn cũng chính là người của ta. Đúng, dao động, làm cho họ xuất máu kiếm lời. Nghĩ tới nghĩ lui, triệt để khóa chặt Caroline. Dù sao thần linh siêu cổ đại tiếp xúc với Caroline, rồi nhờ nàng là một cái truyền tống trận, cũng là thành ý chỗ Caroline cũng rất vướng víu. Chúng ta từng ước hẹn lần sau cùng tiến vào vũ trụ của nhau tham quan. Hắn thầm nghĩ, vũ trụ trong cơ thể ta. Có cái quỷ gì mà vũ trụ thế giới song song chứ? Lại còn người thủ mộ văn minh thượng cổ, chẳng có học thức gì cả. Hắn cảm giác thiên đế như mình thực quá khổ. Chuyển đông chuyển tây, quay lòng vòng một phen, cuối cùng lại vào đường cục. Hắn nhìn lục đạo luân hồi, chẳng lẽ dùng nội thiên địa cửu chuyển huyền công? Lúc này, một đám người chơi vừa trở về từ kẻ hở địa ngục còn đang tràn đầy phấn khởi nghiên cứu hệ thống viễn cổ hoàn toàn mới, đồng thời một chồng 200 vợ, quả thực là đại hoan hỷ đế thứ hai. Nếu bị Caroline nhìn thấy, quả thực khó tránh tổn hại phong cách. Hứa Chỉ cân nhắc. Đồng thời, đây không phải vũ trụ với các tinh hệ, cũng không phải hệ thống ma hạch, là thế giới vật chất. Chỉ cần bị nàng nhìn thấy, nhất định liếc mắt một cái là sẽ phát hiện điều không đúng. Vì vậy, không thể lấy vũ trụ trong thế giới của ta, thế giới của người gác mộ để dẫn nàng đi tham quan. Có điều, có thể dẫn nàng tới nơi này du lịch, nói rằng đây là một khu vực thần bí của một văn minh siêu phàm cấp 9 đã tan vỡ, cũng có thể ngăn cản thỉnh cầu muốn tham đầu ta của nàng. Còn có thể coi đây là đòn bẩy, có thể tán gẫu với nàng về việc phát hiện một thế giới tương tự, sau đó đưa ra kế hoạch cùng khai phá. Đã quyết định, Hứa Chỉ bắt đầu hành động ngay. Trước tiên giải quyết hậu sự của địa phủ, rồi dùng thân phận thần linh siêu cổ đại mời Caroline tới đây thăm thế giới lục đạo luân hồi này một phen, đi qua một lượt làm bước nhảy mời nàng tham gia kế hoạch làm ruộng vũ trụ. Hiếm khi thấy được một chủng tộc có tiềm lực tốt đến bất ngờ, không làm lớn một phen, kinh thiên động địa một phen để nhanh chóng trưởng thành thì quá là lãng phí. Hứa Chỉ cảm giác kế hoạch của mình cực kỳ vững vàng. Không tới một lúc, địa phủ hơi chấn động. Không gian bị xé ra một khe hở lớn, tỏa ra sóng gợn trùng điệp. Một sự tồn tại uy nghiêm, thân bao phủ ánh sáng mông lung, dẫn theo luân hồi đen trắng đang xen trở về. Bên trên luân hồi đang giật lít nhít ánh sáng cuốn quanh. Luân hồi chậm rãi trùng lên, chiến giáp cơ giới trở về vị trí cũ. Ầm. Sau một chấn động rung trời, luân hồi lại khảm vào trên địa phủ. Cùng lúc đó, tại thiên nhân đạo, nhân gian đạo, súc sinh đạo, các vị đại năng cảm thấy trong lòng có liên hệ vô hình nào đó xuất hiện, giống như có vật gì đó của mình lại trở về. Trở về rồi. Toàn bộ người của Quỷ Thành Phong đô cấp tốc nhìn lên trời, cảm thấy giết hầu khô cạn. Vị bệ hạ mang đi luân hồi kia qua mấy năm đã trở về. Trương Kiêu Khổ Sở nhìn xung quanh, các vị, vị bệ hạ của luân hồi điện kia đã trở về. Chúng ta đã biết chân tướng cổ đại, chỉ sợ sẽ lập tức phải ăn canh, lại rơi vào luân hồi, chuyển thế đầu thai. Mọi người vẻ âm u thở dài. Đây chính là địa phủ, biết chân tướng lịch sử thì đã làm sao? Sinh không mang theo, chết không mang đi, cầu nại hà làm sao ta thắng? Người chơi sôi trào khắp chốn. Quả nhiên, vị bệ hạ kia trở về rồi. Các anh em, thực rõ ràng, Tuyệt Vô Thần cùng với việc A Tỵ địa ngục mở ra là biến cố do những vị tồn tại viễn cổ nhân dịp vị bệ hạ độc đoán vạn cổ kia rời đi, đã cho chúng ta biết vài thứ. Chúng ta là nhóm 200 người đầu tiên, là lúc tạo thành nghịch thiên minh rồi. Dù sao mỗi thành viên chúng ta đều có giao tình sinh tử, đều đã uống máu ăn thề, là ràng buộc sâu sắc. Cố lên! Biện pháp chiến thắng sợ hãi duy nhất là dũng cảm đối mặt với sợ hãi. Luân hồi điện. Trong cung điện tăm tối, những cây trụ đen hình rồng đứng thành hàng, tỏa ra khí tức hoang cổ. Bệ hạ. Mạnh bà cất tiếng. Nàng trần thuật lại tất cả những tin tức phát sinh tại địa phủ những năm qua, về Tuyệt Vô Thần, thậm chí toàn bộ biến cố địa ngục mà thiên nhân đạo nghe ngóng được. Hứa Chỉ ngày càng yên tâm với thượng quan, không hổ là thuộc hạ hiện được coi trọng nhất, cực kỳ đáng tin. Hắn ngồi trên cao, lạnh nhạt nói, một số sinh linh kia là những cựu thần đã thất bại thời viễn cổ, kẻ đã bị thế giới lãng quên, lại ngầm khuấy lên mây gió muốn vạch trần chân tướng lịch sử, nhưng cũng chỉ là đám thiêu thân đòi rung cây mà thôi. Hắn lại nói, còn về một số cánh tay vươn ra mở lại chỗ thần điện của cựu thần tối cổ kia, chẳng qua chỉ muốn thức tỉnh một số sự tồn tại thời tiền sử, muốn chống cự lại với ta mà thôi. Đó là ý nghĩ kỳ lạ. Đã rời đi, cuối cùng là đã chết trong dòng sông thời gian, không thể thức tỉnh. Trong lòng Mạnh Bà có sóng to dâng lên cuồn cuộn. Một câu nói ẩn chứa rất nhiều bí mật. Đó chính là cuộc chiến giữa các thần linh cổ đại sao. Nói vậy đối phương chính là kẻ thất bại ở thời đại trước, có nghĩa, bệ hạ chính là kẻ thắng của thời đại cũ. Thượng quan hít sâu một hơi. Lịch sử thần bí bị thiếu hụt này có một số tồn tại quá mức cấm kỵ, không phải thứ mà nàng có thể nhúng tay. Nàng vội cúi đầu thưa, vâng. Những sinh linh của phong đô địa phủ kia đều cho đi đầu thai thôi. Một giọng nói uy nghiêm huyền ảo truyền ra. Hứa Chỉ có vẻ nói ra rất nhiều điều bí ẩn, thực ra hắn đã cân nhắc trước rất tỉ mỉ, cảm thấy cũng như không nói gì, hoàn toàn dựa vào tự tưởng tượng. Đám vong hồn, tới báo danh. Ngày hôm đó, phong đô tàn sát. Trong địa phủ, tiếng kêu rên vang vọng không ngừng. Kẻ đầu thai chuyển thế xếp hàng dài như rồng rắn, tính không hết. Thiên nhân giới. Que que que que. Một đứa trẻ bỗng sinh ra, đào khí sắc bén xông lên tận trời. Thiên phú mạnh quá. Trong phòng, đôi vợ chồng thiên nhân xinh đẹp nhất thời khiếp sợ. Người đàn ông kia mở trừng mắt, tâm thần khẽ động, chẳng lẽ người có thiên phú bắt đầu được sinh ra nhiều. Đây là một cơ hội tốt. Đôi mắt đẹp của người vợ bên cạnh xoay tròn, nàng xấu hổ nói, vậy chúng ta nhanh sinh thêm một đứa đi. Nói không chừng còn có thể đẻ thêm một đứa bé thiên tư thông minh. Ở đây, không tốt chứ. Người chồng ngại ngùng. Nhanh lên một chút, đừng xấu hổ. Dứt lời, sau phút do dự, họ nhìn lên trời nhẹ giọng kêu một tiếng, ái thần bách hoa. Xoẹt. Một vệt sáng phóng tới như mũi tên, đâm xuyên qua hai người. Hai người bắt đầu màn hôn môi thần thánh. Trong thiên nhân giới, tất cả thiên nhân đẹp đẽ, cao quý đều đang triển khai quan hệ ái tình và vợ chồng tinh khiết. Ở nơi khác, bách hoa gặp mặt. Chỉ chốc lát sau. Trương Kiêu. Một giọng nói nhẹ nhàng xa xôi bay tới, cảm khái vạn phần. Trương Kiêu, người cuối cùng cũng tới rồi. Thực lực của thiên nhân giới chúng ta đã tăng lên rất nhiều. Cho dù ngươi từng để lại đề phòng gì ở nhân gian đạo cũng không thể chiến thắng chính bản thân ngươi, cùng với ta. Huống chi, vẫn còn có Vân Trung Quân với thiên phú đang phát triển. Vân Đế đầy tự tin, nhưng ánh mắt lóe lên vài giây lại chuyển ra xa, địa phủ lại có biến động. Ta cảm giác dường như nó đã khôi phục lại trật tự bình thường. Những năm qua đã xảy ra chuyện gì? Trời quang mây tạnh. Hứa Chỉ nhìn lục đạo luân hồi một phen. Lần giao du này vẫn coi như kết thúc mỹ mãn. Còn về việc bọn họ phát dục thế nào, thế giới tiến lên ra sao, xuất hiện thần hệ Trung Hoa, các vị Phật phóng xạ, tiên thiên nhất khí, vậy thì phải xem thêm một chút. Sẽ không biến thế giới cửu chuyển huyền công của ta thành đất Phật phóng xạ chứ? Hứa Chỉ thầm nghĩ. Hắn cho rằng họ có nháo loạn nữa cũng không thể khuếch đại đến mức đó. Mà lúc này dù sao cũng không phải thời gian và nơi chốn nghiên cứu. Bọn họ cũng đã nghỉ ngơi xong xuôi, để mặc họ tự phát huy là được rồi. Phân thân của Hứa Chỉ ở điện luân hồi này cũng lặng lặng ngồi yên trong điện, hóa thành một bức tượng. Ở nơi khác, phân thân thần linh siêu cổ đại mở mắt. Hiện tại, ba phân thân của ta đã xác định, Hêm, thần linh siêu cổ đại, luân hồi điện bệ hạ. Còn Messia lại không phải phân thân, mà chính là cơ thể của người trong thế giới đó, chỉ là khi hắn tiến vào thì khống chế một chút thôi, bình thường để cho Siela chơi đùa, hiện tại đang để ở bên võ thần cung để bảo tồn. Vùng đất dung nham cổ đại đầy đất là cây cối xanh bát ngát, mấy thời đại trôi qua đã hình thành các thị tộc thần linh, những bức tường thành bằng đá cổ kính sừng sững khắp nơi. Thịnh Lâm nữ năm xưa, Subaru, đã thành tựu trung vị thần, đồng thời lần này Thế Chân Vạc Tam trụ thần cũng không bùng nổ ra tai họa lần thứ hai. Lại một thời đại khác, năm này qua năm khác. Thế giới này chỉ có năm tháng mới là vĩnh hằng. Hứa Chỉ cúi đầu, bồng bềnh bay qua, một bước vượt nghìn dặm. Hắn lẳng lặng nhìn vùng đất này. Nhớ năm đó trụ thần hình người thống nhất virus, ở sau lưng ngầm thúc đẩy dòng chảy thế giới, lợi dụng đại hoan hỷ để làm công cụ, muốn thống trị thời đại kia. Người chơi cá khí cầu kia dường như trở thành công cụ hình người của Caroline trong đại vực dung nham cổ đại, phụ trách quản lý những kẻ được luân hồi, làm ra hiệp hội người xuyên Việt, thu nhận một số thiên tài chết đi và được xuyên qua vũ trụ song song. Người xuyên Việt dường như là biến tiểu thuyết thành hiện thực. Hứa Chỉ bật cười, nhanh chân bước tới phía trước. Chỉ trong chốc lát, hắn đã tới trại chăn nuôi lớn, là bãi tha ma thời gian bị vũ trụ vặn vẹo, nơi mai táng văn minh kỷ nguyên dung nham trước. Hứa Chỉ nhìn qua mảnh nghĩa địa này, những chiếc mộ bia nằm lẻ loi trơ trọi nằm rải rác, gió lạnh cuốn lấy từng chiếc lá khô, khung cảnh mông lung, dường như vẫn còn giữ nguyên dáng vẻ của hàng trăm năm về trước, trong đó bắt mắt nhất chính là hai tấm bia mộ. Vị thần của khoa học nhân loại, ngôi mộ của Levitt. Người vô danh, ngôi mộ của Caroline. Đều là rừng núi hoang vắng, những xã hội với nền văn minh khoa học kỹ thuật đã không còn tồn tại nữa. Hứa Chỉ thở dài, người Isda là dân tộc vừa nhiệt huyết vừa cuộc cường nhất mà hắn từng gặp qua. Chờ một chốc lát, mộ bia dần dần chấn động, mộ bia của Caroline bị sốc lên, một cô gái áo đỏ mang theo chiếc ô giấy dầu chậm rãi đi ra. Hứa Chỉ quay đầu nhìn lại. Sau một khoảng thời gian trôi qua, thần linh, ngài đã trở về. Caroline nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, đã lâu rồi không gặp. Hứa Chỉ nghĩ nghĩ, cũng không có nói nhiều lời. Tâm sự. Caroline cười cười. Hứa Chỉ có chút bất đắc dĩ, hắn biết nàng muốn làm gì, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Hai người ngồi xuống uống trà sữa. Có lẽ, năm đó hắn tình cờ gặp được Caroline trong quán, khiến cho nội tâm nàng rất hoài niệm cảnh tượng này, mỗi lần gặp lại đều muốn ngồi xuống uống nước. Dù sao năm đó hai người quen nhau ở bên trong tiệm trà sữa, thiếu nữ tìm khắp nơi một người để líu ríu nói chuyện về một số lý thuyết kỳ lạ, những sinh vật cuồng nhiệt và những thứ tốt nhất, chán ghét xu hướng máy móc trong tương lai. Hai người nhanh chóng ngồi xuống, đều là Caroline đang nói về điều gì đó, những kiến thức trong những năm qua. Từ sau khi ba trụ thần bị thương nặng, lại một lần nữa ẩn nấp, làm khí vận tam tộc trong cõi U Minh giảm xuống, đại vận mang tính quy tắc, trên thực tế tam tộc vẫn đang lục đục với nhau. Hiện tại, thời đại không đi theo con đường khoa học kỹ thuật, đều là đi theo các loại hệ thống tu luyện, xuất hiện đủ loại kiểu dáng. thời đại cũng bắt đầu bước vào thời trung cổ, nữ tu, hiệp sĩ giáo đường, xe ngựa, mức độ sinh hoạt cũng đã tương đối khá hơn. Mặc dù ở vũ trụ song song, nhưng chúng ta vẫn luôn chú ý mảnh thế giới này bất kỳ lúc nào. Caroline nhấp môi một hớp trà sữa, dường như là đang nói chuyện với Hứa Chỉ, lại giống như đang lẩm bẩm. Những năm gần đây, nàng vẫn luôn thiếu thốn một người lắng nghe mình, cứ cách mấy năm, chúng ta sẽ phái ra đội phi cơ trinh sát, quan sát tiến trình văn minh của chủ vũ trụ, đồng thời thu thập thông tin và số liệu thân thể bình quân đầu người của bọn họ, quan sát mức độ sửa đổi chủ gen của ba trụ thần bang cho bọn họ. Bọn họ đang tiến hóa, đều là bộ tộc những người khổng lồ. Kể từ khi Thịnh Lâm chi nữ kia quật khởi, đã khác biệt với chúng ta. Hài cốt của chúng ta bị bọn họ đào bới ra, bị các nhà khảo cổ học của bọn họ gọi là người tiền sử thấp bé. Nàng khẽ vươn tay. Một chiếc mâm tròn giống như đĩa bay màu đen, đang chậm rãi lơ lửng, đây là phi thuyền trinh sát. Khóe mắt Hứa Chỉ giật giật một cái. Đây không phải là UFO sao? Nhưng theo một ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ chính xác được xem như người ngoài hành tinh, quan sát cái nền văn minh tương đối lạc hậu này và không can thiệp. Nói như thế nào đây? Ta không có những cái máy móc lãng mạn kia, không có cái thành phố rừng sắt thép, chiến giáp cơ giới và các loại đầu máy, bầu không khí trên thế giới trở nên trong lành hơn rất nhiều. Caroline nhếch miệng, mỉm cười chỉ vào những mộ bia kia, ta có thể nhìn thấy rõ, trước mắt là thời đại người khổng lồ. Nền văn minh này dường như là lặp lại giao thế từng ngày, tương lai cũng sẽ có từng người thủ mộ, cũng không để ý tới và không hỏi bọn họ. Tuy nhiên, những năm qua ta vẫn lẻ loi trơ trọi một người, luôn luôn cảm giác giống như sinh hoạt ở trong một cái bình nhỏ, bị giam cầm chặt chẽ, có chút khó chịu, khó mà chờ được ngài trở về. Nàng cười cười có chút buồn phiền, không hề che giấu chút nào, đưa qua một chén trà sữa, và lại nói ta đã nói ra toàn bộ sự tình xảy ra trong những năm qua, còn ngài thì sao? Những năm này ngài lại biến mất, là đi đâu? Có thể kể một chút chuyện gì đó vui vui không? Còn chiếc chiến giáp cơ giới kia, hiện tại nó như thế nào? Thật ao ước có được thực lực của ngài, có thể đi ngang qua rất nhiều nơi, nhìn thấy những thế giới mà chúng ta chưa từng nghĩ tới. Chiến giáp cơ giới hiện tại như thế nào? Hứa Chỉ ngẩn ngơ một chút và nói, hiện tại, nó đang ở một địa phương rất thú vị, đưa cho người nào đó mà nó thuộc về, có lẽ có thể dẫn cô đi xem một chút. Tặng người. Caroline trừng to đôi mắt. Nàng biết vật kia quý giá cỡ nào, có thể là thân xác của một tôn cửu giai, vậy mà lại đưa cho một người khác. Là vật quy nguyên chủ. Hứa Chỉ nói. Vật quy nguyên chủ. Vậy nhất định là rất thú vị rồi. Caroline không có hỏi nhiều, cuối cùng đứng dậy, tuy nhiên nói đến thế giới, ta có thể mang ngài đi tham quan một lượt về thế giới của chúng ta. Hứa Chỉ cũng không khách khí, bản thân hắn cũng rất tò mò. Đối với lộ luyến tu hành sáng thế của Caroline, những người Isda này tự xưng là thần tộc này vẫn rất đáng tham khảo và cũng đáng được tham khảo. Tiếp theo, trực tiếp tiến vào thế giới tinh thần rộng mở của Caroline. Đầu nổ oanh một tiếng, trước mắt một mảnh thiên địa rộng lớn hiện ra. Đó là một mảnh bầu trời tinh không thật thơ mộng và lãng mạn, vô cùng xinh đẹp với những vì sao óng ánh. Tinh không? Đây là sự lãng mạn của người Isda sao? Hay là khao khát của riêng cô? Hứa Chỉ tò mò nhìn chung quanh, vô vàn những vì sao đang xen trên mảnh vải trời mây, rất phù hợp với tính cách cuồng nhiệt và truy cầu hoàn mỹ của người Isda. Cả hai. Caroline hơi chỉ về phía trước mắt. Đó là một viên tinh cầu màu xanh thẳm, phía trên tổng cộng có 7 khối đại lục, có bộ tộc người cá, có long tộc, cửu đầu xà, đều là các giống loài từng xuất hiện trong quá khứ. Tinh không bên ngoài đều là khung cảnh thực tế giả lập, đây là một hành tinh hình cầu, một đại lục dung nham hình tròn. Nó được cải biên dựa theo vùng tinh không mà năm đó ngài mang bọn ta đi tham quan. Người Isda chúng ta không ngừng phát triển, nhưng nhân số thưa thớt, được xưng là thần tộc, quản lý các hạng số liệu và tham số vật lý của vùng đất này. Tất cả nhân số chỉ có 3.000 người, thời điểm có người tử vong chết già, mới có thể bổ sung con mới sinh. Hứa Chỉ gật gật đầu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, điều này tương đương với một đám linh hồn đặc biệt tiến hành số liệu hóa. Linh hồn tự nhiên cũng có sinh lão bệnh tử, mặc dù có thể điều chỉnh số liệu, không ngừng bổ sung chất môi giới cho linh hồn, trở nên vĩnh sinh, nhưng người Isda cũng không ghét tử vong, bọn họ lựa chọn sinh lão bệnh tử bình thường. Thật sự là vẫn kiêu ngạo như trước đây. Hứa Chỉ cảm thán, bọn họ cũng không để cho chủng tộc mình trở thành một bãi nước động, phương thức duy trì tính khiêm tốn và ham học hỏi một cách vô cùng cực đoan mới là sự kiêu ngạo lớn nhất của bọn họ. Tiếp theo quan sát thêm một lượt. Phát triển khá khả quan. Không hổ là người Isda nghiêm túc và đầy nhiệt huyết, họ đang phát triển hòa bình và ổn định. Căn bản không phải một loại chủng tộc đặc thù nào đó thích đi gây chuyện. Mà hệ thống người xuyên Việt cũng khá đặc sắc, nhưng cũng không khác lắm so với những tiểu thuyết trên địa cầu, còn có cơ cấu chủ thần luân hồi giả. Hứa Chỉ nghiêm túc tham quan vài ngày, đúng là học được rất nhiều tri thức về nền khoa học kỹ thuật mới của người Isda, thu hoạch vô cùng phong phú. Xem ra, về sau nên theo định kỳ tới đây thu hoạch một đợt. Hắn nghĩ thầm trong lòng, người Isda chắc sẽ ở nguyên nơi này. Tiếp theo, sau khi tham quan xong, Caroline bỗng dừng bước chân, nàng dùng ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Hứa Chỉ, loại ánh mắt kia giống như nhìn thấy người yêu mà mình vẫn luôn mong chờ, cũng như nhìn thấy tuyệt thế đại mỹ nhân nóng bỏng. Đương nhiên Hứa Chỉ không có cảm thấy là sắc đẹp của mình mê người, biết rằng vị cuồng nhân khoa học này có hứng thú ở đâu, chỉ nói là dẫn cô đi tới một cái thế giới đặc biệt, tham quan một chút. Caroline gật gật đầu, ánh mắt sáng như tuyết, ta rất chờ mong. Nàng tách một đạo phân thân giáng lâm, theo Hứa Chỉ rời đi. Một lát sau, thông qua truyền tống trận, thế giới lục đạo luân hồi. Hai tồn tại thần bí giáng lâm đến không trung mảnh đất này, không ai có thể cảm ứng được bọn họ giáng lâm. Soạt. Hai người bước đi dạo ở trên đường phố. Đây là thế giới vật chất. Chân thực tồn tại ở bên trong thời không. Không phải vũ trụ tinh thần song song như chúng ta. Đôi mắt Caroline lộ ra vẻ mừng rỡ của thiếu nữ, thế giới mới, khuôn mẫu mới. Đối với nàng mà nói, đây là một loại vui vẻ thực sự khi phát hiện ra đại lục mới, mang niềm vui sướng cho cuộc sống khô khan tẻ nhạt của nàng. Hứa Chỉ cũng không ngạc nhiên. Dù sao, các nhà khoa học luôn luôn thích những phát hiện mới. Muốn ăn không? Hứa Chỉ quay sang ông chủ quán ven đường, chỉ vào lồng hấp đang bốc khói bên trong gian hàng màu sắc cổ xưa, cho hai cái bánh bao, hai chén sữa đậu nành. Được, hai phần bánh bao nóng hổi và sữa đậu nành. Ông chủ cười tủm tỉm kêu gọi. Hứa Chỉ mang đồ ăn tới, so với trà sữa, nó có điểm đặc sắc riêng. Vùng đất dung nham cổ đại không có loại thức ăn như hạt đậu ép nước này, ngược lại là một số người chơi ngu xuẩn, khi tiến hóa giống loài mỹ thực, vì thỏa mãn niềm đam mê ăn uống của bản thân mà ra tay tự sát. Vì vậy, mỹ thực đúng là rất hoàn chỉnh, dù sao cũng là thế giới mỹ thực. Dễ uống. Thật sự là bất ngờ, thật vui khi được đi du lịch cùng ngài. Caroline ăn uống rất vui vẻ, nhưng không ngừng cảm ứng xung quanh, lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên khó mà che giấu, mảnh thế giới này được tạo thành bởi chính mảnh không gian, lại có ba loại tốc độ thời gian trôi qua, thật là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Điều này thật không thể tưởng tượng nổi, nó đã vượt qua thế giới quan trong tầm hiểu biết được. Đây là thế giới bị vỡ vụn, được tạo thành bởi những mảnh vỡ định dạng cấp độ cao đẳng và cấp thấp khác biệt C, Hứa Chỉ vừa ăn đồ vừa giải thích, cũng không thèm để ý hình tượng gì cả, cũng không có ý định giấu giếm, dù sao loại phân tích khoa học kỹ thuật đen và cao vị thần cấp cũng không lừa gạt được, đến loại cấp độ này như cô cũng đã thử gia tăng thời gian rồi chứ. Có. Caroline cũng thử gia tăng thần kinh phản xạ và các loại phản ứng khác, nhưng không thể cải thiện nữa, bởi vì ngay từ đầu Hứa Chỉ thiết lập cố định chính là tốc độ chạy tối đa, tự nhiên không cách nào đề thăng thêm. Chúng ta là thế giới đẳng cấp cao nhất, thiên nhiên có ưu thế vô cùng to lớn, mà chư thiên vạn giới có vô tận thế giới khác nhau, tự nhiên có các loại thế giới cấp thấp, Hứa Chỉ giải thích, đây là sự thật, là trùng tộc phó não nói với mình, cũng là sự khác biệt lớn nhất giữa các nền văn minh cao đẳng. Đôi mắt Caroline sáng bừng ra một vòng thần thái, ý ngài là sự chênh lệch về thời gian, chính là sự khác biệt giữa các đại thế giới. Đúng thế. Hứa Chỉ gật đầu. Vậy thì thật quá thú vị. Đây chính là bộ mặt thật của thế giới sao? Caroline rất vui vẻ, cúi đầu, gương mặt đáng yêu hút lấy một chén sữa đậu nành, yên lặng cảm ứng toàn bộ thế giới, bỗng nhiên lại cảm ứng được địa phủ. Một vòng mâm tròn xen lẫn hai màu đen trắng, đang tỏa ra khí tức vô cùng khủng bố. Chính là bộ chiến giáp cơ giới khủng bố xuất hiện năm đó, bị nghi ngờ là hài cốt của cửu giai. Đây là... Nàng khẽ nhíu hàng lông mày, phân tích ngay tại chỗ. Xây dựng mô đun. Tính toán liên động cực kỳ nhanh chóng. Hàng loạt số liệu tin tức khổng lồ, điên cuồng dung nhập vào trong đầu nàng, nàng bỗng nhiên trở nên hưng phấn tột cùng, kinh hãi giống như mất phương hướng, thân thể rung lên, nhìn về những người đi đường ở bốn phía xung quanh, đây là một biện pháp khác tương tự như trường sinh bất tử. Bất tử bất diệt. Đúng. Người chết quay vòng, qua lại, cũng là một dạng trường sinh bất tử khác. Caroline mang vẻ mặt nghiêm túc, yên lặng cảm ứng cái mâm tròn thần bí xen lẫn hai màu đen trắng này, không nhịn được hỏi, ngài hoặc là thế giới này, hiện giờ gọi chiếc chiến giáp cơ giới kia là cái gì? Luân hồi. Giọng nói của Hứa Chỉ chậm rãi truyền đến. Vòng. Trở về sao? Caroline khẽ nhắm hai mắt lại. Hồ. Trên đường phố, một cơn gió mãnh liệt thổi tung mái tóc và ống tay áo nàng. Ở xa xa là những cánh chim đang bay lượn ngao du. Dòng người hối hả rộn ràng, tiếng nói ồn ào náo nhiệt. Suy nghĩ của nàng tiếp tục mở rộng, siêu năng lực tính toán kinh khủng bao trùm toàn bộ đại địa, dường như cả thế giới đang thu nhỏ, hóa thành một chiếc sa bàn vô cùng chân thực. Sông núi, dòng sông và một cổ ý chí hỗn hợp khổng lồ, phức tạp của vô số sinh vật, đột nhiên nổ vang và hòa vào tiếng ca luân hồi, rộn rộn ràng ràng, thần thánh linh thiêng mà khó hiểu, nàng dường như nghe thấy những lời thì thầm của thế giới nguyên sơ. Ở trong mắt nàng xuất hiện biến hóa mới, động vật, dòng người, chim biển, tất cả đều có sinh mệnh linh hồn, nhao nhao hội tụ thành một dòng sông khổng lồ trào lên ào ạt, chảy không ngừng trên vĩ độ gọi là dòng chảy thời gian, cuối cùng đầu dòng sông này quay lại, tạo thành một cái vòng tròn. Nguyên lý vòng tròn của sinh mệnh. Vào giờ khắc này, Caroline nghe thấy thanh âm đẹp nhất trên thế giới, làm cho người ta cảm nhận được lịch sử thâm trầm và vĩ ngạn, ta nhìn thấy bản chất của nó. Luân hồi, nó thật sự là quá đẹp. Đây là một loại cấu trúc và kỳ tích của sinh mệnh, sự phát triển của thế giới hoàn toàn khác biệt. Caroline nhẹ nhàng nói nhỏ, không ngăn được sự tán thưởng, dang rộng hai cánh tay thể hiện niềm vui sướng từ tận đáy lòng, vũ trụ. Thật sự quá thần kỳ. Đối với Caroline mà nói, không có sự tình nào có thể khiến cho người ta hưng phấn hơn so với điều trước mắt. Hài cốt của một tôn cửu giai dọc theo nền văn minh một loại đặc thù bất tử bất diệt, khiến nàng ngày càng có sự nhận biết đáng sợ đối với cửu giai. Đúng vậy, thế giới thật kỳ diệu, bản thân nó chứa đựng những khả năng vô hạn. Hứa Chỉ không thể phủ nhận, bản thân hắn cũng đồng cảm với quan điểm này, chúng ta không có bất kỳ cách nào để hiểu được sự rộng lớn khôn cùng của nó. Caroline bưng chén sữa đậu nành, hung hăng cắn một miếng bánh bao, tâm trạng kích động giống như một cô bé, vui vẻ nói, tạ ơn ngài đã mang ta ra ngoài một chuyến, cuộc hành trình này tràn ngập mộng ảo. Ta vẫn muốn tìm tòi nghiên cứu thế giới rộng lớn, khám phá đế quốc tồn tại vạn năm vẫn sừng sững từ quá khứ đến tương lai, tạ ơn. Hứa Chỉ gật gật đầu, cũng khá thoải mái. Hắn vốn là một người khách du lịch, nên đi tham quan với tư thái thoải mái. Bình thường mà nói, nếu một vị thiên đế nhỏ yếu nhìn thấy sự tồn tại chí cao đáng sợ này, chỉ sợ sẽ bị dọa đến nỗi không nói nên lời, đây là uy áp của đẳng cấp sinh mệnh, nhưng Hứa Chỉ lại khác. Hắn đã tận mắt quan sát quá trình trưởng thành của vị tồn tại này, tự nhiên mang thái độ rất lạnh nhạt với một tôn cao vị thần, có thể giao lưu đối thoại một cách bình đẳng, dù là hiện tại nàng đã bắt đầu thử tiếp xúc với cánh cửa cửu giai thế giới cảnh, pháp tắc cấp phần tử, uy áp càng lớn đến đáng sợ. Đừng vội cảm tạ, mỗi một cái thế giới đều có quy tắc và đặc điểm của riêng mình. Thế giới này được tạo thành từ mỹ thực, ta sẽ dẫn cô đi ăn một số thức ăn ngon. Hứa Chỉ đưa nàng đi cùng, gọi món bún cây thập cẩm. Cách thưởng thức ẩm thực mới mẻ này khiến cho nàng cảm thấy rất thú vị. Sau khi hai người ngồi xuống, Caroline vẫn chậm rãi cảm ứng toàn bộ thế giới xung quanh. Siêu năng lực tính toán đáng sợ của nàng giống như một chiếc máy tính thần linh cao cấp, giờ khắc này toàn bộ quy tắc thế giới không có gì che giấu ở trước mắt nàng. Nàng bao trùm toàn bộ lời nói của mọi người, thậm chí đến mỗi một đạo âm thanh. Tới rồi, hai suất bún cây thập cẩm. Ông chủ mang đồ ăn ra. Caroline ăn một miếng đậu phụ béo ngậy, còn mắt sáng như tuyết, ăn ngon, thật sự là ăn quá ngon. Giọng nói của nàng đúng là tiếng thông dụng ở nhân gian đạo, có khẩu âm thuần khiết. Đừng vội vàng, sẽ có nhiều đồ ăn ngon hơn, mang cô tới đây là để tham quan mà. Hứa Chỉ khoan thai cười nói, hắn hiểu rất nhiều về loại phương diện này. Khi con người ta mất đi hứng thú với quyền thế và sự giàu sang, vậy thì chỉ còn đồ ăn ngon mới luôn khiến cho nội tâm vui vẻ. Vâng. Caroline gật gật đầu, gọi to lên bằng ngôn ngữ thuần túy của nhân gian đạo, không hề bận tâm về hình ảnh của mình. Ông chủ, cho thêm một suất, làm thật cay. Ồ, tiểu cô nương có khẩu vị khá nặng. Ở bên cạnh, ông chủ cũng có vẻ quen với chuyện này. Kia là... Miệng Caroline vẫn không ngừng nhai, bỗng nhiên nhét đầy thức ăn vào trong miệng mình, gương mặt tuyệt mỹ phồng lên giống như con cóc. Ông chủ, nhìn ta xinh đẹp đáng yêu như vậy, tặng thêm một suất được không? Cho cô thêm phần cay. Ông chủ cười ha ha. Ông chủ thật là xấu. Caroline tỏ ra bộ dạng tức giận. Hứa Chỉ nhìn xem vị cao vị thần kia có thể nhập gia tùy tục trong nháy mắt, cách ăn nói giống nhau như đúc, đến cả người dân bản địa đều không cảm thấy sự khác biệt, thậm chí còn có nhiều hảo cảm, lập tức cảm thấy có chút đáng sợ. Bình thường cao vị thần có thần thức mạnh hơn, năng lực học tập khủng bố đến đâu, cũng rất khó học được ngôn ngữ của thế giới này trong nháy mắt. Nhưng mà hệ thống ma hạch thì khác, chớp mắt có thể quét hình toàn bộ thành thị một lượt, đọc được tất cả phương thức nói chuyện của mọi người, cộng thêm biểu cảm gương mặt và động tác cơ thể, sau đó tiến hành tính toán số liệu vĩ mô, là có thể học tập và hiểu rõ ngay lập tức. Nơi này có phải là một thế giới khác không? Caroline đùa dẫn ông chủ một chút, tiếp tục không ngừng cảm ứng, giống như Lưu Mỗ Mỗ lần đầu bước vào nhà quan lớn, tràn đầy phấn khởi, kiểu thế giới như thế này còn có bao nhiêu? Khi nào ta mới có thể giống như ngài, vượt giới đi tham quan khắp nơi? Chờ đến khi thế giới của ta trở nên nhiều hơn, các ngươi sẽ có thể vượt giới đi ra ngoài. Hứa Chỉ bình tĩnh nói thầm trong lòng, thế nhưng hắn cảm thấy còn một chặng đường dài phía trước. Không dễ dàng để cho bọn họ một cái tương lai. Dù sao tất cả thần linh bọn họ cũng đều bị mắc kẹt ở trong thế giới của mình, chính xác đều là người tí hon ở trong một cái bình. Hiện tại hắn không có cách nào giải quyết chuyện này, thực lực bản thân còn quá thấp. Tuy nhiên, trong tương lai thế giới trở nên nhiều hơn, chân chính trở thành chư thiên vạn giới, nhất định có thể đi tham quan khắp nơi. Cô cảm thấy thế giới này ra sao? Hứa Chỉ làm một đĩa gia vị nhỏ. thế giới này rất thú vị. Caroline bắt đầu tỏ vẻ nghiêm túc, bọn họ không có ma hạch, đều là máu thịt, đồng thời tất cả sinh linh cơ bản đều là mỹ thực. Đầu óc của bọn họ đều là từng cái tủ sắt, mặc dù máu thịt tính toán rất chậm, nhưng không thể phủ nhận ưu điểm của bọn họ, chính là không cách nào đọc hiểu được. Ta không có cách nào đọc và xâm nhập ký ức của mỗi một người trong số họ, để thôi diễn vận mệnh của thế giới này, ta không tìm thấy thế giới tuyến của bọn họ. Hứa chỉ gật gật đầu, sự sống máu thịt dựa trên carbon và silic chính là sự khác biệt lớn nhất trong hệ thống sinh mệnh ở đây. Thế giới tuyến nhìn thấy vận mệnh tương lai và đa nguyên vũ trụ, là những quy tắc độc đáo của hệ thống ma hạch ở trong thế giới chúng ta. Hầu hết các thế giới khác đều là máu thịt và đại não, có thể đọc hiểu một hai cái ký ức, nhưng không có khả năng xâm nhập vào tất cả mọi người giống như một loại virus, cho nên không cách nào thôi diễn tương lai. Ông chủ, cho thêm một suất hồ súp cây. Caroline cắn một miếng thịt viên, nước chảy tràn ra bốn phía, vị tươi ngon nổ tung giữa răng môi. Nàng nhấc tay lên cao, học một vị khách hàng ở bên cạnh kêu to một tiếng, lại nói nhỏ, bọn họ hình như không có thần linh, trông có vẻ vô cùng nhỏ yếu, nhưng lại khiến người ta cảm thấy tiềm lực đáng sợ. Ta cảm nhận được sự tồn tại của cái gọi là luân hồi điện kia, nơi khiến cho sinh linh ở thế giới này hình thành một loại bất tử bất diệt. Bộ chiến giáp cơ giới là do ngài đưa cho họ phải không? Hóa ra, mục tiêu mà trước đây ngài đi tới chỗ của chúng ta, chính là hao tâm tổn trí chế tạo chí bảo, nhưng mà lại đưa cho người nào đó. Ở trong mắt Caroline, lúc trước mục tiêu đã rất rõ ràng, chế tạo cái chiến giáp cơ giới kia là vì đưa cho một người khác ở nơi này. Hứa chỉ không có phản bác, bởi vì đây là cách giải thích duy nhất. Vật quy nguyên chủ, nghĩa là vị cửu giai đã chết, là nhân vật thuộc về thế giới này. Caroline mỉm cười, ống hút theo thói quen khuấy cốc sữa đậu nành, mảnh thế giới này có nền văn minh thời tiền sử, tồn tại một vị cửu giai đáng sợ nhưng bị vẫn lạc. Ngài dùng hài cốt của hắn để chế tạo thành chí bảo, sau đó còn quay lại trợ giúp cho cái thế giới văn minh suy bại này, tiến hành cuộc khởi một lần nữa. Ngài có giao tình với vị tồn tại cấp 9 đó sao? Che chở thế hệ sau của hắn và mảnh thế giới văn minh này. Hứa chỉ vẫn không có nói chuyện. Caroline lại nhìn thật sâu vào bóng dáng một người ở bên trong luân hồi điện kia, giả vờ ngẫu nhiên, ta là tử thần vĩnh sinh, hắn là lục đạo luân hồi. Đều là tiếp xúc với pháp tắc tử vong theo một ý nghĩa nào đó, hắn là một người khác mà ngài nâng đỡ ngoại trừ ta sao? Trong tương lai, hắn cũng sẽ cuộc khởi giống như ta. Hay nói là, hắn cũng là một người thủ mộ. Caroline nhẹ giọng than thở, đúng vậy, trong coi hài cốt của một vị cửu giai thế giới cổ đại, luân hồi hơn 60 vạn sinh linh, sao lại không phải một kẻ thủ mộ khác chứ? Trong coi một nền văn minh thời đại viễn cổ, có lẽ trong tương lai sẽ là đồng loại của chúng ta. Tâm trạng Caroline vô cùng phức tạp. Ở trong mắt nàng, cao độ của thần linh siêu cổ đại càng trở nên khó lường. Vậy mà có thể dễ dàng đưa tặng hài cốt của một vị cửu giai. Đây chính là luân hồi. Luân hồi. Trải qua điều tra và suy luận bằng siêu năng lực tính toán, nàng cảm thấy món thế giới chí bảo kia không kém hơn vũ trụ đa nguyên song song của nàng, lại tùy tiện đưa cho một người nào đó cuộc khởi, thậm chí chỉ là một vị thiên đế. Loại đại thủ bút này, nàng căn bản là không có cách nào tưởng tượng nổi. Đúng vậy. Với tầm mắt của nàng, quả thật rất khó tưởng tượng. Tuy nhiên, nàng cũng rất xúc động, nội tâm tức giận lại dâng trào niềm tự hào và những cảm xúc phức tạp. Nếu như không phải vị thần linh cổ đại trước mắt này có lòng dạ rộng lượng như vậy, thì sao có thể bỏ mặc cho mình cuộc khởi? Thậm chí trợ giúp mình vươn lên. Khi đó, mình còn chưa phải là thiên đế. Nghĩ đến đây, nội tâm của nàng cảm thấy vô cùng cảm kích. Mình là người đầu tiên, còn người đàn ông được tặng quà trước mắt là người thứ hai. Luân hồi. Mình không có gì phải ghen tị. Lòng kiêu hãnh của người Isda không cho phép mình sinh ra tâm lý đố kỵ, chỉ có những người khác đố kỵ với thần tộc. Mà lúc này, ở trong mắt Caroline, thế giới này vỡ vụn, được đúc thành từ ba loại thời không khác nhau, nhất định đã từng trải qua một trận chiến tranh khủng bố vạn năm, ức năm bi thảm, và thậm chí dẫn đến một vị tồn tại cửu giai thế giới cảnh trí cao ngã xuống. Thế giới mới hiện giờ, thế giới lục đạo luân hồi là từ chín khối mảnh vỡ thế giới bị đánh nát, ngưng tụ mà thành, rất không trọn vẹn, thậm chí tốc độ thời gian trôi qua đều không ngang nhau. Đồng thời, nàng cũng cảm ứng được vị trí tiết điểm giao nhau giữa địa phủ, thiên nhân đạo, thậm chí súc sinh đạo. Trong đó từ ngữ, tuyệt vô thần, tiền sử, Phật, đạo, hệ thống nguồn sáng bức xạ, hệ thống tiên thiên nhất khí. Một chút này cũng đủ làm nội tâm nàng nhất lên rung động mãnh liệt. Lượng thông tin ẩn chứa bên trong hai đại hệ thống này rất là dọa người, những tòa miếu cổ có niên đại mấy vạn, mấy trăm triệu năm, thanh đăng bia cổ, địa tạng vương Bồ Tát. Nàng có tầm nhìn rất cao, đang chạm đến giới hạn thần cấp đỉnh phong, tìm kiếm cánh cửa bước vào cửu giai thế giới cảnh, làm sao có thể không hiểu được vận vị trong đó. Thế giới này rất là tuyệt vời. Tuy rằng hiện tại còn không có thiên đế, nhưng cuộc khởi sau khi đại phá diệt, có lẽ sẽ nở ra hoa tươi rực rỡ ở trên mảnh phế tích. hiếm khi dẫn ta tới tham quan một lần, cũng rất thú vị. Cái thế giới mới này thật đặc biệt. Caroline vốn không thích hỏi rõ ngọn nguồn, lúc này cũng không nhịn được tò mò hỏi, ngài đem tặng cái luân hồi kia cho bọn họ, là muốn thế giới này lặng lẽ phát triển một lần nữa sao? Hứa Chị cũng không trả lời thẳng, cô nghĩ tương lai của mảnh thế giới này sẽ như thế nào? Caroline nghiêm túc cân nhắc, lắc đầu một chút và nói thẳng, ta cũng không biết. Không cách nào thôi diễn được thế giới tuyến. Lòng người là thứ khó đoán nhất, sức mạnh tính toán cao minh đến đâu cũng rất khó làm được. Tuy nhiên, đối với hệ thống bức xạ và hệ thống tiên thiên nhất khí, ta cảm giác rất khủng bố, năng lượng và sự đáng sợ ẩn chứa trong đó không kém hơn hệ thống ma hạch chúng ta trong tương lai. Hứa Chỉ lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn đưa Caroline tới đây, cũng có ý hỗ trợ nàng nâng cao tầm mắt. Dù sao, tầm mắt của một vị thần cao đẳng cũng rất cao. Trước đây, ngài có thể kết luận ta cuộc khởi, thông qua quan sát thế giới tuyến và nền văn minh của người Ista. Nhưng mảnh thế giới này lại không nhìn thấy tương lai. Tương lai, ngay cả đối với chúng ta cũng là ẩn số. Caroline vẻ mặt thành thật, mà người được giao cho luân hồi kia, tất nhiên có thiên tư khủng bố, thống trị toàn bộ thời đại. Nhưng tương lai có thể đến độ cao gì, cũng không có ai biết được. Sở dĩ nàng lựa chọn ngủ say ở mảnh đất dung nham cổ đại, là bởi vì thế giới này hoàn toàn sáng tỏ ở trong mắt nàng, căn bản không có bí mật gì cả. Nàng nhìn thấy tương lai phát triển trong mấy chục năm tiếp theo, chỉ ngẫu nhiên ra ngoài thu thập một số loại gen. Thế nhưng bây giờ, nếu có một cái không biết thì thật mới lạ. Ví dụ như trước mắt. À, một dạng sinh linh vô danh thật kỳ lạ. Nàng đang âm thầm cảm ứng bên trong súc sinh đạo, một số sinh linh đặc thù mọc ra chân động vật và thực vật, đang nghiên cứu nền văn minh thời tiền sử. À, ta sắp phát điên rồi. Các huynh đệ, nhiệm vụ chuyển kiếp này, Phật đồ, đạo sĩ, mẹ nó khó quá. Quả nhiên, cái nội dung chính tuyến này cũng có giới hạn thời gian. Hiện tại, hai chúng ta hơn 200 cái, trong đó hơn 100 cái thực vật. Trước mắt còn có thể thụ phấn, nhưng chúng nó luân hồi xong, thì sẽ đến lượt động vật chúng ta. Có người vừa gào khóc, vừa cầm lọ thuốc thí nghiệm không ngừng lắc lắc. Động vật cũng không thể thụ phấn, nở hoa kết trái, chỉ có thể. Đám người cảm giác muốn sụp đổ, đây là vi phạm quy tắc. Dạng trò chơi như thế này, người có thể vượt qua thử thách sao? Hiện tại xem ra, đoán chừng thực vật chỉ có thể tồn tại nửa năm. Nếu như không nghiên cứu hệ thống, không thể chuyển kiếp trốn thoát thành công, thì sẽ phải chịu đựng mệnh trừng phạt. Có người bắt chéo chân ngồi tu luyện chân khí, vừa tu luyện vừa kêu rên. Khổ quá! Không ngờ nhiệm vụ chính tuyến biến thành trò chơi đào thoát trong mật thất có giới hạn thời gian. Hì hì ha ha! Chúng ta không quan tâm đến thực vật, chúng ta mạnh mẽ vây xem, đến lúc đó còn có thể nhân cơ hội chụp ảnh màn hình. Tổ kế hoạch vô liêm sỉ, nghiền ép người lao động đáng thương. Phân tích ngôn ngữ. Lượng dữ liệu ngôn ngữ không đủ. Không thể phân tích được. Caroline khẽ nhíu mày. Thần niệm của nàng bao phủ toàn bộ thành trấn với tất cả mấy triệu người, mỗi người nói mấy câu là có một kho số liệu khổng lồ, đủ để phân tích, thế nhưng trước mắt số lượng quá ít. Hơn nữa, biểu cảm và động tác của bọn họ, kết hợp với ngôn ngữ nói, dường như hoàn toàn không cân bằng, rất khó phân tích ý nghĩa trong ngôn ngữ đó. Có lẽ, nàng cần phải nghe ngôn ngữ này rất nhiều ngày, mới có thể phân tích ra được. Đây là ngôn ngữ thời tiền sử sao, chính là ngôn ngữ viễn cổ thời Đại Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bọn họ đang thức tỉnh, nghiên cứu hệ thống tu luyện viễn cổ. Caroline nghĩ thầm trong đầu, không ngừng điều chỉnh suy nghĩ, vị cửu giai thế giới đã vẫn là kia, đã tu luyện theo Phật gia hay là đạo gia. Nàng ngồi ở trong cửa hàng, ăn tô bún cây thập cẩm nóng hổi, và không ngừng phỏng đoán. Hứa Chỉ dường như nhìn ra sắc mặt nàng có vẻ không đúng, mười phần là đang quan sát nhóm lao động tự do đang gây sự kia. Ở trong tiếng oán than dậy đất, kêu la thảm thiết, vô cùng ảnh hưởng đến phong cảnh và bộ mặt thành phố. Tuy vậy, nền tảng của hệ thống tu luyện này còn phải phụ thuộc vào sự cống hiến quên mình của bọn họ. Khụ khụ khụ. Hứa Chỉ ho khan hai tiếng, hỏi, cô nghĩ gì về mảnh hệ thống tu luyện này? Thật khó có thể tưởng tượng nổi, dường như tiên thiên nhất khí có thể sinh sống ở trong thế giới vũ trụ chân không trước đó. Caroline trầm ngâm một lát và nói, còn Phật hệ cũng trùng hợp là loại thế giới vũ trụ chân không, hoàn cảnh môi trường bức xạ cao. Nếu như không có đoán sai, hai hệ thống thượng cổ này đều có quan hệ với vũ trụ bao la mà trước kia ta đã từng đi tới. Caroline tự nhiên nhớ lại quá khứ, về chuyến hành trình khám phá vũ trụ của mình lúc trước. Cô có biết tại sao ta muốn dò xét mảnh thế giới đó không? Hứa Chỉ cười hỏi. Ngài muốn. Caroline hơi ngạc nhiên, lúc ấy cảnh giới của nàng còn chưa đủ, mà bây giờ, cuối cùng thần linh siêu cổ đại cũng muốn nói ra chân tướng sự tình sao? Trên thực tế, theo phân tích của người Isda, thần linh siêu cổ đại có tổng cộng hai bí ẩn. đầu tiên là để bọn họ chế tạo bản vẽ chiến giáp cơ giới. Lúc này, Bí Ẩn cũng đã có lời giải đáp, hóa ra là dùng hài cốt cửu giai để chế tạo một món chí bảo, có thể thay đổi hình thái và đưa tặng cho vị tồn tại ở địa phủ kia. Thứ hai là dẫn bọn họ đi thăm dò vũ trụ. Lúc ấy, bọn họ suy đoán rằng, khả năng mạnh thế giới vũ trụ chân không kia có kẻ địch lớn nào đó, đã từng hủy diệt nền văn minh viễn cổ, nơi có các thần linh siêu cổ đại. Bây giờ nghĩ lại, dường như hai chuyện có thể kết nối song song cùng một chỗ. Nội tâm Caroline trở nên trầm mặc, trong vũ trụ chân không, rõ ràng có đại địch khủng bố, hủy diệt nền văn minh của quê hương thần linh siêu cổ đại. Đồng thời, kẻ địch cũng hủy diệt thế giới lục đạo luân hồi thượng cổ, giết chết vị cửu giai của mảnh thế giới này. Dù sao công pháp Phật đạo của vị cửu giai này, rõ ràng cũng là dùng để chinh chiến chân không vũ trụ. Hoàn toàn trùng khớp. Cho nên ở thời điểm này, cần lợi dụng hai cốt của vị cửu giai kia, một lần nữa trợ giúp một phương thế giới này cuộc khởi, cũng hoàn toàn giải thích được. Bởi vì địch nhân chắc chắn không có biến mất, còn vẫn luôn mang đến mối uy hiếp mạnh mẽ. Chỉ là loại trình độ của đại địch kia, khó tránh khỏi có chút đáng sợ. Ngay cả một vị cửu giai cũng bị ngã xuống. Nàng mím môi, cảm thấy có thể đọc hiểu rất nhiều thứ từ tòa miếu cổ và mấy trăm triệu năm lịch sử bên trong mảnh thế giới này. Lịch sử xúc động lòng người kia có liên quan đến bọn họ. Hứa Chỉ cũng không quan tâm thêm về hướng suy nghĩ sâu xa của Caroline, chính thức đi vào chủ đề của chuyến đi này, chuẩn bị kéo nàng trở thành một đối tác. Hắn nói, khi đó, ta du hành ở trong vũ trụ chân không, phát hiện ra một mảnh vỡ khác còn thiếu của thế giới vỡ vụn năm đó. Bây giờ, nó đang ở một chỗ trong chân không vũ trụ, không biết cô có hứng thú tham gia hay không. Caroline đột ngột chấn động, ngồi trên ghế ăn bún cây thập cẩm ở trong cửa hàng, tay cầm thịt xiên chuẩn bị ăn cũng dừng lại. Một nháy mắt này nàng hiểu ra, đây là thần linh siêu cổ đại cho mình một phần cơ duyên to lớn. Đây tự nhiên là cơ duyên to lớn. Caroline dùng thìa khuấy nước súp, trong lòng rất bồn chồn. Ở thời kỳ hưng thịnh của người Isda, nàng mơ hồ nhớ lại tinh thần hăng hái năm đó. Thời đại ấy, mình chính là người trẻ tuổi nhất tràn đầy nhiệt huyết, dẫn đầu toàn bộ trí giả người Isda, cùng với đầu rồng mập và Milivina, chỉ huy toàn bộ sở nghiên cứu thăm dò chân không, vô cùng khao khát vùng đất vô biên bí ẩn và chưa được biết đến kia. Nhưng thời gian thấm thoát trôi qua, tất cả bạn cũ đều mất đi, mà nàng cũng trở thành người thủ mộ nền văn minh, một mình trông coi vinh quang cuối cùng của dân tộc Isda, cả người biến thành một hành lang ký ức tiền sử. Mà bây giờ, cuối cùng hắn đã nguyện ý chân chính dẫn bọn họ tiến vào bên trong một phiến thời không kia. Chỉ là, tới đối với nguy cơ tương ứng, mình có thể ngăn cản hay không? Dù sao, bên trong phiến vũ trụ thần bí kia cũng ẩn chứa đại địch đáng sợ. Đây là kỳ ngộ, cũng là nguy cơ. Caroline hít sâu một hơi, vẫn đứng thẳng dậy, nghiêm túc trả lời, theo lý mà nói, yên tĩnh khổ tu mới là biện pháp tốt nhất, nhưng mà... ta từ chối. Hứa Chỉ lập tức mỉm cười. Từ lâu, tính cách của người Isda đã bị hắn ăn đến gắt gao, đã sớm ngờ tới. Cho dù là khu vực ở bên trong một mảnh thời không xa xôi, cũng cần định vị. Hứa Chỉ nghĩ nghĩ, còn nói thêm, các cô đã từng nghiên cứu kỹ thuật không gian, chắc hẳn cũng sẽ không quá kém. Hứa Chỉ đưa qua tư liệu nghiên cứu của Đế Kỳ. Đôi mắt Caroline có chút sáng lên, không khỏi bắt đầu vui sướng, công nghệ định vị thông đạo không gian cự ly siêu xa. Đúng thế. Hứa Chỉ nói. Hắn cũng không thèm quan tâm đến cảm nhận của Đế Kỳ. Dù sao thì con hàng Đế Kỳ này suốt ngày học trộm tâm huyết nghiên cứu của người khác, hiện tại cũng nên đến lượt hắn phải nếm thử nỗi đau bị người khác học trộm. Đây tất nhiên là cơ duyên to lớn. Caroline dùng thìa khuấy nước súp, trong lòng rất bồn chồn. Ở thời kỳ hưng thịnh của người Isda, nàng mơ hồ nhớ lại tinh thần hăng hái năm đó. Thời đại ấy, mình chính là người trẻ tuổi nhất tràn đầy nhiệt huyết, dẫn đầu toàn bộ trí giả người Isda, cùng với đầu rồng mập và Milivina, chỉ huy toàn bộ sở nghiên cứu thăm dò chân không, vô cùng khao khát vùng đất vô biên bí ẩn và chưa được biết đến kia. Nhưng thời gian thấm thoát trôi qua, tất cả bạn cũ đều mất đi, mà nàng cũng trở thành người thủ mộ nền văn minh, một mình trông coi vinh quang cuối cùng của dân tộc Isda, cả người biến thành một hành lang ký ức tiền sử. Mà bây giờ, cuối cùng hắn đã nguyện ý chân chính dẫn bọn họ tiến vào bên trong một phiến thời không kia. Chỉ là, tới đối với nguy cơ tương ứng, mình có thể ngăn cản hay không? Dù sao, bên trong phiến vũ trụ thần bí kia cũng ẩn chứa đại địch đáng sợ. Đây là kỳ ngộ, cũng là nguy cơ. Caroline hít sâu một hơi, vẫn đứng thẳng dậy, nghiêm túc trả lời, theo lý mà nói, yên tĩnh khổ tu mới là biện pháp tốt nhất, nhưng mà... ta từ chối. Hứa Chỉ lập tức mỉm cười. Từ lâu, tính cách của người Isda đã bị hắn ăn đến gắt gao, đã sớm ngờ tới. Cho dù là khu vực ở bên trong một mảnh thời không xa xôi, cũng cần định vị. Hứa Chỉ nghĩ nghĩ, còn nói thêm, các ngươi đã từng nghiên cứu kỹ thuật không gian, chắc hẳn cũng sẽ không quá kém. Hứa Chỉ đưa qua tư liệu nghiên cứu của Đế Kỳ. Đôi mắt Caroline có chút sáng lên, không khỏi bắt đầu vui sướng, công nghệ định vị thông đạo không gian cự ly siêu xa. Đúng thế. Hứa Chỉ nói. Hắn cũng không thèm quan tâm đến cảm nhận của Đế Kỳ. Dù sao thì con hàng Đế Kỳ này suốt ngày học trộm tâm huyết nghiên cứu của người khác, hiện tại cũng nên đến lượt hắn phải nếm thử nỗi đau bị người khác học trộm. Nơi này có một cái tọa độ, sau khi định vị xong thì cũng đừng tự tiện tiến về, nếu không rất có thể sẽ thu hút một số quái vật khủng bố không thể ngăn cản được. Hứa Chỉ mở miệng lần nữa, nhỡ đâu nàng dẫn đầu tiến đến tinh cầu cổ mộc, mắt lớn trừng mắt nhỏ với Đế Kỳ, như vậy thật xấu hổ. Vâng. Caroline sắc mặt ngưng trọng, trả lời, dù sao loại khu vực kia rất đáng sợ, có kẻ địch khủng bố giết chết tồn tại cửu giai, những vị thần chúng ta cũng là tồn tại cực kỳ yếu ớt. Nàng hoàn toàn tin tưởng. Mà lúc này, thần linh siêu cổ đại cho mình kỹ thuật nghiên cứu và định vị, là đang tiến hành khảo nghiệm đối với mình. Nếu như ngay cả chuyện này cũng không làm được, vậy thì làm sao mình có tư cách tham dự vào loại kế hoạch này? Hơn nữa, nếu như cái gì cũng không cần trả giá, nàng làm sao có mặt mũi cùng chung tiếp nhận phần cơ duyên to lớn này? Đây chính là kỳ ngộ khiến tất cả mọi người đỏ mắt, kiểm soát và chiếm lĩnh một cái thế giới mới. Năm đó, thần linh siêu cổ đại mang theo bọn họ đi thăm dò vũ trụ, chỉ sợ là vì mưu đồ cho ngày hôm nay, ngài đã sớm tính toán từ thật lâu rồi. Nghĩ đến điều này, Caroline hoàn toàn hiểu được toàn bộ sự tình xảy ra năm đó, nàng đứng dậy và nhìn qua bốn phía, thưa ngài, chúng ta trở về đi, kỳ nghỉ phép này cũng sắp kết thúc. Con người nên có thư giãn, nhưng không nên buông lỏng quá nhiều. Không hổ là một người cuồng khoa học. Hứa Chỉ gật đầu, so với việc đi du lịch, một phần tư liệu của Đế Kỳ kia càng có lực hấp dẫn lớn hơn. Tiếp theo, Hứa Chỉ và Caroline trở về vùng đất dung nham cổ đại, cũng không có quấy nhiễu bất kỳ sinh mệnh nào ở thời đại này. Mặc dù hình dạng thật của ba trụ thần là hình động vật hay hình con người, có lẽ trải rộng ở khắp núi sông, nếu phát hiện ra dấu chân của bọn họ, cũng không dám hành động hấp tấp. Bắt đầu nghiên cứu. Caroline luôn luôn lôi lệ phong hành, nhanh chóng bắt tay vào công việc. Chẳng bao lâu, lấy cơ sở kỹ thuật không gian vốn có của người Isda, cộng thêm khả năng học tập siêu việt của ma hạch, việc hiểu thấu đáo cái tư liệu vẫn là cực kỳ đơn giản, huống chi là một vị thần linh cao đẳng đã tiếp xúc đến hiện tượng của pháp tắc phần tử, chỉ mất nửa tháng là hoàn toàn hiểu rõ. Vì vậy, nàng bắt đầu động thủ, trực tiếp mở ra truyền tống trận. Đang tính toán siêu dữ liệu. Oanh. Một vệt sáng lấp lánh ở trước mắt, hội tụ thành một hoa văn đồ đằng thần bí tinh mịn. Hệ thống ma hạch có một đặc điểm, đó là thi triển đạo pháp dường như tiếp cận sự hoàn mỹ, gần như là máy móc, dù sao cũng bản thân cũng là máy móc, thần lực khổng lồ đáng sợ tràn ra, truyền vào bên trong thời không xa xôi. Với độ chính xác kinh khủng này, Caroline chính là sự lựa chọn tốt nhất để thiết lập tọa độ không gian và định vị tinh cầu cổ mộc. Hứa Chỉ thì thầm tán thưởng ở bên cạnh. Thậm chí, bên trong toàn bộ sa bàn trước mắt mà nói, Caroline và ba trụ thần của thời đại dung nham cự nhân đương đại mới là tồn tại tiến gần nhất với cấp bậc cửu giai thế giới cảnh trong tương lai. Hứa Chỉ âm thầm cân nhắc. Điều này không liên quan gì đến thiên phú tu luyện. Thiên phú của đám người Đế Kỳ, Medusa và Phượng Hoàng, có ai không mạnh hơn Caroline? Rốt cuộc thì Caroline vẫn là một nhà khoa học mà không phải hệ chiến đấu, chắc chắn là không thể nào so sánh được, nhưng sức mạnh siêu tính toán của ma hạch mới là cánh cửa lớn nhất để đột phá cửu giai. Cho nên bọn họ có ưu thế đột phá mạnh mẽ ở cảnh giới này, không có chủng tộc nào khác so sánh được. Đương nhiên, đó chỉ là ưu thế chủng tộc trên mặt lý thuyết, ai đi đầu đột phá vẫn là một ẩn số. Ầm ầm. Pháp lực khổng lồ được trút xuống. Không gian giống như bị xé nứt làm đôi, nhấc lên những gợn sóng trùng điệp như nếp uốn của tấm rèm vải. Từng mảnh hỗn độn loạn lưu bị xé mở, một đầu đường hầm không gian như có như không xuất hiện, rất nhanh, có thể hoàn toàn xác định vị trí đầu bên kia. Hứa Chỉ lập tức hạ lệnh, phó não, che đậy khu vực tinh cầu cổ mộc. Ok. Địa phương đó không lớn, cũng chính là khu vực lớn bằng bàn ta. Chẳng mấy chốc, phó não che đậy bên ngoài thế giới vu sư giống như bao phủ một khối thổ địa, không để Đế Kỳ phát hiện. Soạt. Ở trên tinh cầu cổ mộc, bên trong một mảnh dãy núi xanh biếc, ngập tràn tiếng chim hót hoa nở. Một cái truyền tống trận thần bí thoáng hiển hiện ra. Thành công. Rốt cục đã thông được. Hứa Chỉ đè nén niềm vui sướng to lớn trong lòng, vội vàng đỡ Caroline chuẩn bị ngã xuống ở bên cạnh, hao tổn lớn hơn so với trong tưởng tượng rất nhiều, hiện tại Đế Kỳ bay quá xa, ngay cả một tôn cao vị thần cũng trực tiếp rơi vào suy yếu. Hứa Chỉ cảm nhận được tình trạng khác thường của nàng. Toàn bộ tu vi thậm chí rơi xuống hai cái cảnh giới, hư thoát đến trình độ hạ vị thần. Đồng thời, khoảng thời gian suy yếu còn rất dài, ước chừng cần chờ 200-300 năm mới có thể miễn cưỡng hồi phục lại. Loại tình huống này thực sự là phơi bày tính mạng của mình trong mắt người ngoài, mặc cho người khác chém giết. Tuy nhiên, nơi đây cũng không có người ngoài. Nghỉ ngơi một chút. Hứa Chỉ đặt Caroline ngồi xuống, cảm thấy có phần rất áy náy. Lần này, cái giá phải trả quá lớn so với trong tưởng tượng, ta qua bên kia để xác nhận một chút. Caroline gật gật đầu, bỗng nhiên gọi một câu, cẩn thận. Hứa Chỉ gật đầu, quay người rời đi. Caroline nhìn theo bóng lưng hờ hững rời đi, mỉm môi, trong lòng bỗng nhiên có chút tỉnh ngộ. Tự mình làm việc đó. Tuy chỉ là giúp một việc nhỏ nhất, mở ra thông đạo không gian, để thần linh siêu cổ đại lấy tư thái chiến đấu toàn thịnh, đi ứng phó với nguy cơ khủng bố có khả năng sinh ra ở mảnh không gian vô danh đó, ứng chiến với tồn tại cấm kỵ không thể địch nổi. Ở giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy toàn thân bị rút khô tất cả khí lực, quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Có lẽ chính là một khắc suy yếu này, ở xung quanh không một bóng người, mới khiến cho nàng vốn là một người mạnh mẽ, luôn luôn thể hiện dáng vẻ tự tin, lại lộ ra một mặt yếu đuối. Nàng ngồi ở trước nông trường lớn Miria, nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Mình không giỏi chiến đấu, ngay cả con rồng mập kia và Milivina đều từng ngăn cản ở trước mặt mình. Mình chưa hề chân chính đứng ở trên tiền tuyến, cho dù là đối đầu với nữ đế Sakura sau này cũng không phải chém giết thật sự, thậm chí từ đầu tới đuôi đều không có chiến đấu qua, mà là dùng mưu kế để quy hoạch, xây dựng và thống trị thiên hạ. Hiện tại, mình cũng giống như năm đó, không thể kề vai chiến đấu, cũng chỉ có thể giúp hắn mở ra một cánh cửa và đưa mắt nhìn hắn rời đi. Ta thực tế quá nhỏ yếu, rõ ràng không có làm gì, vậy mà muốn phân chia một mảnh non sông mà các vị thần linh siêu cổ đại hao tâm tổn trí cố gắng đánh xuống. Soạt. Một cơn gió nhẹ thoáng qua, bầu không khí tràn ngập hương hoa sắc thắm. Hứa Chỉ rời khỏi chỗ Caroline, đi thẳng vào trong thông đạo phiến thời không này, khống chế đạo phân thân thần linh siêu cổ đại này di chuyển bên trên sông núi tinh cầu cổ mộc. Mặt đất trải dài một mảnh xanh thẳm biên biếc. Ngửa đầu nhìn lên là 11 ngôi sao cổ thụ vĩnh hằng, những tán lá cây non mịn xanh biếc của cây cổ thụ thần tiên này đung đưa xào xạc, chồng lên nhau tầng tầng, hé lộ ra vô vàn tia nắng rực rỡ chói chang, tạo thành khung trời lá xanh óng ánh. Một thế giới mộng ảo với chim hót hoa nở muôn nơi. Vậy mà ta có thể thực sự đến được đây. Nội tâm Hứa Chỉ tràn đầy sự ngạc nhiên xen lẫn vui sướng, cảm thấy muốn cười vang lên. Điều này mang ý nghĩa là vấn đề khó khăn lớn nhất bên trên đoạn đường gần đây của mình có thể được giải quyết một cách dễ dàng. Nếu như hắn có thể giáng lâm tinh cầu cổ một bất cứ lúc nào, thì đại biểu cho rất nhiều việc không có khả năng thực hiện đều sẽ được hiện thực hóa. Trực quan nhất chính là mình đặt chân ra bên ngoài không gian vũ trụ. Là một vị thiên đế nhỏ yếu, có thể không cần đến cấp 8, hắn sẽ sớm phát triển văn minh tế bào vũ trụ chân không, tung ra một cái khí tinh linh trước. Từ khi đế kỳ xuất quan đã 2 tháng, cũng chính là 6.000 năm trôi qua. Năm đó, 11 cây tinh linh cổ thụ vĩnh hằng đều đã thành thân. Hứa Chỉ ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Hắn nhận thấy sức mạnh tinh tú tinh thuần tràn ngập trong không khí, đã hình thành một thế giới có nồng độ linh khí cao. 11 cây thần thụ tạo thành pháp tắc cơ bản của tinh cầu cổ mộc, đã biến thành thế giới thụ. Về phần tất cả những thứ ở hiện tại này, trước đó Hứa Chỉ đều chỉ cảm nhận thông qua trùng sào phó não, không cách nào tự mình nhúng tay can thiệp. Hiện giờ tự mình đến đây, cảm giác thật kỳ diệu. Hứa Chỉ ngắm nhìn bốn phía, cũng có lẽ, đối với đế kỳ lúc này mà nói. 11 cây tinh linh cổ thụ thành thần giống như ở Đại La Thiên năm đó, hắn âm thầm thống trị 11 vị tổ vu khác. Đế kỳ vẫn rất cứng đầu như cũ. Tự như vô số thời đại thượng cổ năm đó, không ai có thể phát hiện ra hắn chính là hắc thủ phía sau màn. Mặc dù hắn dường như là người thứ ba đột phá cao vị thần ngay sau Phượng Hoàng và Caroline, đồng thời Nguyệt Thần Huyên của hắn cũng thành thần, thức tỉnh từ trong giấc ngủ sâu. Mà những năm gần đây, đại đế tinh linh Yumina và A Sửu cũng lần lượt thành thần, phát triển vững chắc, không có chút gợn sóng nào, tất cả mọi thứ trơn tru giống như nước chảy thành sông. 6.000 năm, cũng là rời xa ta 2 tháng, thành tựu như vậy cũng khá mỹ mãn. Hứa Chỉ bình thản đi dạo một vòng, đặt bước chân ở bên trên từng tòa thành thị tinh linh, một đường ngắm nhìn cảnh vật kỳ thú, dị vực phong tình và cẩn thận cân nhắc về hệ sinh thái của tinh cầu cổ mộc. Bắt đầu từ hôm nay, viên tinh cầu này sẽ lại do ta tiếp quản. Trước mắt, hắn không có suy nghĩ can thiệp quá lớn. Đây là một loại nuôi thả sa bàn theo hình thức phiêu bạc vũ trụ. Đế kỳ vốn âm thầm chưởng khống ở trong bóng tối, còn mình đã thông thế giới này, cũng chỉ là đến thu thuế một cách âm thầm và tái hấp thu năng lượng sinh học đại diệt tuyệt mà thôi. Dù sao, nộp thuế là nghĩa vụ cơ bản của con dân trùng tộc. Lần này, một khoản năng lượng kết xù được tích lũy không biết bao lâu, sau khi đã thông và trả lại bản thể, chắc hẳn sẽ nhanh chóng đột phá thiên đế trung kỳ. Hứa Chỉ khen ngợi. Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, cảm thấy đợt này kiếm bộn. Mặc dù ở một góc độ khác mà nói, Caroline bị hao tổn tu vi xuống một mảng lớn, thậm chí xét từ góc độ năng lượng, ngược lại có vẻ thu được không bù bị mất. Đi lên xem một chút. Ầm ầm. Hứa Chỉ nhẹ nhàng đi lên phía bầu trời. Vô thanh vô tức bay thẳng về phía trên tầng mây. Sau khi hắn xuyên qua bầu khí quyển lá cây xanh biếc, lộ ra bầu trời tối đen như mực, giống như nháy mắt tắt đi đèn sáng, bốn phía xung quanh hóa thành một thế giới đầy sao điểm điểm lấp lánh và tráng lệ như sông Ngân Hà. Ở nơi xa, có một đội thám hiểm giữa những vì sao. Bọn họ đang dừng chân ở bên trên một quả tinh cầu màu đen xám, nơi đó có tầng khí quyển mỏng manh và mông lung. Toàn bộ tinh thể được bao phủ bởi kim loại và thổ nhưỡng u ám, vô số dãy núi nhấp nhô trải khắp đại địa. Ở trong quá trình thăm dò và đào móc, đội thám hiểm tinh linh hoàn toàn không cảm ứng được sự tồn tại của Hứa Chỉ. Hiện tại, đang ở tinh hệ tiên nữ. Hứa Chỉ yên lặng thì thầm, nhìn xem hoàn cảnh tinh không lạ lẫm xung quanh. Sau ngàn năm trôi qua, khoảng cách nhảy vọt liên tục của đế kỳ cũng không tệ. Phía xa xôi, có những hành tinh khổng lồ màu đỏ sậm. Ở nơi xa hơn nữa, lại có từng mảnh tinh vân dày đặc âm trầm, phát ra tia sáng mờ nhạt đầy màu sắc. Thậm chí, một số tinh vân mông lung lớn hơn còn tạo thành từng quần sáng mơ hồ thần bí hình elip, khiến cho người ta một loại cảm giác rung động khó tả. Những bức tranh và phong cảnh thiên nhiên này thật mỹ lệ, hùng vĩ và ngoạn mục. Thế giới thật đẹp, nó ẩn chứa những kỳ tích khó hiểu và nhiều khả năng hơn nữa mà ta không thể tưởng tượng nổi. Hứa Chỉ ngẩng đầu, tán thưởng nhìn qua mảnh thế giới phồn tinh mà bất kể sinh linh nào đều cảm giác nhỏ bé, sau đó, hắn lại cúi đầu và quan sát dưới chân mình, nó cũng không có điểm cuối cùng, đều là một màu đen khịt. Trên dưới tứ phương vì vũ, từ cổ chí kim nói trụ. Trong lòng sôi trào mãnh liệt, vui vẻ nhẹ nhàng, lâm ly sảng khoái. Đây mới thật sự là tinh không? Đây mới là biển rộng mặt cá bơi, trời cao mặt chim bay. Hắn nở nụ cười rạng rỡ, nội tâm cuối cùng có loại cảm giác thoải mái và nhẹ nhõm. Mặc dù mình vẻn vẹn chỉ là một vị thiên đế sơ cấp, nhưng cuối cùng cũng có được sự tự do chân chính mà thần linh mới có, biến thành một cánh chim bay lượn quan sát thiên địa. Mà không còn là một sinh linh bị nhốt trong lòng. Những người khác vẫn cảm khái bản thân nhỏ yếu, ngay cả Caroline cũng cảm thấy chính mình bị vây khốn trong đó, vậy thì Hứa Chỉ cũng có gì khác đâu. Hô! Hắn bình tĩnh trở lại, bắt đầu chậm rãi rời khỏi tinh cầu cổ mộc, bay về phương hướng ngược lại, cũng đã đến thời điểm rời đi tinh cầu cổ mộc và chia tay mỗi người đi một ngã. Dù sao, cần làm việc chính quan trọng trước, truyền tống trận đã được sắp đặt sẵn ở bên trên tinh cầu cổ mộc, về sau lúc nào cũng có thể đến được. Caroline giúp ta đi đến một bước này, cũng vì ta trả cái giá quá đắt, thậm chí có thể nói là bỏ nửa tính mạng, mới khiến cho ta vượt cấp. Ta có thể miễn cưỡng lấy thân thể thiên để tới đây, ý đồ thành lập nền văn minh sa bàn ở vũ trụ chân không. Đây là một điều cấm kỵ, cũng vượt xa năng lực hiện tại của ta. Mà chuyện đã hứa đáp ứng với Caroline, vẫn cần phải hoàn thành và giúp đỡ nàng phát triển. Bản thân ta cũng không có đủ thực lực để thống lĩnh sự phát triển của một nền văn minh vũ trụ chân không. Bởi vì điều cần làm cũng không phải là những việc xoa bóp bùn đất như trước đó, mà là một đại công trình khủng bố, cải tạo núi non sông ngòi, thậm chí cải tạo hệ sinh thái của một hành tinh. Cho dù là chọn lựa địa phương nhỏ đến đâu, đối với ta mà nói cũng vô cùng khó khăn. Mình chỉ là một vị thiên đế. Nếu không thể bay ra khỏi tinh cầu, không thể ngốc ở bên trong chân không lâu dài, vậy thì còn có thể làm chuyện gì? Ngay cả khi có thể khống chế tốc độ dòng chảy của sinh vật, bật chế độ tạo vật chủ, như vậy lại có thể thế nào? Đối mặt với giới hạn thực lực thấp kém của bản thể, cho dù thiên phú chủng tộc có cường đại hơn nữa, cũng chỉ là thứ gân gà bình thường, không hề có tác dụng. Lúc này, hắn không phải là không có sự chuẩn bị. Hắn đã tháo dỡ một bộ phận của luân hồi và chế tạo ra một bộ chiến giáp cơ giới cỡ siêu nhỏ, đủ để dung nạp phân thân con kiến của mình, giúp nó có thể kiên trì một đoạn thời gian ở trong chân không, tiến hành tìm kiếm mảnh thổ địa mới. Đã để trùng tộc phó não ghi chép số liệu những tinh cầu dựa theo lộ trình di chuyển của đế kỳ và tiến hành sàng lọc để tìm ra một số môi trường thích hợp. Tiên thiên nhất khí, hệ thống nguồn sáng bức xạ, ở bên trong vùng thế giới này, chắc hẳn có thể tìm ra một địa phương tốt, một nơi phù hợp để sinh sôi nền văn minh chân không. Mà hệ thống tu luyện không cần diễn hóa theo những người chơi bên kia, lục đạo luân hồi cũng không phải là ra ngoài chân không thực sự, hoàn cảnh khác biệt. Hắn không ngừng bay ra phía ngoài, âm thầm suy tư. Cũng không lo lắng về việc không thể quay về sau khi rời khỏi truyền tống trận mà Caroline mở ra ở tinh cầu cổ mộc, bởi vì hiện tại hắn luôn mang theo truyền tống trận mới trên người. Khó khăn nhất chính là cái truyền tống trận đầu tiên, còn những truyền tống trận sau đó thì thật đơn giản. Giống như lúc ở trên sao thủy vậy. Khi đó, mình phải từ từ bay tới sao thủy, nhưng một khi đến nơi là có thể hạ xuống truyền tống trận và tiến hành vừa đi vừa về. Trên thực tế, đạt đến cảnh giới trung vị thần, truyền tống trận đã được vận dụng tương đối rộng khắp, không hề hao tổn quá lớn giống như là hạ vị thần. Thậm chí đối với đám người Enmin mà nói, ở trong từng tòa thành thị lớn của tam giới, thần linh cao cao tại thượng đều thành lập truyền tống trận cho các cường giả, tiến hành liên lạc và giao lưu với nhau. Tuy nhiên, mỗi một lần truyền tống sẽ phải trả một mức giá cao nhất định. Ngược lại, các vị thần linh đều rất nóng lòng xây dựng loại truyền tống trận này. Việc xây dựng là hao tổn nhất thời, nhưng ích lợi liên tục chảy về. Loại truyền tống trận ghép đôi hỗ trợ truyền tống lẫn nhau này, ta cầm được rất nhiều từ chỗ Enmin. Dù sao thời đại cũng không còn nghèo nàn như trước đó nữa, đều đang phát triển. Hứa Chỉ tiếp tục phi hành. Một ngày, hai ngày. Thời gian cứ thế trôi qua. Ở phía sau lưng, tinh cầu cổ mộc dần dần hóa thành một viên tinh cầu xanh biếc lộng lẫy, huyền ảo. Lại trải qua mấy ngày, cả viên tinh cầu cổ mộc đột nhiên xé rách ra, nếp uốn không gian giống như một cái lỗ đen bình thường, nhẹ nhàng lao vào trong đó và nhảy vọt rời đi. Quả nhiên, Đế Kỳ lại bắt đầu tiến hành bước nhảy không gian. Hứa Chỉ quay đầu nhìn lại. Cách mỗi một đoạn thời gian, Đế Kỳ sẽ tiến hành bước nhảy cự ly siêu xa một lần, sau đó chậm rãi bế quan khôi phục thể lực, lặp đi lặp lại như vậy, đương nhiên khoảng cách mỗi một lần nhảy vọt không dài. Nếu hắn đã rời đi, vậy thì càng có thể thoải mái tìm kiếm khu vực này hơn, không cần sợ hắn nhìn lén và học trộm từ một nơi bí mật nào đó. Hứa Chỉ không để ý đến, vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Không quá khó để tìm được một hành tinh nhỏ thích hợp. Bởi vì không cần tầng khí quyển, khí oxy và co hai chân quý nhất cho sinh linh, chỉ cần nước có trạng thái cố định. Về vấn đề này, vẫn còn tương đối nhiều hành tinh như vật tiếp xúc với bức xạ chân không. Đang điều ra. Tiếng máy móc bỗng nhiên truyền đến, Hứa Chỉ cúi đầu nhìn xem số liệu tinh đồ do phó não cung cấp. Một bức tinh đồ ảo màu lam nhạt cô lập xuất hiện ở trước mắt. Trọn vẹn hơn 30 điểm, đều là tất cả dữ liệu được phó não bí mật thu thập trên đường đi của Đế Kỳ, với tư cách là phi thuyền của nhà thám hiểm. Hơn 30 tinh cầu phù hợp. Hứa Chỉ quan sát từ trên xuống dưới, hắn nhìn thấy hơn 30 hành tinh vô cùng hoàn mỹ, có hoàn cảnh môi trường tương tự như mặt trời. Trong số đó, một vài hành tinh phù hợp điều kiện có băng ở trạng thái cố định, để những khí tinh linh, Co2 và O2 có thể lưu thông tuần hoàn. Dù sao cũng không cần trực tiếp hai loại khí thể này, chỉ cần bên trên tinh cầu có đủ ba nguyên tố là carbon, hydro và oxy, chúng sẽ trực tiếp tìm ra cách để tiến hành tự tổng hợp và tuần hoàn, nhu cầu về khí ở phương diện này thực tế rất nhỏ. Về phần nhu cầu thiết yếu nhất, đó chính là nước ở thể lỏng. Trong vũ trụ, không có sự bảo vệ của tầng khí quyển, nước ở thể lỏng đã sớm thoát ra khỏi bề mặt tinh cầu. Vì vậy, bên trên tinh cầu cơ bản đều là nước ở hình thức băng rắn, đồng thời do không có tầng khí quyển, nên tinh cầu bị đóng băng, nhiệt độ xuống thấp dưới âm độ C, tự nhiên là kết băng. Có lẽ, sẽ tồn tại một lượng nhỏ nước thể lỏng ở sâu dưới tầng băng rắn, nhưng căn bản không cần cân nhắc quá nhiều, số lượng đó không đủ để nuôi sống toàn bộ thế giới. Băng ở trạng thái cố định là lựa chọn duy nhất của ta, trực tiếp hòa tan là được, số lượng dường như bằng lượng nước lấy trộm từ địa cầu. Hứa Chỉ liên tục chạm vào thông tin của từng viên tinh cầu. Viên này rất tốt. Hắn nhìn thấy một viên tinh cầu hoàn mỹ to lớn gấp 3 lần so với địa cầu, có sản lượng băng rắn và là môi trường chân không tràn đầy bức xạ. Tuy nhiên, nó quá lớn. Hứa Chỉ thở dài một hơi, cảm thấy có chút đáng tiếc, ta và Caroline tuyệt đối không thể làm được. Ở thời kỳ đầu giống loài sinh sôi, băng rắn sẽ bị hòa tan, chắc chắn sẽ tạo ra những dòng sông ngầm dưới lòng đất, tưới nhuần vạn vật, mới có thể phát triển. Mà quá trình phát triển tiếp theo đó, sông ngầm dưới lòng đất trở nên không còn quan trọng, khi chúng hình thành một con sông lớn, có thể tự mình hòa tan, tự cung tự cấp và thậm chí trực tiếp cải tạo môi trường, mà viên tinh cầu khổng lồ gấp 3 lần địa cầu này, trừ khi Caroline đột phá cửu giai thế giới, mới có thể bằng thực lực cá nhân, dùng sức mạnh to lớn đáng sợ để cải tạo một hành tinh. Chưa kể hiện tại, tu vi Caroline giảm xuống nhiều như vậy, chỉ là hạ vị thần, không thể tham nổi. Hứa Chỉ nhìn về phía sau một lát, không khác lắm so với địa cầu. Trầm mặc một chút, lại bác bỏ. Ta và Caroline vẫn chưa ăn được. Hắn cảm thấy có chút đau lòng, chỉ có thể không ngừng an ủi chính mình, mầm lớn là tốt, có thể ăn được nhiều hơn, nhưng mầm nhỏ lại càng dễ phát triển. Có thể dễ dàng quản lý ổn thỏa. Trong tương lai, khi nền văn minh phát triển, sẽ xuất hiện thêm nhiều cường giả rất mạnh, lúc đó có thể cân nhắc tiếp đến việc di cư. Xét cho cùng, đó cũng là chủng tộc trong vũ trụ chân không, hoàn toàn có thể xảy ra sự di cư giữa những vì sao. Hắn dùng tay di chuyển qua từng cái tinh cầu. Từng viên tinh cầu cỡ lớn càng thêm hoàn mỹ, không ngừng bị sàng lọc ra ngoài, Hứa Chỉ cũng đau lòng không thôi. Chẳng mấy chốc, Hứa Chỉ nhanh chóng khóa chặt một môi trường tương tự như Thái Dương hệ, trong đó có một viên tinh cầu thể khí khổng lồ. Nó chậm rãi xoay tròn, là một khối cầu được tạo thành từ phần lớn khí lưu, giống như là một vòng xoáy tròn màu đỏ thẫm, bao gồm lượng lớn hydro tạo thành, chứa heli, các thành phần khí thể khác nhau và còn có không ít băng thể rắn. Đừng tưởng rằng các tinh cầu thể khí là cực kỳ hiếm thấy. Thổ tinh và mộc tinh đều là những hành tinh thể khí khổng lồ. Chỉ riêng ở bên trong Thái Dương hệ chúng ta, hầu hết các tinh cầu không phải do đất đai và lục địa tạo thành. Viên tinh cầu thể khí này có 7 vệ tinh xoay tròn xung quanh, trong đó một viên vệ tinh cỡ siêu nhỏ, phía trên có băng thể rắn và được bao phủ bởi tầng khí quyển rất mỏng có chứa những khí thể cần thiết. Vệ tinh. Ta nghèo nên chỉ có thể chọn lựa một cái vệ tinh nhỏ nhất. Mí mắt Hứa Chỉ bỗng rung rẩy, cảm thấy mình đang bị bệnh thiếu máu, vệ tinh này còn bé hơn so với mặt trăng một chút. Đúng là rất phù hợp điều kiện. Chắc chắn là chúng ta còn có thể cải tạo qua được. Hắn nhìn về quả cầu lửa kim sắc khổng lồ ở phía xa xa, lại có chút do dự. Tuy nhiên, viên vệ tinh nhỏ này quay quanh hành tinh thể khí khổng lồ kia, mà hành tinh thể khí khổng lồ cũng đang quay quanh một viên thiên thể hành tinh giống như mặt trời. Khoảng cách đến mặt trời hơi xa một chút nên nó có lượng bức xạ khá thưa thớt, đây là một khuyết điểm quá lớn. Nhưng không quan trọng. Đâu có chuyện hoàn mỹ như vậy chứ. Dù sao ta cũng không phải là trạm phát điện, việc bọn họ thiếu thốn năng lượng cũng không liên quan đến ta. Trên thực tế, đây là một lựa chọn rất khó song toàn. Ngươi tới gần mặt trời, vậy thì có nhiệt độ cao và bức xạ cao, nhưng khẳng định sẽ không có nước. Rời xa mặt trời sẽ có nước, thậm chí đều kết thành băng thể rắn, nhưng lượng bức xạ lại không đủ. Chính là chỗ này. Nước ở thể rắn và các loại khí thể đều có thể tự lấy ra, tự cung tự cấp. Hứa Chỉ khẽ hít thở sâu một hơi, bắt đầu động thổ. Đạp. Sau một khoảng thời gian trôi qua, Hứa Chỉ nhẹ nhàng rơi xuống. Hắn nhìn về phía bốn phía xung quanh, khắp nơi có những hố đất, sơn cốc cô quạnh, thổ nhưỡng và bề mặt băng kết khối ở chỗ sâu. Đây là một viên vệ tinh nhỏ hơn so với mặt trăng, nhưng cũng hơn xa diện tích của Hoa Hạ, bản đồ lãnh thổ lớn như hình gà trống. Lần này, sa bàn đã phóng đại, một phần to nhất còn lớn hơn một chút so với diện tích khổng lồ của toàn bộ lãnh thổ Hoa Hạ, 1.300 vạn km², đối với những sinh linh cỡ nhỏ, đây đã là vùng đất vô cùng rộng lớn, mênh mông vô tận, thật sự vô tận. Hứa Chỉ hít thở sâu một hơi. Phải cải tạo, làm xanh cả tinh cầu. Hắn lập tức đặt xuống truyền tống trận, sau đó quay người rời đi. Một lúc lâu sau, Hứa Chỉ lại quay trở về, mang tới số lượng lớn khí O2 và Co2. Tuy rằng trong không khí cũng có oxy, hydro và nguyên cố cát, bon, thậm chí còn có cả khí mê. Tan, nhưng đó không phải là những thứ mà trước mắt bọn chúng có thể hấp thu, phân giải để tổng hợp. Hứa Chỉ cũng không có thời gian chế tạo sông ngầm nhân tạo dưới lòng đất, nên hắn trực tiếp làm ra một đống ống dẫn nước bằng thép và chôn sâu xuống dưới mặt đất, một đầu nối liền với lớp băng thể rắn chôn sâu. Xoạt. Hứa Chỉ hơi phóng ra một chút pháp thuật, khiến cho lớp băng bắt đầu bị hòa tan, dần chảy vào bên trong đường ống và hóa thành dòng chảy ngầm. Trí tuệ phó não, hãy mở ra kho gen, tiến hành sinh sôi thực vật chân không. Tiếng máy móc truyền đến. Đang sinh sôi. Ngay sau đó, thực vật chân không xuất hiện, hấp thu dưỡng khí và khí co 2, cắm rễ ở trên mặt nước và tự hình thành vòng tuần hoàn. Sinh mệnh lực mạnh mẽ, nhanh chóng phân tán vụn vặt lẻ tẻ ở trên khắp viên vệ tinh nhỏ bé cằn cỗi này, hình ảnh giống như cây xương rồng vương mình trên sa mạc hoang vu. Kích thước của viên vệ tinh này nhỏ chưa bằng một nửa so với mặt trăng, nhìn từ xa giống như một viên cầu sa mạc trần trụi, nhỏ bé, màu vàng đất. Nó quay xung quanh một hành tinh thể khí khổng lồ, thần bí, sáng lạn và sâu thẳm, chậm rãi vận hành theo quỹ đạo riêng, chuyển động trên không trung tối tăm mù mịt đầy sao. Tồn tại từ ngàn xưa, cổ kính, tịch mịch và vĩnh hằng. Lúc này, phía trên một mảnh đất nhỏ gần như không đáng chú ý, thực vật nhanh chóng sinh sôi nảy nở, tô thêm một chút sắc thái xanh tươi và sức sống cho mảnh thổ địa hoang vu, vắng lặng này. Chỉ khi bản thân thực sự trải nghiệm qua, mới có thể biết được một viên tinh cầu sinh mệnh trong vũ trụ có giá trị như thế nào, Hứa Chỉ nhẹ nhàng ngồi xổm xuống. Hắn vẫn mặc áo giáp cơ giới, ngồi xổm ở cạnh một mầm cây non xanh biếc, vẻ mặt nghiêm túc vuốt ve chiếc lá cây non mịn, giống như một nhà khoa học chuyên nghiên cứu đồng ruộng, đây mới là điều kỳ diệu của sự sống trong vũ trụ. Nếu như không phải ta tạo ra một cái giống loài chân không, chỉ cần mỗi yếu tố nước làm điều kiện, vậy thì căn bản không có khả năng sinh sôi sự sống ở bên trong vũ trụ chân không. Khi đó, bên trong toàn bộ trời sao chắc chắn chỉ là từng mảnh sa mạc hoang vu. Rầm rầm. Sinh mệnh là kỳ tích vĩ đại nhất trong vũ trụ. Hứa Chỉ không ngừng làm tan chảy băng rắn, đổ vào đại địa và nhanh chóng thúc đẩy quá trình sinh sôi. Trong vũ trụ, ở khắp mọi nơi có thể thấy được các loại than, oxy, silic và các loại nguyên tố khác hội tụ thành vật tổ hợp. Với cấu trúc được sắp xếp đặc biệt tinh mịn, vậy mà có thể sinh ra sự thay đổi về chất và ý thức bản thân. Một mẫu, hai mẫu ruộng. Hứa Chỉ nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề, trước mắt nước không phải yếu tố khó khăn nhất. Bởi vì pháp lực của hắn còn đầy đủ, có thể hòa tan băng rắn thành nước lỏng đổ vào tưới tiêu, giúp cho thực vật sinh trưởng nhanh chóng. Nước có thể lưu trữ ở bên trong cơ thể bọn chúng, nhưng vấn đề nằm ở khí oxy và co 2. Hai khoang nội khí này hạn chế sự mở rộng của quần thể, rất khó mang theo, dù sao cả hai đều bị lấy trộm từ trên địa cầu. Trộm nước, trộm O2, trộm Co2. Hứa Chỉ nhìn xem viên vệ tinh nhỏ bé này, đột nhiên cảm thấy bản thân mình có chút dơ bẩn nên lập tức trực tiếp dừng động tác lại, tự lẩm bẩm, quên đi, trước hết cứ tạm thời làm thế này, sau đó lại đem thả đám tiểu gia hỏa kia vào trong. Xoạt. Trong nháy mắt, những tinh linh phun khí wow wow wow, cuối cùng đã chạy ra khỏi phòng khách của vườn trái cây và lớn tiếng reo hò. So với bầu không khí tràn ngập sự hài hòa và yên tĩnh, rõ ràng là bọn chúng thích loại hoàn cảnh khắc nghiệt của vũ trụ chân không này hơn. Đây mới thực sự là tinh cầu siêu phàm và huyền huyễn thuộc về ta. Hứa chỉ nhìn qua cả viên tiểu tinh cầu siêu nhỏ, mặc dù chỉ lớn hơn lãnh thổ Hoa Hạ một chút và thậm chí nhỏ nhắn xinh xắn có thể bỏ túi giống như giới vương tinh nào đó, hắn bỗng nhiên cảm thấy thỏa mãn không nói nên lời. Mình mới có cảnh giới thiên đế, vậy mà đạt được thành tựu to lớn như vậy, tâm trạng thật sự rất vui vẻ. Qua, ở đằng xa, những khí tinh linh kia lại nhìn thấy người bạn cây cối yêu thích của mình, hung hăng chạy tới gặm nhấm. Bành! Đi sang bên cạnh. Hứa chỉ tát bay bọn chúng. Bọn chúng lập tức kinh hãi co rụt lại, vừa thu liễm trốn ở bên cạnh vừa run lẩy bẩy, chợt nhìn thấy có nước ở trên mặt đất, lại trở nên kích động và nhanh chóng chạy tới. Oa! Bốp! Hứa chỉ lại là cách không tát một phát. Bọn chúng liên tiếp chịu ủy khuất, đau khổ và la hét rất khẽ. Hứa chỉ đưa tay chỉ về phía những tảng băng rắn, ý là nếu muốn uống nước, vậy thì các ngươi hãy tự đi hòa tan. Bọn chúng hoàn toàn sửng sốt, chỉ có thể gục đầu ủ rũ, yên lặng chạy tới chỗ tảng băng rắn, y y nha nha bắt đầu hành động, thử cố gắng dùng chân khí làm tan chảy. Cây cối và động vật tồn tại, về cơ bản đã tạo thành một loại hình sinh thái đặc thù. Bọn chúng nhìn như là hai giống loài khác nhau, nhưng trên thực tế là cùng một cái. Hứa chỉ chậm rãi suy tư, nhẹ giọng thì thầm, dù sao bọn chúng đều ở bên trong vòng tuần hoàn, khí co hai và dưỡng khí. Đã sớm không còn phân biệt được bản chất khác nhau giữa thực vật và động vật. Sự khác biệt lớn nhất giữa hai loại bọn chúng là động vật và không phải động vật. Một loài có thể di động, còn một loài bất động. Nhưng chúng vẫn là hai giống loài thủy tổ ban đầu, tương lai có thể tiến hóa ra các giống loài đa dạng khác nhau ở bên trong tiểu tinh cầu chân không này. Hứa chỉ không ngừng suy tư, tiếp tục thí nghiệm bồi dưỡng ở cánh đồng trong vòng vài ngày, để bọn chúng thích ứng với hoàn cảnh môi trường mới và quan sát quá trình rèn luyện của hai loại sinh vật này một lần nữa. Không ngờ, hắn ngạc nhiên phát hiện ra bọn chúng tạo thành một mối quan hệ cộng sinh đặc biệt. Khí tinh linh hòa tan băng và tưới nước giúp cây cối sinh sôi. Cây cối thì tận dụng việc bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn, tăng cường khả năng hấp thu năng lượng bức xạ để sinh hoa kết trái, giúp cho khí tinh linh tu luyện. Tuy nhiên, nhìn như có thể sinh sôi và mở rộng tộc đàn, nhưng chỉ có thể duy trì số lượng cố định, bởi vì không có thêm lượng CO2 và oxy để cung cấp cho tộc nhân mới sinh ra. Sau khi trầm mặc trong chốc lát, Hứa chỉ hít sâu một hơi, quên đi, đã đến thời điểm đưa Caroline tiến đến. Nhưng trước đó, ta phải thừa cơ đoạt xá để trở thành một khí tinh linh, có thể tự do đi lại ở trong môi trường chân không. Dù sao, việc mặc chiến giáp cơ giới suốt ngày cũng không hay cho lắm. Thần linh siêu cổ đại cũng cần mặc chiến giáp cơ giới, mới có thể tồn tại ở trong chân không. Điều này không phải nực cười sao? Hứa chỉ tìm kiếm hai khí tinh linh trẻ tuổi, khỏe mạnh và cường tráng. Bọn chúng sinh sôi rất kỳ lạ, là sinh linh nửa thực vật và nửa động vật, sinh hạ thế hệ sau là nửa trái cây và nửa phôi thai trứng, đồng thời quả trứng sền sệt này vẫn là được phun ra từ trong miệng. Ta vốn tưởng rằng là người Saiya, hóa ra là đại ma vương Piccolo. Hứa chỉ cảm giác có chút im lặng, nhưng chung quy chúng cũng là thủy tổ, không biết tương lai sẽ phân chia và tiến hóa thành bộ dáng gì. Hứa chỉ mang tới hai quả trứng sền sệt, dùng những phương thức tốt nhất để sinh nở, và chẳng bao lâu hai đứa bé thực vật ra đời. Một nam và một nữ. Sau đó, hắn lại trực tiếp chế tạo hai liều thuốc ma phương biến đổi gen thứ hai và tiêm trực tiếp vào trong cơ thể bọn chúng, để bọn chúng tu luyện ở nội thiên địa. Sau khoảng thời gian chưa đến 2 giờ đồng hồ trong hiện thực, cả hai đều trưởng thành và cùng đột phá tam giai. Không sao. Hứa chỉ nở nụ cười, bức xạ mới, giống như những kẻ tu luyện lúc trước trong nội thiên địa. Chủ yếu nhất là có thức hải, như vậy sẽ thuận tiện làm thân thể con người, rất dễ dàng đoạt xá, bản thể tiến vào thức hải để sống. Đồng thời cũng tiện thể giúp Caroline chế tạo một cái cơ thể. Dù sao ngay cả khi nàng là một vị thần linh, nếu nàng ở lại trong chân không một thời gian dài, thì cũng phải tiêu hao phần năng lượng không nhỏ, bất cứ lúc nào cũng cần tạo ra lớp vỏ bảo vệ, để chống cự áp suất chân không và bức xạ. Đoạt xá một cái khí tinh linh thì mọi việc sẽ trở nên rất thuận tiện. Soạt. Hứa chỉ trực tiếp thúc đẩy thức hải phun trào. Khi mở mắt ra một lần nữa, hắn đã biến thành một nam nhân, đầu tóc vàng óng ánh, phát sáng nhàn nhạt, cơ bắp cuồn cuộn như bức tượng điêu khắc, cường tráng sung mãn, giống như một vị chiến thần thời viễn cổ. Quá chậm. Hứa chỉ vẫn không hài lòng, trực tiếp ném quả cầu phế thải bức xạ trước đó vào trong thức hải của chính mình, khiến cho nguồn năng lượng cuồn cuộn không ngừng bị hấp thu, cả người hoàn toàn trở nên bức xạ cao độ. Soạt. Thức hải ở trong não hải, bức xạ lan tỏa từ cái đầu ra hướng bên ngoài. Lập tức, mái tóc vàng và cả người Hứa chỉ giống như bị hỏa diễm thiêu đốt, nhanh chóng thoát ly, biến thành một người đầu trọc, phía sau đỉnh đầu có một vòng vần sáng nhàn nhạt, mang theo vẻ thần thánh linh thiêng của giáo đường và Phật điện. Hứa chỉ, bức xạ tác động sẽ thật sự rụng tóc, dù sao bản thân đứng mũi chịu sào, đồng thời còn chiếu sáng cái gáy. Thức hải bên trong nội thiên địa của năng lượng bức xạ phóng ra Phật, ngẫu nhiên từ đầu phát sáng, chẳng lẽ là sự thật sao? Ngay cả Hứa Chỉ cũng nghi ngờ rằng, những tên kia đã đánh bậy đánh bạ đoán đúng. Thôi vậy, tóc rụng là do hiện tại không chịu nổi bức xạ. Uy lực của nguồn bức xạ kia quá lớn, khi nào cảnh giới đề cao thì có thể chống lại được, mái tóc của người này sẽ mọc trở lại. Hứa Chỉ cân nhắc và nhanh chóng kịp phản ứng, dù sao hắn vẫn rất trân trọng nó, bởi vì đây là phân thân mà sau này mình sử dụng để tự do đi lại ở trong mảnh chân không. Y nha nha. Những khí tinh linh đó vui sướng nhào về phía trước, quỳ bái, hấp thu nguồn bức xạ, nét mặt chăm chú nhìn ngắm, hận không thể liếm lên bên trên. Sắc mặt Hứa Chỉ đen lại. Tại sao bọn gia hỏa này lại giống những tín đồ như vậy? Trong mắt người ngoài, hình tượng này dường như có chút dễ bị hiểu lầm. Nhưng mà đã phát triển đến loại trình độ này, chính là thời điểm mình nên gọi Caroline tới thảo luận và hỗ trợ một chút. Đại vực dung nham cổ đại, ở đại nông trường Myria. Caroline lẳng lặng ngồi nguyên tại chỗ và chờ đợi, tuy rằng mấy tháng đã trôi qua nhưng sắc mặt nàng vẫn còn tái nhợt. Soạt. Giữa hư không xuất hiện những gợn sóng chấn động, Hứa Chỉ đi tới. Ánh mắt Caroline nhanh chóng ngưng kết, nhìn về phía tên thanh niên đầu trọc này. Hắn có khuôn mặt uy nghiêm, phía sau đỉnh đầu mang một vòng sáng tỏa ra ánh sáng chói lóa, lập tức trở nên cảnh giác, chẳng lẽ là thần linh siêu cổ đại? Là ta. Hứa Chỉ mở miệng. Caroline trợn trừng đôi mắt, biểu hiện càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Nội tâm Hứa Chỉ cũng cảm thấy bất lực. Dù sao, thực lực trở nên mạnh hơn cũng cần phải trả giá lớn, mặc dù tu vi vượt cấp tăng lên, nhưng lại không có cách nào đến chân không sớm hơn để làm một vố lớn. Hứa Chỉ không nói thêm lời nào, trực tiếp xuất ra một cái truyền tống trận không gian mới tinh, đưa cho nàng, sự tình về thế giới kia đã thành công. Tuy nhiên chúng ta không nên đi qua bằng cái truyền tống trận trước kia, rất nguy hiểm. Đưa một đầu cho ta. Caroline đưa một đầu khác giao cho Hứa Chỉ, sắc mặt ngưng lại, trong lòng cũng bắt đầu nghi hoặc. Cuộc đại chiến ở phía bên kia đã nổ ra. Thần linh siêu cổ đại trực tiếp giao thủ với tồn tại cấm kỵ không biết tên, gây ra cảnh sinh linh đồ thán. Dư ba còn động lại lúc này, đủ để giết chết một vị thần linh. Dựa theo suy đoán của bọn họ, sự chênh lệch giữa cảnh giới cửu giai thế giới và bát giai thần linh, cũng giống như sự chênh lệch lớn đến khủng bố giữa thần linh và thiên đế bình thường, một giọt máu tươi là đủ đánh chết một vị thần linh. Có lẽ thần linh siêu cổ đại từng chiến đấu với đối phương, khiến cho bản thân bị trọng thương, nên mới thay đổi sang một bộ cơ thể loài người. Nghĩ đến điều này, trong lòng Caroline càng cảm thấy áy náy hơn, nhưng nàng không phải loại người hành động theo cảm tính, mặc dù sắc mặt vẫn còn tái nhợt, hao tổn quá độ, lại lộ vẻ vô cùng ngưng trọng, một đầu khác đã được xác nhận sao? Ừ, Hứa Chỉ cũng không hề quanh co lòng vòng, trực tiếp kéo ra truyền tống trận, đạt được một mảnh thế giới mới, cô có công lao lớn nhất. Ta mang cô đi xem thành quả. Caroline nghe nói, càng trở nên xấu hổ hơn, gương mặt đỏ bừng một mảnh, ngài thật sự là một người khiêm tốn. Hứa Chỉ, soạt. Caroline và Hứa Chỉ trực tiếp tiến vào một đầu khác. Nơi này là... Khoảnh khắc khi Caroline vừa đi tới, nàng lập tức trợn trừng con ngươi. Chân không. Chính là vũ trụ chân không, địa phương mà năm đó mình hằng khao khát. Đồng thời khác biệt với những tinh cầu màu vàng đất hoang vắng trước kia, nơi đây ẩn chứa sinh mệnh. Dường như... chính là giống loài của hai hệ thống được chú ý trước đó. Mảnh thổ địa này vô cùng rộng lớn, đến nỗi thần niệm của nàng không thể hoàn toàn bao trùm trong chốc lát, khổng lồ hơn cả một vạn cái dung nham đại địa cổ đại. Thật không thể tin được, tất cả những thứ này đều là của chúng ta sao? Caroline vô cùng ngạc nhiên và vui sướng. Nàng vẫn luôn sinh hoạt ở bên trong vườn cây ăn quả nhỏ dưới lòng đất, quá nhỏ hẹp để có thể tưởng tượng, có bao giờ nhìn thấy ở đâu có loại cảnh tượng hoành tráng thế này. Hứa Chỉ nhìn bầu trời sao bên ngoài tinh không và nói, mảnh đất trước mắt này chính là lãnh thổ của chúng ta. Caroline bờ môi khẽ nhúc nhích, không nói nên lời, nét mặt nàng lóe ra vẻ mừng rỡ, chỉ yên lặng mím môi nói một câu, quay người và cúi đầu xuống, tạ ơn. Hứa Chỉ đưa qua một thân thể phàm nhân khác, tiến vào trong thân thể này, cô mới có thể thoải mái sinh sống ở mảnh đất này. Tạ ơn. Caroline thật sự không biết phải diễn tả mình ấy nấy như thế nào, chỉ cảm thấy thiếu rất nhiều ân tình và không biết cần ngày tháng năm nào mới có thể trả hết được. Vài ngày nữa trôi qua. Mảnh đất này cũng dần trở nên quen thuộc, lòng cảm kích trong nội tâm Caroline hóa thành sự chăm chỉ, nhanh chóng phân tích các loại tham số khác nhau. Mặc dù nàng là một hạ vị thần, nhưng cũng bắt đầu đúc nóng kim loại, bắt một số đường ống ngầm dưới mặt đất để hòa tan những lớp băng thể rắn, duy trì việc cung cấp nguồn nước ổn định. Đồng thời, nàng cũng rút ra khí oxy và CO2 ở bên trong bầu khí quyển, liên tục rót vào trong cơ thể những sinh linh mới, thúc đẩy quá trình phát triển không ngừng và mở rộng quần thể, vạn vật đều trưởng thành mạnh mẽ phồn vinh. Điều đáng tiếc là thế giới này chỉ có hai sinh mệnh đơn điệu. Vào ngày hôm nay, sau khi Caroline vất vả một phen, tự nhiên thư thái ngồi chung ở bên trên đỉnh một khối thiên thạch, hai cánh tay thon dài trắng nõn chống cằm, ngắm nhìn những tiểu gia hỏa và cây cối đang ríu rít, ta cảm giác bản thân mình giống như mẹ của bọn chúng. Mẹ của thế giới này, nhưng quá đơn lẻ và cũng không thể đưa sinh linh của đại địa dung nham vào để sinh sôi, tiến vào chắc chắn sẽ bị chết. Không cách nào làm giống loài trở nên phong phú. Những ngày này, nàng cũng thỉnh thoảng trở lại đại địa dung nham, nhưng phần lớn thời gian đều cố gắng dồn đại lượng tâm huyết ở đây. Hiện tại chỉ có hai loài sinh linh, nhưng tương lai nhất định sẽ đa dạng. Hứa chỉ đứng trên một tảng đá khác ở phía sau, nhìn lên bầu trời, vừa cười vừa nói. Caroline nao nao, không nhịn được tò mò hỏi, ngài định phân tích tổ hợp gen của bọn chúng, sau đó tiến hành sửa đổi sao? Dung hợp và cải tạo giống loài. Điều đó rất mất tự nhiên. Hứa chỉ nhàn nhạt nói, cô đã từng trải qua thời đại kia, thậm chí là một mình cô mở ra thời đại, nên chắc chắn phải biết một số công nghệ cao đặc biệt hoàn toàn có thể sửa đổi gen. Dân tộc Isda các cô cũng có khả năng làm được như thế. Tuy nhiên một khi sửa chữa gen hạch tâm, sẽ rất dễ dàng sụp đổ. Giống như một con thỏ bình thường, thật khó mà sửa đổi gen hạch tâm, để nó hoàn toàn biến thành một con heo. Caroline lộ ra sự tiếc nuối. Làm sao nàng có thể không biết điều đó? Gen có thể điều chỉnh một cách tinh vi, nhưng người không có khả năng sửa đổi trực tiếp gen trụ cột của thỏ thành gen trụ cột của heo. Mà trước mắt chỉ có hai giống loài, chỉnh sửa gen của bọn chúng ở ngoài không khí loãng, nhiều lắm chỉ là biến bọn chúng thành họ hàng xa hoặc đồng tộc. Vì muốn sáng tạo giống loài hoàn toàn mới, nếu như lấy hết gen trụ cột, vậy thì khả năng sụp đổ cực kỳ cao. Tất cả các quá trình biến đổi nhân tạo cũng không suôn sẻ như quá trình tiến hóa tự nhiên. Làm phong phú giống loài trên thế giới. Vậy ngài dự định như thế nào? Caroline ngồi ở trên tảng đá lớn, tò mò hỏi. Chúng ta không cần làm gì, bởi vì ông trời sẽ giải quyết. Hứa chỉ ôn nhu mỉm cười và trả lời. Ông trời? Đó là cái gì? Caroline cười rạng rỡ, ta chưa từng nghe nói qua loại đồ vật này, ngài nói đến ông trời, là ngài hay là ta? Dù sao ngài và ta đều nắm quyền trưởng khống vận mệnh, có thể quan trắc tuyến trời của dòng thời gian. Người Isda không tin vào thần thánh, không tin khoa học kỹ thuật, nên bọn họ tự nhiên không tin vào cái gọi là thiên ở trong cõi U Minh. Bọn họ chính là những vị thần vô cùng cường đại, đồng thời có thể xem thấu vận mệnh tương lai và thống trị thế giới tuyến, vì vậy càng không tin vào những điều này. Dù sao thần sáng thế cũng chưa từng xuất hiện qua ở trên thế giới của bọn họ. Đó là tồn tại cao hơn bất kỳ sinh linh nào, bao gồm cả hai chúng ta, không thể lý giải và không thể diễn tả. Hứa chỉ nghiêm túc. Không ngờ rằng ngài cũng tin tưởng điều này. Caroline mỉm cười, nói chuyện phiếm thư thái như một người bạn. Hứa chỉ duỗi lưng mệt mỏi, cũng vô cùng lười biếng nói chuyện phiếm. Lúc trước, cô đã từng hỏi về tồn tại nắm chặt phi thuyền cơ khí vĩ đại của các cô. Hắn là ai? Caroline sắc mặt dần dần trở nên ngưng kết. Hứa chỉ bình tĩnh nói, cô có thể nhận thấy thân thể hắn cao lớn vĩ ngạn, mênh mông vô ngần, không thể đo đạc. Ở bên trong khe hở giữa thế giới và thế giới, bên trong thời không loạn lưu, các cô đã vô tình phát giác ra hắn một lần. Tại sao ngài bỗng nhiên nói về chuyện này? Caroline cười nói, đây thực sự là bí ẩn cuối cùng tiếp xúc với thần linh siêu cổ đại. Thần tồn tại trong hư vô, là tồn tại duy nhất của quá khứ và tương lai. Hắn là vô số, cũng là số không nguyên sơ, là đấng sáng tạo vạn vật. Hứa chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt Caroline, mở miệng nói ra từng chữ, bóng dáng của hắn xuyên qua từng cái thế giới, vĩ độ, không gian, quá khứ, tương lai và thống trị từng cái thế giới. Sau sự tàn phá và hủy diệt của một thế giới, hắn sẽ luôn tái tạo lại thế giới đó và mang lại sức sống mới cho sinh linh vạn vật. Chuyện này là nghiêm túc. Không phải nói đùa. Caroline hơi kịp phản ứng, nhưng nghe tới một câu nói kia, nàng cũng không khỏi đầu váng mắt hoa. Có nghĩa là một cuộc chiến tranh đã xảy ra các vị thần linh siêu cổ đại, nên mảnh thế giới này chỉ còn lại hai loài sinh linh. Có lẽ, chính vì loại chiến tranh hủy diệt kinh khủng này, mà vị tồn tại kia muốn giáng lâm. Nhưng làm sao có thể? Làm sao có thể có sự tồn tại sáng tạo vạn vật ở trong cõi U Minh, bổ sung cho toàn bộ thế giới? Nàng vẫn chưa lắng động ý nghĩ của mình. Đạp. Một tiếng bước chân khổng lồ, thâm trầm mà hùng vĩ. Chỉ thấy khoảng không gian từ bên trong cõi U Minh bị xé rách ra thành một cái miệng lớn, vô thanh vô tức, một tôn tồn tại đỉnh thiên lập địa giáng lâm, thân cao vạn trượng, che khuất bầu trời, đắm chìm trong ánh sáng thần thánh. Thời gian bỗng chốc ngưng tụ thành một dòng nước lũ chảy xiết. Chuyện này. Giờ khắc này, nàng ngồi tại trên đá lớn đột ngột đứng dậy. Nhìn qua vũ trụ tinh không bao la vô ngần, chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có ập tới, tốc độ dòng thời gian toàn thân đang biến đổi đột ngột với tốc độ khủng khiếp. Thế giới đang thay đổi. Dưới bầu trời sao mênh mông, mờ ảo. Caroline cảm thấy rõ ràng thế giới đang thay đổi. Sự sống của mình bỗng nhiên trở nên chậm chạp, từ từ trôi qua với một loại tốc độ chảy kỳ lạ. Mà ở nơi xa xa, cây cối, sinh linh, tinh không, mây trắng, đất cát, làn gió nhẹ. Khiến cho nàng cảm giác tách biệt, xa lạ và toàn bộ thế giới dường như xuyên qua một chiều không gian khác trong chốc lát. Kia là bên trong dòng sông dài thời gian. Bóng dáng tồn tại chưởng quản tất cả mọi thứ trong cõi u minh, các pháp tắc và hiện tượng ngưng tụ thành. Vị thần sáng tạo vạn vật. Caroline ngơ ngác. Loại cảm giác này giống như bọn họ vốn đang bay lượn trong cùng dòng sông thời gian, nhưng bất chợt chia cắt, giữa mình và những cây cối, người cây kia biến thành hai loại dòng sông có tốc độ thời gian trôi qua khác nhau, đối mặt nhìn nhau. Loại lực lượng này còn cường đại hơn so với pháp tắc hiện tượng của cửu giai. Nàng nhìn qua thân ảnh mông lung khổng lồ kia, hắn đứng sừng sững bao trùm trong quang huy vạn trượng, bóp méo cả thời gian và không gian. Mặc dù nàng biết mình không thể nào hiểu được, không nên tìm cách lý giải mới là tốt nhất, nhưng chỉ một nháy mắt, trong lòng của nàng giống như có cái gì đó lấp lấy, bị đè ép, bị bóp chặt đến khó thở, một nỗi sợ hãi không tên khiến toàn thân gân cốt nàng run rẩy. Soạt. Chỉ thấy từ xa xa, người khổng lồ nhẹ nhàng vung tay ra một cái. Mây cuốn mây bay. Một sức mạnh vô hình chấn động, càn quét khắp đại địa. Bành. Trên toàn bộ tinh cầu nhỏ màu vàng đất, một tiếng nổ lớn phá vỡ tốc độ âm thanh, tất cả sinh linh trên mặt đất dường như gia tốc ngay lập tức, có thể nhìn thấy tốc độ sinh trưởng của từng gốc cổ thụ ở vũ trụ chân không, tươi tốt, khô héo và tàn lụi. Hạt giống mới đang nảy mầm, trổ ra những chồi non xanh biếc. Những cây cối già hơn chuyển từ trạng thái trưởng thành sang khô héo. Sinh, lão, bệnh, tử đang nhanh chóng luân phiên nhau. Giống như một thước phim tài liệu về thiên nhiên được gia tốc, những năm tháng thăng trầm của cuộc sống mà lẽ ra phải trải qua hàng vạn năm tuế nguyệt, lại tiến hóa với tốc độ có thể nhìn thấy được. Cây cối bắt đầu cạnh tranh bình đẳng với những thụ nhân kia, cạnh tranh với thiên nhiên và nhanh chóng tiến hóa. Lộng lẫy. Lộ ra một vẻ đẹp bất tận của những năm tháng thăng trầm bí ẩn. Một vạn năm tuế nguyệt được cô đọng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Đây là lực lượng hùng mạnh của thời gian. Đẹp thật, nó quả thực quá đẹp, đẹp nhất chính là thời gian, đó là loại lực lượng toàn năng, không gì làm không được. Caroline ngửa đầu lẩm bẩm, nhìn về phía người khổng lồ thần bí mênh mông vạn trượng kia. Nàng đi lang thang phía trên từng mảng sông núi đại địa, trong mắt màu đỏ tía trong suốt mê ly, toát ra vẻ say đỏ ửng của thiếu nữ uống rượu trong quán bar. Đúng vậy, nàng cảm giác mình gần như say. Người Isda say mê những thứ đẹp đẽ, mỹ lệ. Trước mắt nàng gần như say đắm, ngắm nhìn vùng đất xanh thẳm lộng lẫy, một bức tranh thiên nhiên đang trải rộng ra, khiến cho nàng say sưa trong hải dương thời gian có 102 ở phía trên mảnh thế giới này. Nàng không phân biệt được, mình bị say vì cảm thấy rung động với dòng chảy thời gian, hay là say mê vì sự tồn tại của thần sáng thế, hoặc là say mê vì vẻ đẹp và cảnh tượng duy mỹ của quá trình cây cối tiến hóa điên cuồng. Nàng cảm giác được rõ ràng các loài thực vật đang phân hóa. Một số cao hơn và xung xuê tươi tốt, một số lại trở nên thấp bé đi, tiến hóa theo hướng cỏ dại và đóa hoa. Một số ít mơ hồ mang dáng vẻ dây leo. Thụ nhân cũng như thế, chúng bắt đầu phân hóa, xuất hiện quá trình tiến hóa tiết điểm chi nhánh, ngón chân, móng vuốt và da lông. Đây chính là cảnh tượng tiến hóa trong suốt một vạn năm. Nó tập trung ở trước mắt ta, nhưng nó vốn ở bên trong một thời không xa xôi hơn mà ta không thể chạm tới. Sinh mệnh đều sinh ra từ thế hệ này sang thế hệ khác và tàn lụi, dùng năm tháng tuế nguyệt để gánh chịu quá trình phân nhánh. Giống loài phong phú ung tùm, giống như một cây tiến hóa lâu năm, màu chóng tách cành, cành cây đâm chồi nảy lộc, hóa thành những bông hoa tươi đẹp rực rỡ mùa hạ. Mọi sinh mệnh đều là như thế. Đây là bản chất của sự tiến hóa. Đối mặt với tồn tại chí cao vô thượng và duy nhất này, nàng bỗng nhiên có loại xúc động quỳ bái, khàn khàn giọng thì thào, mà ta cũng là một trong số đó. Nền văn minh của chúng ta chỉ là một nhánh trong một cành cây, nằm ở trên một cây tiến hóa thuộc về nhân tộc, ngừng kết ra đóa hoa, tên là người Isra. Chúng ta cũng sẽ tàn lụi. Thiên. Đây chính là thiên sao. Nàng tự lẩm bẩm một mình, trên khuôn mặt phủ đầy ánh hào quang của một người hành hương, nhìn thấy vạn vật cứu cực, điều kỳ diệu của sinh mệnh. Vũ trụ tinh thần trong cơ thể. Một viên tinh cầu đại lục dung nham xa xôi, đang chậm rãi trôi nổi. Bên trong một kết giới nhô lên được khảm trên tinh không giả lập, lộ ra dấu vết rõ nét của công nghệ phong ma thuật, đám người Hải Lang Đông đang nghiên cứu khoa học ở trong phòng thí nghiệm, nét mặt vội vã, đỏ bừng một mảnh. Thần sáng thế bổ sung và sửa chữa thế giới bị khiếm khuyết, những từ ngữ này hoàn toàn phá vỡ quan niệm cả một đời của bọn họ. Đây là pháp tắc thế giới trong cõi U Minh. Sắc mặt bọn họ đã không thể bình tĩnh. Người dân Isda, tự xưng là thần tộc, đứng sau tử thần Vĩnh Sinh, quản lý dữ liệu và pháp tắc của một cái vũ trụ, sở hữu sức mạnh thần thánh có thể thăm dò một phần tương lai và có được sự kiêu ngạo mạnh mẽ vô song. Tuy nhiên, giờ đây họ vẫn đang rơi vào trong cơn điên loạn. Loài tồn tại cấm kỵ vĩ ngạn vượt xa mọi thứ, giống như một vị quân chủ chí cao duy nhất của vũ trụ vô tận, xuất hiện ở bên trong nhận thức của bọn họ, đã hung hăng vò nát niềm kiêu hãnh, nhiệt huyết và lãng mạn của bọn họ thành một cục, nội tâm mọi người vô cùng phức tạp. Đang phân tích. Dữ liệu đang được thu thập. Sinh mệnh xuất hiện tình trạng bất thường, tốc độ phân chia tế bào không rõ. Chu kỳ sinh mệnh bị rút ngắn trên phạm vi lớn. Tiến hóa. Không thể tưởng tượng nổi. Bọn chúng đang điên cuồng tiến hóa. So với những nhà khoa học điên kia, Hải Lan Đông lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Đối với nàng mà nói, việc những người Isda kiêu ngạo bị làm cho kinh ngạc, ngược lại là một chuyện thú vị khi được tận mắt chứng kiến. Nàng bình tĩnh đứng một chỗ, nhìn màn hình dữ liệu lớn chiếu ra mặt ngoài, giọng nói cũng có vẻ hơi khàn khàn, thật sự là may mắn làm sao, tuyệt đối không có mấy người có thể nhìn thấy cảnh này. Có lẽ, cuộc sống của ta cũng không tệ lắm. Năm đó, ta mang theo hải tộc thỏa thuận đánh cược một trận và bị thua người Isda, nhưng bây giờ có khả năng sẽ liên tục tiếp xúc với tồn tại cấm kỵ vĩ đại, có cơ hội khám phá chân tướng thế giới. Đây sẽ không là chuyện xấu, ngược lại ta thật sự hài lòng thỏa ý đối với tình cảnh này, nàng cũng gần như muốn say sưa ở trong bữa tiệc tiến hóa mỹ lệ kia, không nhịn được thốt lên cảm khái nói, Caroline, ta bỗng nhiên hiểu cô một chút. Ta không nên câu nệ cái chết của phu quân. Bên trên con đường nhân sinh không chỉ có riêng tình yêu, một người đàn ông không phải là tất cả, bên ngoài còn có nhiều thứ đặc sắc hơn. Trên con đường này, luôn luôn tràn đầy phong cảnh tuyệt đẹp chưa từng biết đến. Nơi xa. Bước đi trên tiểu tinh cầu màu vàng đất, đứng ở phía trên sông núi, người khổng lồ vạn trượng kia nhẹ nhàng lướt đi. Oanh. Ầm ầm. Đại địa chuyển dời, chấn động và lồi lên, năm tháng trôi qua thương hải tan điền. Toàn bộ sinh linh trên mặt đất vẫn đang nhanh chóng phát triển và tiến hóa. Do sự tiến hóa nhanh chóng của thực vật và động vật, sự sống và cái chết chuyển hóa luân phiên lẫn nhau, bọn chúng cũng vô hình chung nhanh chóng thay đổi toàn bộ địa hình mặt đất. Giờ khắc này, thời gian đã mất đi bản chất đơn vị đo lường của nó. Là quá khứ một ngày. Là quá khứ một vạn năm. Hoặc là... chỉ là 0,01 giây. Không ai biết. Vị thần sáng thế giáng lâm xuống mảnh thế giới này, khiến cho thời gian bị bóp méo một cách kịch liệt và bị động. Và đơn vị thời gian trở nên vô nghĩa vào lúc này. Nhưng trong khoảng thời gian vô định này, thân ảnh kia chậm rãi quay người rời đi, biến mất ở bên trong thời không xa xôi. Rời đi. Caroline giật mình. Nàng cảm giác mọi việc đều không kịp phản ứng, trong lòng bàng hoàng đến ngây người. Sau đó từ từ quay đầu lại. Lúc này, nàng mới hoàn toàn chú ý tới mảnh thổ địa kia. Sau khi người khổng lồ vạn trượng kia rời đi, cả vùng đất vẫn đang điên cuồng phát triển và tiến hóa. Phân thân pháp tắc của thần sáng thế giáng lâm cuối cùng đã rời đi. Tuy nhiên đối với những sinh linh ở trên mảnh thế giới này, dòng chảy thời gian tiến hóa của bọn chúng vẫn đang điên cuồng tiến tới, giống như là đại thế khuấy động thiên địa vạn vật. Vận mệnh của thế giới tuyến. Caroline siết chặt nắm đấm tái nhợt, hô hấp dồn dập, phấn khích như một đứa bé. Nàng rất thích cái loại không biết rõ này, vô cùng kích thích. Dù sao, so với bộ tộc có thể tùy ý đọc đến ma hạch, tương tự như ba thần trụ, có thể thăm dò một góc của vận mệnh và tương lai, tiến hành thôi động thế giới tuyến đấu tranh, thì những thứ không thể giải thích được này càng thêm thú vị và đáng ngạc nhiên hơn, tràn ngập nhiều khả năng hơn. Nàng không thích tương lai đã biết trước, không kìm được nhìn sang vị thần linh siêu cổ đại ở bên cạnh, chuyện này sẽ phải kéo dài bao lâu? Hơn 200 năm. Hứa chỉ trả lời. Đây là tốc độ dòng chảy tiến hóa của mình trước kia. Thời gian mất khoảng 2 ngày, bình thường lấy loại tốc độ chảy này cần 200 năm, nhìn lại thì các giống loài sẽ gần như phong phú và đa dạng. Vậy mà đã hơn 200 năm. Đó mới chỉ là phân thân, đồng thời giáng lâm trong nháy mắt rồi rời đi. Lại có được lực lượng kinh khủng như vậy. Caroline hoàn toàn trở nên hưng phấn, kêu to tán thưởng. Nàng kích động nói với thần linh siêu cổ đại, vậy thì tương lai của mảnh thế giới này đủ có được viễn cảnh không thể tưởng tượng nổi. Tương lai thuộc về chúng ta. Đúng vậy. Hứa chỉ nói phụ họa, đồng ý với vẻ vui sướng rạng rỡ như trẻ con trên gương mặt nàng. Caroline đứng dậy, bắt đầu vội vàng đến mức đi tới đi lui, trong đầu nàng tràn đầy bóng dáng vị thần sáng thế bí ẩn. Như vậy, viễn cảnh tương lai của mảnh thế giới này không hề bi quan giống như ta tưởng tượng trước đó, mà thay vào đó là tiềm lực vô cùng to lớn. Chẳng trách, bảo sao. Thần linh siêu cổ đại đã nổ ra chiến tranh với một vị tồn tại cấm kỵ khác. Bởi vì, mảnh đất này rất trân quý. Trước đây, nàng không tin quỷ thần, cho rằng đó chỉ là những sinh linh mạnh hơn. Hiện tại, nàng đã tin. Thế nhưng trong nội tâm của nàng còn đang do dự và giãy giụa đấu tranh. Đột nhiên nàng nhướng đôi mắt với thần thái kích động vì cảnh tượng kia, hỏi dò, nếu chúng ta thực sự muốn phân chia, thần sáng thế. Chắc hẳn là thập giai trở lên, là thập nhất giai hay là thập nhị giai. Sinh linh liệu có thể đạt đến cấp độ của hắn sao? Ta không biết. Hứa chỉ trực tiếp trả lời. Caroline vẫn giống như trước đây, nàng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Tuy rằng điều này đã trở thành thói quen, nhưng hầu hết các nhà khoa học đều như vậy, trong đầu luôn tràn đầy tinh thần tò mò và ham học hỏi. Ngài không biết sao? Ánh mắt Caroline vẫn bình tĩnh, dần trở nên trầm ngưng. Ba từ rất đơn giản, nhưng ở trong mắt nàng lại mang ý nghĩa rất đáng sợ. Thần linh siêu cổ đại có cấp độ gì? Cửu giai. Thậm chí, thần linh siêu cổ đại còn có thể là bá chủ đứng đầu trong số cửu giai, tồn tại tuyệt đối có chiến lực nghịch thiên. Có lẽ cả đời mình cũng không thể đạt tới độ cao vĩ đại này, có thể chinh chiến khắp chư thiên vạn giới, đủ để thống trị từng mảnh thế giới. Có thể nói, hắn là cự đầu tuyệt đối làm bá chủ một phương trời. Mà ngay cả thần linh siêu cổ đại cũng không thể lý giải được cấp độ của đối phương, thậm chí có thể xưng là thiên, đó là một loại hiện tượng pháp tắc thần bí không thể nào giải thích theo cách thông thường. Điều này thật đáng sợ. Dưới sự tồn tại của loại cường giả vĩ ngạn này, bản thân mình và thần linh siêu cổ đại đều nhỏ yếu như nhau, đều là phù du và sâu kiến. Ngay cả tuổi thọ dài dằng dặc của thần linh siêu cổ đại, ở trong mắt của tồn tại này cũng chỉ là một khoảnh khắc trong chốc lát. Mở mắt chính là sinh ra, chớp mắt chính là chết đi. Chưa nói đến cuộc đời của mình, ngay cả những vị thần linh siêu cổ đại là cự đầu cửu giai thống trị chư thiên, ở trước loại hiện tượng cụ tượng hóa do pháp tắc ngưng tụ này cũng chỉ là một chuyện cười. Hóa ra là thực sự có thiên. Cuối cùng Caroline chậm rãi phun ra một câu nói này, bàng hoàng không thể giải thích được. Nàng được đi theo thần linh siêu cổ đại, cùng nhau chứng kiến rất nhiều kỳ tích khó mà tin nổi, tầm mắt cũng trở nên rộng mở hơn. Sinh mệnh thật đáng kính sợ, thiên nhiên càng đáng kính sợ hơn. Ở trước mặt chư thiên thế giới mênh mông, bất kỳ sinh mệnh nào cũng đều vô cùng nhỏ bé, bao gồm cả hai chúng ta. Hứa chỉ ra hiệu cho Caroline ngồi xuống trên một tảng đá lớn và nhẹ nhàng mở miệng. Hắn chậm chậm xoa vai cho nàng từ phía sau lưng, điềm tĩnh nói tiếp. Trong suốt cuộc đời, con người sẽ luôn gặp phải những ẩn số và thử thách, giống như khi chúng ta còn nhỏ tuổi, thường hay rung động trước bầu trời đầy sấm sét, những cơn mưa to, động đất. Bản thân những hiện tượng pháp tắc thần bí kia chính là một loại uy nghiêm. Caroline được xoa bóp bả vai, gương mặt có chút ửng đỏ, trầm mặc mấy giây, lại không nhịn được nói, thần linh siêu cổ đại, tương lai của chúng ta có khả năng chạm đến, thậm chí sánh vai với tồn tại duy nhất không thể diễn tả kia không? Ai biết được? Hứa chỉ cười nói, chờ cô đột phá cửu giai rồi nói sau. Mọi thứ trước mắt còn rất xa xôi, cô không cần bước tới một cách quá vội vã, theo đuổi. Mục tiêu quá mức xa vời, ngược lại sẽ làm tổn hại đến quyết tâm của chính mình. Caroline gật gật đầu, có chút cảm động và một loại cảm xúc không thể diễn tả được, đột nhiên hỏi, vậy ngài nói xem, bên trong chư thiên và vũ trụ vô tận thần bí này có thần sáng thế, liệu sẽ có thần hủy diệt hay không? Hứa chỉ bỗng nhiên sững sờ, sắc mặt dần dần thay đổi. Đây là một ý kiến hay. Chưa kể, một câu nói này của Caroline cũng đủ để hù dọa người trong mộng. Có thần sáng tạo, tự nhiên có thần hủy diệt, dù sao vạn vật luân chuyển trong vòng sinh tử luân hồi, không có mặt đối lập thì đó chính là một loại không kiện toàn. Hơn nữa, mình đã từng nói, chư thiên vạn giới có 12.9600 thế giới, tính là một nguyên. Kỷ nguyên có sinh diệt, có hạo kiếp, như vậy hạo kiếp từ đâu mà đến? Thần hủy diệt. Hứa chị ôm má trầm tư. Quần tin quý vị, ma thần diệt thế, đây là một bối cảnh cũ được thiết lập phổ biến nhất. Nhưng không thể không nói, thứ có thể phổ cập đều có đạo lý của nó, thuộc về một thế giới quan vô cùng hoàn thiện. Bên cạnh đó, Hứa chị cũng không phải người cứng nhắc bảo thủ, hắn rất giỏi lắng nghe ý kiến của các nhà khác nhau và tập hợp những sở trường tốt nhất của mọi nhà. Chân khí của hệ thống tiên thiên nhất khí được những người chơi ban tặng, kết hợp với nguồn sáng bức xạ tạo thành cổ Phật, chính là một ví dụ điển hình. Chỉ trân trọng thứ thuộc về cá nhân mình, đó là cách làm thật ngu xuẩn. Có lẽ, thật sự tồn tại một vị thần hủy diệt đối lập với thần sáng thế. Hứa chỉ nghĩ một chút, cũng không thể phủ nhận, dù sao sáng thế thần chính là vật dẫn pháp tắc cụ tượng hóa do pháp tắc của vô số chúng sinh và tạo vật trong chư thiên vạn giới hội tụ. Sống ở trong sân thời không giữa vĩ độ và vĩ độ. Như vậy trái lại, pháp tắc tử vong và hủy diệt có thể hội tụ, cũng có thể là tiến hành cụ tượng hóa vật dẫn. Khả năng này sẽ sinh ra. Caroline gật gật đầu, cũng tràn đầy phấn khích. Sau tất cả, hiện tại nàng hết sức hạnh phúc và vui sướng. Trong suốt cuộc đời mình, nàng chưa từng hạnh phúc như vậy, đạt được một cái kỳ ngộ to lớn và nhìn thấy thế giới càng rộng lớn hơn. Hơn hết, nàng thậm chí tận mắt chứng kiến thần sáng thế bí ẩn, giáng lâm sáng tạo vạn vật và sửa chữa mảnh thế giới này. Thật sự là quá tuyệt vời. Hứa chị cũng rất lạnh nhạt, để cho nàng vui vẻ một chút thì nàng mới có thể ra sức làm việc chăm chỉ hơn. Rốt cuộc lần này, hắn muốn thử dùng sức tính toán siêu cấp khủng bố của Caroline để tiến hành các phép suy luận phụ trợ. Trước mắt, trong dòng chảy thời gian 200 năm này, cô có thể thử can thiệp vào quá trình tiến hóa của những sinh linh kia. Ở đằng xa, Caroline nghe thấy vậy, chợt cảm thấy toàn thân rung động, thử. Can thiệp vào quá trình tiến hóa của bọn chúng. bằng vào lực lượng phàm nhân của chúng ta sao? Điều này sẽ không làm thần sáng thế tức giận sao? Chúng ta thật có thể làm vậy chứ? Lúc này nghe được đề nghị của Hứa Chỉ, nàng ít nhiều có chút sợ hãi. Người Isda vốn có tính cách cực đoan, nhiệt huyết và bướng bỉnh, nhưng không có nghĩa là bọn họ không có não suy nghĩ. Can thiệp vào thế giới ở bên trong quá trình bổ sung vẫn còn đang diễn hóa lại một lần nữa, rất có thể sẽ chọc giận vị tồn tại chí cao ở trong cõi U Minh kia. Dù sao ở bên trong thế giới siêu phàm, nàng đã gặp qua rất nhiều sự tình xem mạng người như cỏ rác. Thậm chí trong quá khứ chính mình cũng như thế, cường giả quyết định tính mệnh của kẻ yếu, nắm đấm đại biểu cho chính nghĩa, nhỏ yếu chính là cội nguồn của tội lỗi. Năm xưa với tư cách làm người cầm quyền, nàng phát động không biết bao nhiêu cuộc chiến tranh, tàn sát rất nhiều đại vực ma thú, chinh phục tất cả, mới dựng nên sự huy hoàng của người Isra. Chính nghĩa, nhân quyền, bình đẳng, đó là cách nói dùng cho chủng tộc của mình. Bọn họ được xưng là thần tộc, là sự trấn áp thiết huyết đối với những chủng tộc khác. Thậm chí cuối cùng, nàng còn hủy diệt hải tộc, long tộc, vô số chủng tộc khác và bị thi tộc xưng là nữ đế bạo quân lãnh khốc thiết huyết và độc ác nhất trong lịch sử, anh hoa đại đế thần thánh. Thế giới rất thực tế. Ngay từ khi bắt đầu leo lên đỉnh phong, nàng đã biết rất rõ ràng điểm này. Cho nên, việc thần linh siêu cổ đại trợ giúp mình quật khởi mới khiến cho nàng vô cùng cảm động. Cường giả chi phối tính mệnh kẻ yếu là không sai, nhưng nếu như chênh lệch quá lớn thì sao? Hứa Chỉ quay đầu nhìn lại, cười nói, người sẽ để ý đến cử động của một con kiến ư, cho dù là bá chủ cửu giai thế giới vượt ngang hàng vạn năm, cũng chỉ là khoảng thời gian vừa mở mắt, nhắm mắt lại. Tuế Nguyệt sẽ sang bằng những vết tích này, cô làm qua hay không có làm qua, đối với nó mà nói cũng không có gì khác nhau. Hai người lang thang đi dạo cùng nhau trên mặt đất ở mảnh chân không trống trải bùn đất, ở nơi xa, những sinh linh kia vẫn đang tiến hóa một cách điên cuồng. Hứa Chỉ vừa đi, vừa lẳng lặng nhìn chằm chằm vào đôi mắt Caroline, nhẹ giọng thì thào nói, chỉ cần không trực tiếp ngăn trở, thần sáng thế trong cõi U Minh sẽ không để ý tới những sâu kiến như chúng ta. Con kiến ở trên thế giới có nhiều như vậy, làm sao có thể để ý tới toàn bộ được? Chúng ta chỉ là sâu kiến, ngay cả ngài cũng bị coi như vậy sao? Nàng chậm rãi bước đi, hiểu được ý tứ của thần linh siêu cổ đại. Giống như con người sẽ không để ý tới vi khuẩn đang làm cái gì, bởi vì cũng không phải là sinh vật một chiều không gian, trừ phi chúng ta đứng chắn trên con đường mà người khổng lồ vạn trượng này phải đi qua, hắn mới có thể vô tình giẫm chết ngươi. Giờ khắc này, Caroline nhắm mắt lại, giống như đang hồi ức điều gì, chỉ cảm thấy một bức tranh thế giới quan tráng lệ hùng vĩ đang bày biện ra ở trước mắt. Chư thiên vạn giới, thế giới quy tắc. Phân thân của thần sáng thế sẽ giáng lâm đến các đại thế giới xảy ra biến cố, bù đắp bổ sung cho các thế giới đó. Dù là thần linh siêu cổ đại, cũng chỉ là một trong số những kẻ yếu đối với tồn tại cao cấp hơn. Caroline sắp xếp lại những suy nghĩ của mình, trong lòng rung động mà tràn ngập quyết tâm, nàng nhớ lại những ước mơ ban đầu và sự kiên trì của bản thân. Trên con đường tương lai, dạng thế giới này có phải là điều cô mong muốn và theo đuổi sao? Mà không phải một người bị mắc kẹt trong lòng. Nàng quay đầu nhìn lại, chiêm ngưỡng tiểu tinh cầu màu vàng đất bao la rộng lớn, khuôn mặt khí khái hào hùng bừng bừng phấn kích đến đỏ bừng, thế giới thuộc về chính ta tùy ý sửa đổi, thiết lập các thông số ban đầu theo ý muốn. Như vậy, nên làm như thế nào để thống trị bọn chúng trong 200 năm này? Nàng lấp léo đôi mắt óng ánh đầy ước mơ. Oanh! Toàn bộ thế giới đang tiến lên với một loại tốc độ cực nhanh, giống như một cảnh tượng đầy mộng ảo. Bên trên đại địa màu vàng đất của mảnh chân không cằn cỗi này, vẫn là một khung cảnh xanh biếc chỉ xuất hiện ở những hành tinh có sự sống. Tuy rằng bọn chúng cùng loại với sinh mệnh trên tinh cầu có sự sống, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Bọn chúng có trái tim tự thành một thể hô hấp, kinh mạch xen vào nhau một cách tinh tế, dày đặc mà phức tạp, đồng thời da của bọn chúng cứng cỏi dẻo dai, có một loại năng lực kháng ép đặc thù, ngăn cản lực ép chân không từ ngoại giới. Da của bọn chúng tương đương với việc mang theo một bộ trang phục du hành vũ trụ. Ngài không đến tính toán sao? Caroline thôi diễn được một nửa, lại có chút xấu hổ. Hứa Chỉ bất đắc dĩ, Caroline càng ngày càng cảm thấy ấy nấy, hoàn toàn coi mình chính là ân sư, một vị âm mưu gia có tính cảnh giác cao như vậy, cũng bắt đầu tín nhiệm mình một cách vô điều kiện. Hắn lùi lại một bước, cười cười, mỗi người đều có suy nghĩ không giống nhau, ta muốn để cô thử nghiệm. Caroline không tiếp tục từ chối. Thần linh siêu cổ đã biết dạng sự tình này, cho nên chắc chắn không phải là lần đầu tiên. Tạ ơn. Nàng cảm nhận xoang mũi chua chua, vội vã xoay người cúi đầu, trong lòng bùng lên sự cảm kích. Sau đó, nàng đứng lên nhìn qua đám thực vật đang tiến hóa vô cùng nhanh chóng kia, thần niệm chậm rãi bao trùm, hoàn cảnh, nhiệt độ, vị trí địa lý và thiên địch. Đều sẽ quyết định phương hướng tiến hóa của bọn chúng trên mảnh thế giới này. Đang tiến hành tính toán. Đang trong quá trình lắp ráp cấu trúc cơ thể. Tính toán phương thức tiến hóa. Tinh thần vũ trụ. Đang trong quá trình tính toán. Ở bên trong căn phòng thí nghiệm, người Isda bắt đầu hành động một cách khẩn cấp, mặt đỏ tới mang tai. Đây là một cơ hội vô cùng to lớn. Xưa nay chưa từng có. Trước đây, bọn họ chỉ có số liệu từ sự tiến hóa của tinh thần vũ trụ, tương đương với một cái thế giới tinh thần giả lập, mà trước mắt là một cái thế giới vật chất tồn tại chân thực, làm sao mà không kích động. Đây chính là cơ hội tốt nhất để thần tộc bọn họ biểu hiện năng khiếu bẩm sinh, đây là lĩnh vực chuyên môn mạnh nhất của bọn họ. Cuối cùng cũng bắt đầu. Hứa Chỉ nhìn xem Caroline chuẩn bị ra tay, mỉm cười, lùi mấy bước về phía sau, nhìn qua vũ trụ mênh mông đầy sao, nền văn minh chân không đầu tiên trong vũ trụ, có lẽ sẽ rất thú vị. Đây là đại thế giới chân không siêu phàm đầu tiên của mình, xem như trước nay chưa từng có, tự nhiên gửi gắm rất nhiều hy vọng, đặc biệt là dưới tình huống đã trả một cái giá lớn như vậy, không thể thất bại. Mặc dù, đây đều là do Caroline trả giá rất đắt. Mà đây cũng không phải lần đầu tiên để sinh linh can thiệp vào dòng chảy tạo hóa, trước đó Phượng Hoàng cũng như thế. Phượng Hoàng đã từng nhìn xem quá trình tiến hóa, tùy tiện đưa máu của chính mình gia nhập vào, sáng tạo và tiến hóa ra một đống lớn tiên thiên cổ thần. Chính hắn đã làm quá nhiều dạng sự tình như vậy, tốt hơn hết là nên để cho Caroline tới thử ra tay một lần. Dù sao không chỉ đa dạng hóa dưới năng lực tính toán siêu kinh khủng và nền công nghệ đen của người Isda gia trì, Caroline còn là một vị thần linh cao đẳng, tầm mắt sẽ không quá kém. Hứa Chỉ rất chờ mong. Mấy ngày tiếp theo, Caroline dẫn đầu toàn bộ người Isda, một lần nữa quy hoạch lại toàn bộ vùng đất. Toàn bộ tinh cầu khổng lồ có thể so với toàn bộ lãnh thổ Hoa Hạ, được quy hoạch thành nhiều khu vực, chế tạo môi trường sinh tồn khác biệt, chia làm 7 đại lục trên thế giới. Đồng thời, hai đặc tính lớn cũng bắt đầu được tách ra để thuận tiện cho việc quan trắc hiện tượng. Có những giống loài sở hữu cả bức xạ và không khí. Các giống loài chỉ sử dụng không khí, không có bức xạ. Giống loài đơn độc sử dụng bức xạ và không có không khí, vì vậy loài sinh vật này không có lưu thông không khí bên trong, nghĩa là không thể sinh tồn bên trong môi trường chân không. Đây là giống loài thuộc về một loại ký sinh thể, ký sinh bên trong túi khí trên cơ thể người. Từng loại giống loài trong môi trường tiến hóa bị phân tách ra, Hứa Chỉ lực bất tòng tâm. Cảm giác bản thân chính là một đứa em trai, trước đó đều chỉ tùy tiện quy hoạch, nào có thể kỹ càng như vậy. Hắn rời khỏi mảnh đất này, trở lại trong phòng khách và nhàn nhã ăn đồ ăn. Khoảng thời gian này trôi qua coi như khá hài lòng, ngẫu nhiên xem xét phía bên kia một chút, Caroline thật sự dụng tâm khắc khổ. Oanh! 100 năm đã trôi qua. Chủng tộc bên trên mặt đất đang bận rộn và cường thịnh, các giống loài đạt được sự đa dạng hóa thực sự, đồng thời mỗi chủng loại đều chất lượng cực cao và có tiềm lực của riêng mình. 200 năm đã trôi qua. Thế giới hoàn toàn hướng tới hoàn thiện, tốc độ dòng chảy của toàn bộ thế gian cũng trở lại bình thường, từ bên dòng chảy tạo hóa trở về trạng thái bình thường và phát triển ổn định. Kết quả không đến mấy năm thế gian ngắn ngủi, các bộ lạc đốt rẫy gieo hạt đã bắt đầu nảy mầm. Bộ lạc của nền văn minh tế bào chân không hoàn toàn xuất hiện. Một viên vệ tinh nhỏ bao quanh một tinh cầu thể khí khổng lồ, lơ lửng trong hư không thâm thúy u ám, băng lãnh và tĩnh mịch. Giống như hầu hết các tinh thể trong vũ trụ, bầu khí quyển mỏng manh của nó không thể giữ được nhiệt độ, khiến cho hoàn cảnh môi trường của vùng đất này quanh năm duy trì nhiệt độ thấp ở vào -70-80 độ. Đây không phải là một hành tinh sự sống theo ý nghĩa truyền thống. Đây là môi trường chân không của vũ trụ, không có không khí, mặc định băng lãnh và tĩnh mịch. Mặc dù, trên viên vệ tinh nhỏ này vẫn có được ban ngày và đêm tối, đồng thời ban ngày có lượng bức xạ mặt trời cũng không hề thấp. Lúc này, trong 7 khối đại lục có khoảng chừng 13 chủng tộc có trí tuệ. Trong vòng 7-8 năm ngắn ngủi, bọn chúng bắt đầu thành lập nền văn minh bộ lạc đơn sơ, xây dựng nhà cửa trên cây, hoặc là đào đất để tiến hành sinh sống bên trong hang động. Chỉ là nền văn minh của bọn họ phát triển vô cùng chậm chạp, thậm chí chậm đến cực hạn. Ánh nắng tươi sáng. Hứa Chỉ và Caroline cùng nhau đi dạo bên trên bầu trời tiểu tinh cầu. Lớp khí quyển mỏng manh này không thể giữ được nhiệt độ, ngăn cản các tia bức xạ, thậm chí cực kỳ vẩn đục, giống như là một đám sương mù dày đặc bình thường, thậm chí còn xen lẫn không ít đất cát, biến thành những luồng cương phong lộn xộn. Trong chân không, nền văn minh của bọn họ phát triển quá chậm. Không có không khí, không có chất môi giới, nên không cách nào giao lưu. Caroline nhẹ giọng nói nhỏ, cúi đầu nhìn xem thành quả của mình, nhìn chung toàn bộ lịch sử, ngôn ngữ chính là nguồn gốc của một nền văn minh, bước đầu tiên thoát ly khỏi giả thú. Giao tiếp là sự tiến bộ của trí tuệ, là chìa khóa mấu chốt của vấn đề này. Không có không khí, không có chất môi giới, nên cũng không có cách nào để nhóm lửa. Caroline tiếp tục nói trở nên nặng nề, ngọn lửa là bước đầu tiên trong sự khởi đầu của một nền văn minh. Cho nên, đây là một cái kỷ nguyên trước nay chưa từng có, môi trường sống của bọn họ hoàn toàn khác biệt với chúng ta, không biết dựa vào quy tắc như thế nào mới có thể phát triển. Nếu bọn họ đã có trí tuệ, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên, chậm nữa cũng sẽ phát triển, thời gian sẽ nói cho chúng ta biết tất cả. Hứa Chỉ nhìn qua toàn bộ mảnh đất, thật lâu không nói gì. Đối với chủng tộc chân không, Hứa Chỉ cũng chưa từng nghĩ qua. nó khác với toàn bộ quá trình cuộc khởi của bất kỳ chủng tộc nào trước đây. Không thể giao lưu, không thể sử dụng mồi lửa, không có thời đại đốt rẫy giao hạt, như vậy nền văn minh chân không sẽ cuộc khởi theo hình thức nào. Bây giờ còn chưa có ai biết được. Hứa Chỉ và Caroline lại cùng nhau đi qua rất nhiều địa phương, hắn lấy thân phận thần linh siêu cổ đại cùng đồng hành với nàng, có phần thoải mái và tùy ý, có thể trò chuyện một cách bình đẳng, cùng nhau nghiên cứu thảo luận về một số ý tưởng và sự sáng tạo thú vị. Chẳng bao lâu, hai người đi tới một mảnh đại lục nhỏ nhất mang số hiệu 01. Ở bên trong mảnh sông núi xanh biếc, bọn họ đã nhìn thấy một loại giống loài đặc biệt. Đây là kiệt tác cao nhất của ta, 200 năm đã trôi qua, ta sẽ đưa ngài nghiệm thu một chút. Caroline hành động cũng giống như năm đó mang theo mình đi tới phòng thí nghiệm tham quan, chỉ vào một mảnh thổ địa trước mắt với những sinh linh đang nói chuyện phím bên trên, ở những địa phương khác chỉ mất không đến 10% tính lực, mà vẹn vẹn chỉ là đơn giản để hướng dẫn trí tuệ bị phân hóa, để bọn chúng tự nhiên tiến hóa phát triển, giảm bớt các nhân tố can thiệp của con người, người Isda chúng tôi nhất trí cho rằng chúng có nhiều tiềm lực hơn. Đồng thời, cũng là vì tiết kiệm thêm tài nguyên tính toán, dùng để làm một số thí nghiệm tiến hóa đặc biệt. Đó là quy hoạch hợp lý nhất của chúng tôi, mà đây chính là thí nghiệm tiến hóa tiêu tốn đến 90% siêu tính lực của chúng tôi. Đừng nhìn bọn họ chỉ có 27 người, mỗi một vị đều là bảo vật quý báu. Là kết tinh xứng đáng từ những thành tựu vĩ đại của người Isda. 27 sinh linh này là thành quả mạnh nhất của người Isda. Hứa Chỉ lập tức cảm thấy vô cùng hứng thú. 27 thần linh này cũng giống như 13 vị tiên thiên cổ thần độc nhất của Phượng Hoàng trước kia. Dù sao, một số sinh vật có đặc tính độc đáo mãnh liệt, được sinh ra một cách ngẫu nhiên, cũng không có năng lực sinh sôi. Tương tự như các vị cổ thần năm đó, có 102, ngay cả Hứa Chỉ cũng không có cách nào điều ra kho gen để sinh sôi. Bởi vì không có năng lực sinh sản. Ví dụ đơn giản nhất chính là Phượng Hoàng, nó là sinh mệnh ngẫu nhiên, vô cùng đáng sợ và nghịch thiên, là duy nhất. 27 cái này. Chẳng lẽ, viên tinh cầu này cũng sẽ giống với thế giới hoang cổ, xuất hiện thời đại thần thoại có 13 vị tiên thiên cổ thần khai thiên tích địa. Hứa Chỉ nhìn lại, trong nội tâm có chút tò mò, 27 tiên thiên thần linh độc nhất vô nhị này cũng sẽ thống trị thế gian, sau đó sẽ xảy ra tranh đấu với những sinh linh hậu thiên. Đây là những cái tượng đất. Bọn chúng không có phân chia nam nữ, xinh đẹp như những pho tượng bạch ngọc, bóng loáng như ngọc, tuấn mỹ thon dài, giống như bước ra từ phù sa men trắng, mỗi cái đều tinh xảo như gốm sứ, bắt đầu xây dựng bộ lạc ở bên trong cây cối. Thoạt nhìn, cứ tưởng rằng làn da trắng như tuyết của bọn họ phải tất nhiên rất cứng, đồng thời dễ nát như đá khối, nhưng trên thực tế lại mềm mại đàn hồi, là một loại làn da có chất liệu chân không đặc thù, sờ vào có cảm giác giống như chạm vào lớp bùn nhão tinh tế băng lạnh buốt lạnh. Đây là chủng tộc gì? Hứa Chỉ trực tiếp hỏi. Caroline nói nhỏ, trong trí tưởng tượng của ta, về khía cạnh một loại vật chất nào đó thì chủng tộc này gần với chủng tộc thần sáng thế thần. Hứa Chỉ, hắn có chút vô lực nhìn Caroline. Người chân trước mới ngắm nhìn sáng thế thần, chân sau đã muốn tràn đầy phấn khởi lợi dụng cơ hội tiến hóa lần này, thừa cơ tiến hóa ra loại sinh linh hoàn toàn mới tương tự như thần sáng thế. Thay thế nó. Ta mới cổ vũ cô một chút, cô đã trực tiếp muốn lên trời. Hứa Chỉ hoàn toàn chỉ biết câm lặng, trầm mặc một hồi. Caroline tỏ vẻ hưng phấn. Ngài từng nói qua, thần sáng thế là vô số, cũng là con số không nguyên sơ, sáng tạo ra vạn vật. Mà cái chủng tộc trước mắt này, cũng bởi vậy mà đến. Mọi thứ trên đời đều từ một sinh ra, tất cả đều sẽ trở về một. Một chính là toàn, toàn chính là một. Vì vậy, cái chủng tộc này, ta muốn gọi nó là toàn tộc. Toàn tộc. Hứa Chỉ mở to mắt. Sáng tạo toàn bộ vạn vật. Caroline thật sự khẩu khí rất lớn. Hứa Chỉ không nhịn được nhìn về phía chủng tộc gốm sứ tượng đất thần bí này, đơn sơ mà nhỏ yếu, bọn chúng. Thật sự sở hữu năng lực khó tin như vậy sao? Mặt hắn đen lại. Chợt nhớ ra trước đây, một bộ gốm sứ toàn vương có hình dạng tròn trị dễ thương, viên ngọc rồng bên trong kia được mệnh danh là vị thần mạnh nhất, sáng tạo vũ trụ và tạo ra vạn vật. Hắn nhìn xem một cái pho tượng gốm sứ, vị toàn vương tương lai là ngươi sao? Cấu trúc của bọn họ cũng khá đơn giản. Caroline rõ ràng không có nhận ra vị thần linh siêu cổ đại đang suy nghĩ viễn vông, nàng vẫn còn đang nghiêm túc phổ cập khoa học, bọn họ không có cơ quan tiêu hóa, không có bất cứ một tổ chức mô bên trong. Chính như ngài có thể nhìn thấy, bọn họ toàn thân là tượng đất đơn giản bằng đất sét gốm sứ, kết hợp với khí của đất sét thông suốt bốn phương trong khắp cơ thể mà tạo thành. Sự hấp thu và bài tiết của bọn họ đều dựa vào làn da. Caroline không ngừng giới thiệu, nét mặt tràn đầy vẻ tự tin, khí khái hào hùng. Tuy nhiên điều mấu chốt nhất là những tế bào đất sét của bọn họ có đặc tính liên kết và bức xạ đặc thù. Tính dẻo cực mạnh, nói tóm lại, ngài có thể sẽ không hiểu được. Caroline vẫy tay ra hiệu và kéo một người đất sét qua, bọn chúng không có giới tính, là sinh sản vô tính đơn nhất. Về phần phương thức, chúng tương tự như tổ tiên của những người cây trước đó. nàng bắt đầu để một pho tượng gốm sứ men trắng trong số đó, tiến hành tự bản thân sinh sôi. Chỉ thấy một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Pho tượng gốm sứ này từ từ xoay người ngồi xuống, há to mồm, nứt ra một vòng cung phóng đại đến cực điểm, phun ra một viên đất sét màu trắng sền sệt. Hô hô hô. Nó dùng miệng nhẹ nhàng thổi trống toàn bộ quả trứng đất sét, giống như là thổi bong bóng kẹo cao su, giống như một ông già đầu đường thổi đường nhân, toàn bộ viên cầu đất sét màu trắng từ từ căng phồng lên. Một cây. Hai cây. Giống như xe chỉ luồng kim. Một số lượng lớn kinh mạch phức tạp và tinh vi bị chậm rãi thổi ra. Thổi ra kinh mạch. Hứa Chỉ lập tức có chút giật mình, dùng loại phương thức này để sinh sôi hậu đại, thông qua phương thức thổi khí cầu thổi đường nhân, đem khí của bậc cha chú truyền cho thế hệ sau, để sinh vật có được khí và kinh mạch. Con của ta đều là do ta thổi ra. Điều này rất khủng bố. Nhưng lại có chuyện càng quái dị xảy ra. Soạt. Theo quá trình thổi hơi, toàn bộ gốm sứ xoay chậm chậm. Bắt đầu dùng hai tay nhào nặn hình dạng em bé gốm sứ, giống như là những người thợ làm gốm sứ kia, từ từ dùng tay xoay tròn một cục gốm bằng đất sét bình thường, vò cho tròn và dẹp. Chẳng mấy chốc, nó thổi khí, bóp ra một chú chó con xấu xí với bốn cái chân bạch ngọc, ném trên mặt đất, rồi bắt đầu nhảy nhót tưng bừng trên mặt đất. Loại phương thức sinh sản này. Đây là tạo ra sinh mệnh. Nội tâm Hứa Chỉ rùng mình. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng này khiến cho người ta vô cùng rung động, không thể tưởng tượng nổi. Đây là dùng đất sét để sáng tạo ra sinh mệnh. Cực kỳ giống với cảnh tượng khủng bố trong thần thoại. Caroline lại nói, đừng nhìn vào cấu trúc đơn giản của bọn họ, chỉ có hai loại tế bào đất sét bức xạ và hòa khí, không có nội tạng, đường hô hấp, trái tim. Trên thực tế, những thứ càng cường đại thì thường thường có cấu tạo càng đơn giản, những tế bào đất sét bức xạ này tinh vi đến cấp bậc phân tử. Và ta cũng đã sử dụng hiện tượng pháp tắc có liên quan sơ bộ để thúc đẩy sự tiến hóa của mỗi một cái tế bào đất sét, đồng thời có năng lực tạo khuôn. Caroline tự nhủ rằng, trong suốt 200 năm qua, trải qua vô số sản phẩm sinh sôi thất bại, mới làm ra 27 thứ này. Đồng thời, bọn họ muốn sinh sản thế hệ sau, cũng phải trả một cái giá rất đắt. Cũng như việc tạo ra con chó ở trước mắt, chia 1/3 khí cho đối phương. Hứa Chỉ gật gật đầu, ở trong cảm giác của hắn thì khí của cái sinh vật đất sét trước mắt này, rõ ràng bị chia đều cho pho tượng chó bằng đất sét. Cô dự định sẽ sử dụng chủng tộc này như thế nào? Hứa Chỉ tò mò hỏi. Để cho chính chúng ta dùng. Caroline hít sâu và cười nhạt một tiếng, loại sinh linh cường đại mà độc nhất này có tiềm lực vô hạn, tại sao phải để lại cho những người khác? Hay là để cho bọn chúng trưởng thành? Bọn chúng là đời thứ nhất, huyết mạch cường đại nhất, sau này bọn chúng sinh sản thế hệ sau đều là con cháu. Huyết mạch của bọn chúng sẽ tiếp tục suy yếu, 27 vị tiên tổ nguyên thủy này có thể cho chúng ta đoạt xá làm nhân gian thể, tu luyện phân thân thứ hai. Trước đó, hai cái phân thân thủy tổ thụ nhân đơn sơ này nên bị đào thải. Nội tâm Hứa Chỉ đột nhiên trầm xuống. Phượng Hoàng sáng tạo ra 13 vị tiên thiên cổ thần, tốt bụng coi như bọn chúng như con mình và nuôi dưỡng. Caroline sáng tạo 27 người đất sét toàn tộc, chính là trực tiếp chơi chết bọn chúng, sử dụng làm thân thể cho việc đoạt xá. Nhưng mà không có gì đáng ngạc nhiên cả. Thì ra là thế sao? Hứa Chỉ bỗng nhiên hiểu rõ ràng điều gì, trước đây Caroline không biết đến hệ thống đoạt xá nội thiên địa, nhưng sau khi mình chế tạo hai cái phân thân để đoạt xá, thì trước mắt kế hoạch sinh sôi lần này của nàng là chuyên môn nhằm vào việc đoạt xá, đây là kế hoạch ngay từ đầu của nàng. Đây là một vấn đề, lần này, làm thế nào mới có thể thu hoạch được lợi ích tốt nhất khi chúng ta phát triển tốc độ chảy của tiến hóa sáng thế? Trước mắt chính là đáp án tốt nhất. Lợi dụng sinh mệnh này để sáng tạo ra thế giới, tiến hóa ra phân thân thần sáng thế cường đại nhất, sau đó đoạt xá bọn chúng. Dựa theo hoang ngôn mà ta dựng nên cho Caroline, đây quả thực là lựa chọn tốt nhất. Hứa Chỉ cũng hô hấp dồn dập, tự sáng tạo cơ duyên lớn nhất cho chính mình. Quả thật, Caroline đã cho mình một sự kinh hỉ quá lớn. Cái phân thân chân không tạo vật này mạnh hơn hẳn bản về thiết kế chiến giáp cơ giới. Thậm chí trong tương lai, chỉ với thân thể này cũng sẽ có tiềm lực không thấp hơn so với cửu chuyển huyền công bàn cổ chân thân, mà tạo vật bằng đất sét chân không có thể nói là một loại nữ hoa chân thân. Bàn cổ chân thân mở ra một phương thế giới thiên địa. Nữ hoa chân thân sáng tạo ra một phương sinh mệnh chủng tộc. Không thể nghi ngờ, nền văn minh tế bào chân không có tiềm chất sinh ra chí cường giả. Trong phút chốc, cả người Hứa Chỉ trở nên thật hưng phấn, nhận ra tiềm lực khủng bố ẩn chứa trong đó. Nếu Caroline đã đưa tới cửa loại chiến lực nghịch thiên này, mình không có khả năng từ chối. Đạo phân thân thần linh siêu cổ đại này có thể dùng thân thể này làm nhân gian thể, trốn ở trong thức hải của hắn, còn được. Nội tâm Hứa Chỉ không ngừng cân nhắc, chỉ là phân thân của phân thân. Sau khi nội tâm chấn động kịch liệt một phen, hắn sắp xếp một số suy nghĩ, nhìn về phía 27 vật thí nghiệm kia, quay trở về chủ đề và nói với Caroline, làm phân thân của chúng ta. Ý kiến hay, thế nhưng cái sinh vật này đã có 3 loại trạng thái, gen khí, gen phóng xạ, gen đất sét. Muốn dung nhập loại gen thứ tư, chắc chắn sẽ có xác suất rất lớn, thậm chí toàn bộ đều phải chết ở nơi này. Thật sự muốn làm như thế sao? Đây là một vấn đề khó khăn lớn nhất. Hiện tại, Hứa chỉ làm hai cái phân thân thụ nhân kia chỉ có hai loại gen, lúc trước dung nhập gen mới thứ ba, đã làm cho một mảng lớn chết đi, nhưng đó là chuyện nhỏ vì số lượng người cây rất nhiều. Nhưng vào lúc này đã có ba loại gen, lại dung nhập loại gen thứ tư thì ý vị như thế nào? Độ khó tăng lên theo cấp số nhân. Một khi thành công, chính là cấp độ anh hùng ngụy trùng tộc. Caroline đúng là gan to bằng trời, dạ tâm cường đại. Đồng thời, đây không phải là bốn loại gen thiên thú rác rưởi góp cho đủ số lượng kia, mỗi một loại gen đều vô cùng cường đại, tổ hợp lại có thể xưng là sinh linh nghịch thiên. Mà cho dù là hiện tại chỉ có ba gen, 27 sinh linh này cũng đều cực kỳ trân quý, có thể gọi là chủng tộc tạo vật cường đại. Việc kết hợp thêm một loại gen mới, có thể chơi chết toàn bộ bọn chúng và cần có giác ngộ mất cả chì lẫn chài. Đương nhiên phải nếm thử. Caroline cười nhạt nói, muốn làm thì phải làm cho hoàn mỹ nhất. Mục tiêu mà ta tiến hóa bọn chúng, để bọn chúng trở nên cường đại như vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ là để bọn chúng cuộc khởi? Cũng không phải, ta chỉ để bọn chúng trở thành thế gian thể của chúng ta, nếu như không thể để cho chúng ta đoạt xá. Như vậy bọn chúng cường đại hơn nữa cũng không có chút ý nghĩa nào, tất cả 27 sinh linh này chết đi cũng không quan trọng. Thời điểm nàng nói ra một câu nói kia, đôi mắt lạnh lùng, toát ra khí chất vạn cổ thần linh cao cao tại thượng, hờ hững quan sát chúng sinh mênh mông. Ta cũng có sự chắc chắn. Caroline biểu hiện vẻ mặt thành thật, tưởng rằng thần linh siêu cổ đại đang sợ thất bại, tiếp tục ngạo nghễ nói, đây là lĩnh vực thể hiện thiên phú của ta. Ta không am hiểu chiến đấu, nhưng công nghệ kỹ thuật gen mới là năng lực mạnh nhất. Ta đang phát triển quá trình tiến hóa của bọn chúng, đồng thời không ngừng đề cao khả năng chịu đựng của bọn chúng đối với gen nội thiên địa. Đối với loại gen mới thứ tư, bọn chúng căn bản không có khả năng. Nhưng mà đối với sinh linh trước mắt này, vẫn có khả năng không nhỏ, có được khả năng được ăn cả ngã về không? Xin hãy tin tưởng tài năng của ta. Nàng nghiêm túc hơn bao giờ hết. Hứa chỉ, người Isda vẫn luôn thích đánh cược. Bất quá, Hứa chỉ cũng không có từ chối, hắn cũng vô cùng đỏ mắt với loại năng lực của phân thân này. Đất sét sáng tạo vạn vật. Ý tưởng không cần giới hạn, có khả năng không giới hạn, không chỉ là động vật, mà là vũ khí sinh học. Đao kiếm máu thịt. Ô tô máu thịt. Hoàn toàn có thể dùng nền khoa học kỹ thuật siêu phàm của người Isda, chế tạo ra mọi thứ. Đây là một loại thiên phú cường đại phù hợp nhất để sử dụng công nghệ cơ khí ma năng của bọn họ, cho phép bọn họ tiếp cận với thần tộc chân chính. Đồng thời, bọn họ chế tạo riêng cho chính mình, mà nếu như mình thu hoạch được, vậy ta sẽ không thiếu người hầu. Trong lòng Hứa chỉ rất bình tĩnh, ánh mắt lấp lóe, đây là lợi ích nhất trực quan. Trước đây, cần một người hỗ trợ ở trong vườn trái cây, dọn dẹp phòng ở, rửa chén nấu cơm, nhưng còn không tìm được sinh linh có hình thể thích hợp. Mà bàn cổ chân thân to lớn cũng khá thích hợp, nhưng không thể giúp ta quản lý việc nhà. Hiện tại, ta nhào nặng ra nhân vật Figer, thổi ra một cái người hầu, tự nhiên là có thể được, còn rất an toàn. Thổi ra vạn vật. Bỗng nhiên trong lúc đó, hắn nhớ tới một câu tương đối lưu hành, năm nay ta 20 tuổi, có một chiếc Lamborghini, ba ngôi nhà nguyên căn ở đường vành đai ba thành phố Bắc Kinh và Thượng Hải, có một cô bạn gái xinh đẹp và đáng yêu, những thứ này không hề dựa vào cha mẹ, không có nhờ vả bằng hữu, tất cả mọi thứ đều là dựa vào chính bản thân ta cố gắng thổi ra. Đúng lúc trùng ý nghĩa với nhau. Ô tô và kiến trúc, đây là khả năng có thật. Bây giờ có thể thổi ra một con chó, chẳng lẽ không thể thổi ra một chiếc xe Lamborghini? Chỉ có không nghĩ ra, chứ không có chuyện không thổi ra. Thậm chí, có thể được chế tạo thành vũ khí cứng rắn, dù sao một số gốm sứ đặc biệt có độ cứng có thể so với đá kim cương, khi đó tập hợp nội khí lưu chuyển, rất có thể là thần binh siêu phàm có sinh mệnh. Là một loại đất sét nào đó theo đúng ý nghĩa sáng tạo ra sinh mệnh, một dạng hình thức nữ hoa khác. Hứa chỉ vừa suy tư, bất chợt nảy sinh ý tưởng, cảm thấy hình thái tiến hóa sinh mệnh này thật sự có thể mạnh mẽ. Cũng vạn phần phù hợp với đặc điểm tính cách của Caroline. Cái sinh mệnh này cũng không thể chiến đấu, thuộc về trường phái chiến đấu không chính diện, lại là một loại triệu hoán lưu, chỉ là trước đây nàng từng triệu hoán đồ vật mang tính tâm linh, hiện tại là triệu hoán đồ mang tính vật vật. Đây là cô muốn trở thành vị triệu hoán sư mạnh nhất sao? Nội tâm Hứa chỉ im lặng. Tiếp theo, Hứa chỉ đem thuốc biến đổi gen ma phương giao cho Caroline. Sau khi kiểm tra lại một lần nữa, nàng dự định sẽ dung nhập vào trong 27 sinh linh này, trở thành loại gen thứ tư. Bốn gen đã là thiên phú cực hạn của gen dưới trùng tộc anh hùng. Càng kết hợp nhiều gen thì xác suất tử vong càng lớn. Ta dành cả một đời để nghiên cứu kỹ thuật di truyền, hiện tại nên có thành quả. Caroline cười, đây là nền văn minh của người Isda, kết tinh tâm huyết của toàn bộ các cuộc nghiên cứu. Hứa chỉ không có quấy nhiễu nàng, trình độ nghiên cứu gen so với người Isda thì mình chỉ là người ngoài cuộc, chỉ cần an tâm tiếp thu thành quả thí nghiệm là được. Mấy ngày trôi qua, quả nhiên, số lượng lớn tử vong đã xuất hiện. Tổng cộng 27 sinh mạng thể ba gen, vậy mà chỉ may mắn còn sống sót 3 sinh linh đột phá cực hạn. Điều này vẫn củng cố xác suất thành công dưới nhiều tác động khác nhau, nếu không tuyệt chủng hoàn toàn sẽ là kết quả của xác suất cao. Một ngày này, Caroline trực tiếp đi ra ngoài với ba cái thân thể, tràn đầy vẻ mỏi mệt và xanh xao, nhưng hào hứng nói, chúng ta mỗi người một cái, còn lại một cái. Giữ lại dự bị đi, hoặc là dùng vào việc khác đều được. Hiện tại, một bước này có thể cho phép chúng ta thông hướng đến một tương lai càng cường đại hơn, có lẽ trong tương lai vạn năm không xa, hai người chúng ta có thể thông hướng chí cao, thậm chí bước vào lĩnh vực sáng thế. Hiển nhiên, nàng đã lập kế hoạch xong cho tương lai. Chẳng mấy chốc, Caroline trực tiếp bắt đầu thử đoạt xá thức hải của một sinh linh toàn tộc. Hứa chỉ thấy nàng không chút do dự, cũng bắt đầu thử chiếm lĩnh toàn bộ thức hải của sinh linh này, hoàn mỹ khống chế một bộ thân thể. Loại sinh linh còn chưa mở ra trí tuệ, giống như loài giả thú, cùng loại với vượng người thủy tổ, nên hắn cũng không có lòng dạ đàn bà gì cả. Oanh! Não hải như muốn nổ tung. Hứa chỉ nhìn bản thân giống như gốm sứ bạch ngọc bình thường, hoàn toàn hóa thành một người ngọc trắng sứ, giống như một tác phẩm điêu khắc bằng paraffin của một người đàn ông với tỷ lệ hoàn mỹ, có một loại mỹ cảm dị thường thần bí. Hắn bỗng nhiên há mồm một cách phóng đại, giống như là đại ma vương Piccolo phun ra một quả trứng sền sệt. Ùng ục. Hắn cũng không vội vàng thổi. Từ từ dùng hai tay tạo hình và điêu khắc. Trong chớp mắt, xuất hiện một thân hình thiếu nữ cỡ nhỏ, cực kỳ tinh xảo thanh tú, đôi chân thon dài trắng nõn, mặc váy dài theo phong cách cổ trang của Hoa Hạ, bày ra ở trên bàn. Dường như trước tiên có thể bóp nặng hình dạng nhân vật hoàn chỉnh, bày ra trên bàn như búp bê, về sau khi cần đến lại thổi khí, bàn cho sinh mệnh bất cứ lúc nào. Hứa chỉ không ngừng cân nhắc, buồn cười nhìn qua búp bê, đây có lẽ là cách nói thường thấy trong thần thoại. Chỉ cần thổi một hơi tiên khí, là bất tử và sống lại. Triệu Linh Nhi. Hứa chỉ nhìn búp bê thiếu nữ váy dài tinh xảo và sống động, nhẹ giọng thì thầm, nàng xuất thân từ một cái thế giới tiên kiếm, cũng là hậu duệ của bộ tộc đất sét. Hắn cảm thấy, đây đại khái chính là tử trạch thần kỹ, thổi một hơi lập tức khiến cho nhân vật búp bê đều có sự sống. Có lẽ, chờ đến khi mình bóp nặng ra một đống lớn, tiện tay rắc vào trên mặt đất, tiếp theo thổi một hơi tạo ra sự sống, cũng rất có tư thế nữ hoa một lời nói tạo nên nguyên thần như trong truyền thuyết Hoa Hạ. Hô Hứa chỉ nhẹ nhàng thổi. Triệu Linh Nhi nháy mắt sống lại, nhảy nhót tưng bừng xung quanh. Đối với hình thể hiện tại của ta mà nói thì tỷ lệ tương xứng. Nhưng đối với ta chân chính thì vẫn còn quá nhỏ. Hứa chỉ sờ sờ đầu tóc Triệu Linh Nhi, tuy nhiên, tác phẩm đất sét này cũng không hạn chế hình dáng cơ thể, chờ đến khi ta mạnh lên, thổi ra một sinh linh cực lớn. Chăm sóc vệ sinh ở trong vườn cây ăn quả, phụ trách nấu ăn trong phòng bếp và một số việc vặt khác. Vô cùng thuận tiện. Kích thước bằng với chân nhân. Chỉ cần thổi phòng thường xuyên là được, còn tiết kiệm điện. Tuy nhiên cũng có tính hạn chế rất lớn, hình thức sinh sản có thể luôn thay đổi thiên biến vạn hóa, trên bản chất vẫn là tế bào đất sét và kinh mạch chân khí, đều là cùng một chủng tộc. Nói một cách dễ hiểu, chúng được tạo ra từ một nắm bùn. Trí tuệ phó não, điều ra chủ gen. Hứa chỉ mở miệng. Tính danh, chân không đất sét tạo vật gen chân khí, gen phóng xạ, gen đất sét, gen nội thiên địa. Anh hùng ngụy trùng tộc. Vẫn là ba cái cùng một lúc. Tính toán kỹ lại, trước mắt mình có bao nhiêu sinh linh sở hữu sinh mệnh cấp độ 4 gen. Tiểu Phượng Hoàng. Trung tộc mẫu sào tốc độ xe Akira. Mặc dù, cấp độ gen cao cũng không đại biểu sức chiến đấu cao, nhưng vẫn là điểm khởi đầu rất cường đại. Gen nhiều không có nghĩa lý gì. Đế Kỳ sở hữu cấp độ gen khởi đầu rất thấp, nhưng lại được đánh giá là có hy vọng nhất thành tựu trung tộc anh hùng. Cũng bởi vì tài năng và tư chất của hắn. Trong lòng Hứa chỉ trầm ngâm suy tư. 5 gen là trùng tộc anh hùng, và 1, 2, 3, 4 gen là khoảng cách giới hạn lớn nhất. Đến cấp độ ngũ giai này, không chỉ có thể chứa đựng 5 loại gen thiên phú, còn mang ý nghĩa có thể tùy ý xóa bỏ và sửa đổi 5 gen của mình. Nhưng vô luận như thế nào, có thể đạt được thân thể anh hùng ngụy trùng tộc, vẫn khiến cho người ta cảm thấy tâm thần phấn chấn. Tiếp theo, cô định làm như thế nào? Sau khi nghiêm túc thí nghiệm thành quả một phen, Hứa chỉ rất hài lòng hỏi tiếp. Với dạng thân thể như này, tự nhiên là để bù đắp quy tắc thế giới. Caroline hung hăng nôn ra một quả trứng, từ từ bóp nặng và thổi hơi, bừng bừng ý chí nói, ta muốn xây dựng. Từng viên tinh cầu, từng khối đại lục. Hứa chỉ chưa kịp phản ứng. Sáng tạo cái chủng tộc tạo vật này, đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch sao? Đôi mắt Caroline lấp lóe ánh sáng đầy màu sắc, nói ra ước mơ mà nàng hằng ao ước, quá trình tiến hóa sinh vật kéo dài 200 năm của thần sáng thế và sự đa dạng hóa vô tận của giống loài chỉ là bước khởi đầu mà thôi. Tiếp theo, chúng ta cần phải tái tạo lại môi trường sinh thái của hành tinh này. Đúng vậy, ta muốn sáng tạo tinh cầu. Khi ta nhìn thấy người khổng lồ vạn trượng, thần sáng thế thần bí và vĩ đại kia, ta chợt nảy sinh một ý nghĩ, không ngừng đến gần hắn. Ta muốn sáng tạo ra từng vị cổ thần có hình thể khổng lồ như hắn, thậm chí tinh cầu. Caroline đứng dậy, siết chặt nắm đấm, dù sao, cái thiên phú này có được khả năng vô hạn, quyết định sử dụng nó ở hạn mức cao nhất và hạn mức thấp nhất chính là sự sáng suốt. Caroline mặt mũi tràn đầy tự tin, nhìn qua bầu trời rộng lớn mênh mông, lạnh nhạt nói, khi một phần lực lượng này của ta rơi vào trong tay kẻ yếu, nó chẳng qua là sáng tạo ra nữ nhân để làm thú vui cho riêng mình, sáng tạo người hầu phục vụ cho động cơ của mình, sáng tạo ra vũ khí cũng chỉ là đao, thương, côn, bổng. Khi cổ lực lượng này rơi vào trong tay của ta, như vậy ta có thể thổi ra kết cấu bên trong của nó. Động cơ, bánh răng, đều có thể chế tạo ra. Đúng vậy, chỉ cần tiên thiên nhất khí, một hơi thổi ra, toàn bộ kết cấu máy móc chính là bức khảm nạm hoàn mỹ. Mà tri thức và nền văn minh, cấu trúc và hình dáng của người Isda chúng ta mang đến cho nó khả năng vô hạn, giống như là một bức tranh được vẽ bằng cách tùy ý vẫy mực trên giấy trắng. Phốc. Nàng nhẹ nhàng phun ra. Một viên tinh cầu tinh xảo cỡ nhỏ, giống như mô hình địa cầu bình thường xuất hiện ở trước mắt, chậm rãi lơ lửng giữa không trung. Nó là một tinh cầu sinh mệnh, bên trong có khí hydro và co hai, vận chuyển theo một loại cấu trúc vô cùng tự nhiên, thậm chí còn có đà con quay. Mà càng có thể lơ lửng, bởi vì bên trong tràn ngập khí hydro. Thậm chí bên trong còn có sóng trọng lực, giải phóng lực hấp dẫn mà tinh cầu nên có. Ngài nhìn kỹ lại nó. Nàng một tay kéo lấy cái khỏa tinh cầu này, khi đem nó phóng đại lên gấp một vạn lần, chỉ cần ta đầy đủ lực lượng có thể thổi, vậy thì nó chính là một viên tiểu tinh cầu thích hợp để sinh sống. Ta muốn đem nó che kín ở bên trên khoảng trời này. Những viên tinh cầu này đều đủ để dung nạp một quốc gia nhỏ, lấy quỹ tích đặc biệt vận chuyển, phân bố trên bầu trời, hoàn toàn sử dụng lãnh thổ của mảnh thế giới này đến mức cực hạn. Nó cho phép thế giới của chúng ta dung nạp hơn vạn ức nhân khẩu. Nó có thể để cho thế giới này hình thành một cái tiểu vũ trụ giả định cỡ nhỏ thực sự, trải rộng tinh cầu. Hứa chỉ nghe được kế hoạch và chí khí mưu lược vĩ đại của Caroline, thấy được dạ tâm lập lòe trong đôi mắt kia, hắn bỗng nhiên cảm giác vô cùng khâm phục nàng. Đây là muốn lấp đầy bầu khí quyển mỏng manh kia bằng tiết tấu của những viên vệ tinh nhân tạo. Mà Caroline, nàng thật sự có ý định trở thành thần sáng thế của mảnh thế giới này. Mục tiêu của nàng không phải là sáng tạo sinh linh, mà là sáng tạo tinh cầu. Người này rất hung và dạ tâm quá lớn. Hứa chỉ hít sâu một hơi, cảm thấy Caroline rất khủng bố. Hứa chỉ kinh hoảng trước tính toán khủng bố của nàng, không hổ là âm mưu gia mạnh nhất, đồng thời cũng cảm giác rất may mắn, bởi vì Caroline cố gắng như thế vì dáng vẻ làm công cho chính mình, thực tế rất mê người. Vốn dĩ, Hứa chỉ cảm thấy dạ tâm của mình đã rất lớn rồi, và hắn đã làm được rất nhiều chuyện. Lúc hắn mới chỉ là một thiên đế mà đã có ý tưởng muốn sanh hóa hệ Thái Dương, ngao du vũ trụ làm ruộng. Ai biết được dạ tâm của Caroline còn lớn hơn nữa. Chuyện mà nàng càng có thể làm đến. Caroline mới nhìn thoáng qua thần sáng thế, liền hứng thú bừng bừng muốn trở thành một vị thần sáng thế trên thế giới này, sáng tạo nên các hành tinh, vạn vật, giống như đã từng đam mê. Ta mới chỉ tùy tiện khích lệ ngươi một chút thôi mà. Hứa chỉ cảm thấy bản thân mình muốn học máu. Hơn nữa, đây còn không phải là điều khoa trương nhất. Điều khoa trương hơn chính là, loại kế hoạch thần sáng thế thiên mã hành không này vậy mà lại thật sự có tính khả thi. Toàn tộc. Có lẽ, thật sự có thể làm được. Thật là ai cũng không thể xem thường ngay. Hứa chỉ biết bày ra biểu tình bất đắc dĩ. Hắn lén nhìn về phía trước, thiếu nữ Sakura xinh đẹp đang căng chiếc ô đỏ, hưng phấn phát biểu những lời kinh thế hải tục, thật sự không dám quấy nhiễu, thật đúng là một nhân tài nghiên cứu siêu cấp, nàng muốn sáng tạo nên hành tinh, sáng tạo sinh mệnh. Thật đúng là có thể dùng bùn nặng ra, có thể thay thế sao? Mà toàn tộc lại có ý gì? Máy in sinh mệnh 3D. Cấu tạo bên trong của sinh mệnh có thể bị thổi bay trong một hơi, khiến cho vũ khí gồm tổ hợp mấy vạn linh kiện máy móc ma năng bình thường trở nên hoàn chỉnh hơn. Đây mới là một là toàn bộ tức là một. Có lẽ có thể xem như là hai loại cực đoan giống như tà thần Tulu, một bên là tụ hợp sinh vật, một bên là theo đuổi cổ máy tích hợp tổng thể. Tuy rằng còn có rất nhiều hạn chế. Bất kể diện mạo của sinh mệnh như thế nào thì bản chất của chúng đều là từ tế bào đất sét. Giờ phút này, trong lòng Hứa chỉ đang phát ngốc và tê dại. Caroline cũng không phát hiện, nàng cười chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ý chí chiến đấu càng thêm trào dâng, đôi mắt nàng trong veo. Nàng vung đôi tay trắng nõn lên, thật không dám giấu giếm. Nếu như giao kế hoạch ban đầu của thế giới mới này cho ta xử lý, như vậy đương nhiên là ta sẽ muốn nó phải vô cùng hoàn mỹ, mà chế tạo toàn tộc, sáng tạo tinh cầu. chính là kế hoạch cuối cùng. Nhưng mà vật chất là bình đẳng, lấy đất và năng lượng từ nơi nào đây? Vẻ mặt nàng rất nghiêm túc, không ngừng phân tích, chúng ta muốn sáng tạo nên một hành tinh di động nhỏ thì phải khai quật vật chất trên mặt đất và không ngừng giảm bớt thể lượng của hành tinh dưới chân chúng ta. Đương nhiên, sẽ không khai quật quá nhiều, bởi vì nếu như giảm đi quá nhiều thì sẽ dẫn tới việc khối lượng của hành tinh này mất cân bằng và lệch khỏi quỹ đạo hiện tại của các sao trời khác. Mà khối lượng có thể tách ra từ một bộ phận đó cũng đủ để cho chúng ta chế tạo nên mười mấy hành tinh. Đúng vậy, ước chừng mười mấy hành tinh. Nàng hưng phấn bừng bừng, sau này nếu muốn phát triển thì có lẽ chúng ta phải nghĩ cách vận chuyển vật chất từ một thế giới bên ngoài khác, chế tạo sao trời, treo chúng lên không trung. Hứa Chỉ, được rồi, ngươi thắng. Ngươi thật sự hoàn toàn thắng. Ngay cả hắn cũng nhịn không được mà bắt đầu tán thưởng một phần kế hoạch to lớn và tráng lệ này, vậy mà lại có nguyên lý vô cùng chặt chẽ tỉ mỉ, thật sự có thể làm được. Chỉ cần lá gan lớn, thật sự có khả năng thổi ra toàn bộ thế giới. Trong lòng Hứa Chỉ có chút phát ngốc. Nhưng mà, hắn nhìn Caroline đang cực kỳ nghiêm túc, đang rơi vào trạng thái điên cuồng với khoa học kia. Vẻ mặt nàng phấn khởi, giảng giải ý kiến và kế hoạch vĩ đại của mình, quả thực là đang bộc lộ hết bản tính ác liệt của mình, nhưng mà hắn lại cảm thấy có chút đáng yêu. Nhìn gia hỏa này không ngừng ríu rít, hắn bỗng nhiên cảm khái. Làm ta mơ hồ nhớ tới thời điểm nàng già đi năm đó. Lúc ấy nàng ở trong phòng, run rẩy, là một bà lão mang kính, hưng phấn nói với ta về lý luận cơ bản của khế ước ma thú kia của nàng, nói đến không dừng được. Văn vinh vinh quang và huy hoàng của người Isda, hết thảy phản phất chỉ như là cảnh tượng ngày hôm qua. Năm đó, bất kỳ người Isda nào tiếp xúc với Caroline thì ấn tượng đầu tiên của bọn họ về nàng đều là ý chí kiên cường và lãnh lệ, biết tính toán. Bọn họ đều quỳ xuống và sùng bái nàng. Nàng hoàng mỹ giống như Levit năm đó vậy, không giống bất kỳ một sinh linh nào trên thế gian này, cường đại, thần bí, siêu phàm. Nàng có một đại não thần linh cho nên mọi người đều sùng bái, kính trọng mà không dám gần gũi. Nàng trở thành thần tượng trong mộng của biết bao người. Nhưng Hứa Chỉ hiểu rõ Caroline cũng là người, cũng cần người làm bạn, nàng cũng có hỉ nộ ái ố, nhưng mà thế giới quần tinh mà Caroline hiện tại đang miêu tả vẫn là tương đối xa xôi. Bởi vì sáng tạo nên một hành tinh thôi đã là một công trình lớn. Nó tương đương với diện tích 100 mẫu, có thể so với thế giới hoang cổ và thế giới vu sư. Việc sáng tạo nên các hành tinh không phải là việc có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Nhưng mà, đây sẽ là một thế giới chân thực tương đương với một vũ trụ nhỏ. Điều này đủ cho Hứa Chỉ cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Nhưng càng làm cho hắn kinh hỉ hơn chính là kế hoạch tiếp theo của Caroline lại càng thêm xuất sắc. Chỉ thấy Caroline còn đang hưng phấn lải nhải, mọi người cho rằng đây chính là toàn bộ kế hoạch của ta sao? Nếu thật là như vậy, thì từng hành tinh kia đều là đồ phục chế, không có gì khác nhau. Nó có thể được coi là đại lục lơ lửng mà thôi, sao có thể gọi là tiểu vũ trụ được? Tùy thuộc vào môi trường của mỗi một hành tinh, chúng ta sẽ sửa đổi tham số, thực hiện đa dạng hóa hành tinh. Mỗi một hành tinh đều có hàm lượng trọng lượng, hơi nước và lớp băng từ 0.5 đến 100 lần, môi trường thổ nhưỡng cũng khác nhau. Trên một hành phần lớn đều sẽ có đất và kim loại. Nàng ngẩng đầu lên, lớn tiếng tán thưởng, đôi mắt lóe lên vẻ hưng phấn, môi trường để sinh tồn trong đó cũng hoàn toàn khác nhau. Đây mới là mục tiêu mà ta muốn. Về phần sinh linh trên mặt đất không thể thích ứng hoàn cảnh trên hành tinh đó. Đây là chuyện không có khả năng. Giọng nói của nàng tràn đầy tự tin, bước về phía trước một bước, chỉ vào mặt đất, bởi vì, trong 200 năm qua, ta đã dựa theo giả thiết về hoàn cảnh của các hành tinh và đã chế tạo từ 01 đến 07 lục địa thí nghiệm. Đây chính là phương tiện để cho bọn họ di cư đến các hành tinh trong tương lai. Ta đây là để trong tương lai bọn họ có thể cư trú trên hành tinh mà đề cập đến môi trường tiến hóa của bọn trong 200 năm qua. Đây. Trong nháy mắt, lời nói này phản phất như một đạo sét đánh giữa trời quang. Hứa Chỉ Chỉ cảm thấy cả người như bị kế hoạch lớn mật hoàng mỹ kín đáo này dọa cho sợ tới mức có chút run lên, trong lòng có một loại chấn động kỳ lạ. Lúc đầu, hắn còn tưởng rằng môi trường của bảy khối đại lục kia chính là thế giới mà tương lai sẽ diễn biến thành thục. Ai biết được đó chỉ là nơi cư trú tạm thời. Chỉ là vì di cư đến hành tinh tương lai. Đó mới là nơi cư trú chân chính của bọn họ. Hắn bỗng nhiên cảm thấy ý tưởng trước đây của mình đúng là quá đơn giản rồi. Lợi hại, thật là quá lợi hại. Trong lòng Hứa Chỉ tán thưởng, không hổ là nhà khoa học xuất thân từ Isda, loại này kế hoạch chu đáo chặt chẽ như này thật là quá xuất sắc. Nó giống như là một máy tinh siêu cấp bậc thần linh vậy. Trình độ xuất sắc này khiến cho Hứa Chỉ lại nghĩ tới kế hoạch tử thần vĩnh sinh năm đó. Không hổ là ngươi. Hứa Chỉ tán thưởng, ý tưởng rất thông minh mà hoàn mỹ, từng hành tinh đều sẽ có đủ loại tham số và hoàn cảnh. Mặt Caroline hơi đỏ, cũng phản ứng lại, hành động của mình đúng là có hơi khoa trương. Nàng vừa lâm vào trạng thái tự mình điên cuồng nói chuyện khiến người cảm thấy xấu hổ, nhưng mà lại lập tức không thèm để ý nữa, dù sao thì bản tính của mình đã sớm lộ rõ ở trước mặt thần linh siêu cổ đại trong tiệm trà sữa năm đó rồi. Ngài quá khen. Đây là kế hoạch vũ trụ nhỏ, hiện tại, nhiệm vụ chủ yếu chính là muốn phi thăng lên một hành tinh. Nàng nhiều ít có chút ngượng ngùng, lại hít sâu một hơi, bình tĩnh hơn một ít, văn minh của bọn họ còn đang phát triển, thời điểm chuẩn bị hoàn toàn trưởng thành sẽ đem bọn họ thả vào tầng khí quyển. Hứa Chỉ gật gật đầu, nghiêm túc nói, ít nhất, phải để cho toàn tộc đạt đến cảnh giới thiên đế, lại phối hợp với pháp lực hùng hậu của một vị thần linh làm nguồn năng lượng dự phòng, mới có thể thổi ra được một hành tinh như vậy. Hành tinh 100 mẫu đối với thần bình thường thì cũng đã rất khó để làm được, thượng thần thì phỏng chừng sẽ trở nên tương đối nhẹ nhàng. Caroline cười nói, đúng vậy, nhiệm vụ tiếp theo chính là tu luyện, may mà là một vị thần cao cấp ở trong thức hải trùng tu lại khối phân thân cơ thể phàm nhân này cũng sẽ không quá chậm. Qua 200 này, ta cũng đã hồi phục được phần lớn tu vi, trở về làm một vị thượng thần. Chỉ cần năng lượng đủ thì trùng tu một khối thân thể thiên đế cần khoảng 80 năm. 80 năm sau, hành tinh thứ nhất sẽ bay lên không, khi đó, văn minh của dân bản xứ hẳn là cũng vừa mới phát triển. Hứa Chỉ gật gật đầu, hắn cũng đã thấy được tương lai rộng lớn. Tiếp theo, Hứa Chỉ cũng không có nói nữa, trực tiếp rời đi, để cho Caroline tự mình làm chủ. Dù sao ở lại thì hắn có thể làm gì sao? Cùng nhau tu luyện đến thiên đế, hỗ trợ thổi tinh cầu sao? Phân lượng của mình là bao nhiêu, hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể nhân cơ hội cút đi. Hứa Chỉ đi rồi, Caroline hoàn toàn hít sâu một hơi, bắt đầu nghiêm túc tu luyện, tự cổ vũ cho chính mình. Thần linh siêu cổ đại nhìn như muốn phân chia một bộ phận đất đai ra, thật ra là hoàn toàn đem mảnh thế giới này giao cho ta, từ đầu tới cuối đều chưa từng can thiệp qua. Đôi mắt nàng ngưng lại, trong lòng là một mảnh vui sướng đồng thời cũng tràn đầy cảm kích, đây là một phần kỳ ngộ thật lớn. Nhưng đối với nàng mà nói, điều khiến nàng càng thêm vui vẻ hơn không phải là kỳ ngộ mà ngược lại là có một người có thể buông bỏ thân phận và địa vị, lấy thân phận bằng hữu lắng nghe chính mình. Như vậy đã đủ cho nàng cảm thấy rất nhẹ nhàng rồi. Sau khi rời đi từ chỗ Caroline, Hứa Chỉ liền trực tiếp trở về phòng khách, sắp xếp lại suy nghĩ, hiện tại, phân thân của thần linh siêu cổ đại này đang nỗ lực học tập, khống chế khối thân hình toàn tộc kia để tu luyện. Nếu như có đủ năng lượng thì phỏng chừng trong khoảng 80 năm nữa là có thể đạt đến cảnh giới thiên đế. Nếu như đạt đến trình độ này thì hắn sẽ có ba phân thân là Hêm, Diêm Vương Luân Hồi, thần linh siêu cổ đại cùng nhau nhiệt tình học tập. Lấy lý giải của cảnh giới thiên đế thì hắn cũng sẽ không kém so với các thần linh. Thậm chí hiện tại, hắn đã có thể nghiên cứu thảo luận rất nhiều kiến thức với Medusa. Dù sao với tốc độ học tập của Tam Trọng cùng với thời gian khủng bố ở bên trong thì khuyết thiếu hiện tại của hắn cũng chỉ có năng lượng. Thậm chí, bao nhiêu năm trôi qua, đạo tâm của Hêm cũng đã được lĩnh ngộ một cách nước chảy thành sông. Năm đó bản thân hắn còn đang cân nhắc khắp nơi, quả nhiên tu đạo tinh thần này không thể gấp gáp, nó hết sức công phu. Bởi vậy, phương diện pháp lực đạo tu cũng đột phá, Hứa Chỉ cũng hoàn toàn bước vào thiên đế song thể tu, đạo tu. Nhu cầu đột phá năng lượng lại lần nữa tăng mạnh. So với vu sư, thể tu, ma hạch, thì nhu cầu năng lượng gấp vô số lần thiên đế bình thường, vô cùng khổng lồ, hắn cảm thấy càng ngày càng bành trướng. Hắn sắp xếp lại suy nghĩ một chút, chờ phân thân toàn tộc này tu luyện tới cảnh giới thiên đế, tuy rằng ta không có khả năng giống như là Caroline, có thần lực khổng lồ có thể hấp thu các chất trên đại địa, giống như là keo thủy tinh vậy, có thể thổi ra một hành tinh trăm mẫu. Nhưng mà dưới sự chủ trì pháp lực hồn hậu của bản thể thì thổi ra một cái ngang người, vẫn là có thể đi. Đại khái, trong hơn nửa ngày nữa là ta có thể có được một quản gia lớn ngang ta. Thực ra, đây là mong ước nhỏ bấy lâu nay của hắn, hiện tại cuối cùng cũng có thể thực hiện, không khỏi có chút vui vẻ. Thần sáng thế rửa chén, lau nhà, đúng là đánh mất tôn nghiêm mà. Thừa dịp này lén ra ngoài chèo thuyền, Hứa Chỉ cũng cảm thấy không có chuyện gì để làm cả. Đạp đạp. Đi ra cửa, ngồi ở trước sân, gió lạnh thổi quét. Hắn bưng một chén trà nóng, mặc kệ nhiệt độ của sương trắng, quan sát toàn bộ khung cảnh của thế giới vu sư. Thế giới vu sư ngoài phòng đã phát triển qua 200 năm, gần như là ôn hòa, dần dần khôi phục lại sự cường thịnh, chú ý một chút, cũng không có xảy ra sơ suất gì. Cối xay gió luyện kim tinh tế xoay tròn, phía dưới là những điểm sáng kiến trúc, thành thị chót vót. Tam giới là thế giới siêu phàm có quy mô lớn và thành thục nhất, hệ thống tự ứng đối hoàn chỉnh, căn bản không cần lo lắng nhiều. Vừa lúc đi lên sao thủy thu một chút đồ ăn, mở rộng đất đai một lần nữa, gia tăng diện tích làm ruộng. Hứa Chỉ vừa nghĩ vừa kéo truyền tống trận ra, một bước bước vào. Rầm. Trong thế giới màu vàng kim với phóng xạ khủng bố đã đốt cháy khắp đại địa. Ánh mắt Hứa Chỉ nhìn về phía xa, đã trải qua một đoạn thời gian, đám cổ thụ sao trời này đã có thể thu hoạch, cành lá xanh biếc như phỉ thúy, lộ ra vầng sáng mông lung, vô cùng xa hoa lộng lẫy. Rầm. Cổ thụ sao trời khắp đại địa bị giết chết trong nháy mắt, một lượng năng lượng lớn phản hồi, thổi quét vào trong cơ thể. Mỗi một viên cần 30% năng lượng là được. Hứa chỉ nhắm hai mắt lại, không ngừng cảm ứng hiệu quả hấp thu. Sinh vật đại diệt sạch, không phải là toàn bộ năng lượng đều có thể hấp thu, chỉ có 3 phần thôi. Năng lượng luôn có hao tổn. Mà 7 phần này sẽ không thể tránh khỏi việc bị tiêu tán trong không khí. Đây cũng là nguyên nhân mà năm đó các vị thần điên cuồng tàn sát chúng sinh, chính là vì hấp thu những năng lượng tử vong phân tán này. Mà 70% tử vong tiêu tán ở chỗ này, dân bản xứ cũng không hấp thu được, cũng có chút lãng phí. Nhưng mà, trong 7 phần lại có 3 phần tiêu tán trong không khí, 4 phần năng lượng còn sót lại ở trong cành lá cây cối và thi hài. Phần lớn chúng tồn tại dưới hình thức phóng xạ. Tuy rằng ta không thể hấp thu trực tiếp và sử dụng chúng, nhưng còn có thể dùng những phế liệu phóng xạ đó để làm xá lợi. Hứa chỉ hơi nhướng mày, xá lợi trước đây chính là được thu hoạch từ cây cối, sau đó áp súc lên thi hài. Những xá lợi này sẽ dùng trong lục đạo luân hồi, để cho các người chơi tu luyện. Dù sao Phật hệ cần năng lượng này. Còn có thể ném vào thế giới mới trong tiểu vũ trụ, dù sao bọn họ cũng cần năng lượng này, tất cả đều là hệ thống nguồn sáng phóng xạ. Hứa chỉ không ngừng sắp xếp lại suy nghĩ, quan sát đại địa từ trên cao, nhàn nhạt nói, vì tương lai siêu phàm của Sa Bàn, trồng thêm một đám, hơn nữa, tiếp theo sẽ xây dựng lớn hơn chút nữa. Hết chương 820. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.